Trình Vân ngẩn ra, cho ta. Hắn tiếp nhận lật nhìn xuống, phía trên này nội dung liền rất thâm ảo, văn tự đại khái chỉ chiếm khoảng 1/3, còn lại không phải toán học phù hiệu, công thức, tiếng Anh chính là một ít từ đơn giản đến phức tạp thủ công tranh. Đây là cái gì? Ta liên quan với có thể khống phản ứng hợp hạch một ít ý nghĩ, có thể nói đã rất gần gũi thành thục có thể dùng kỹ thuật rồi. Cái này là bởi vì chúng ta thế giới pháp lý khoa học cùng các ngươi vật lý khoa học là hai loại không giống hệ thống, sở dĩ dù cho có thể khống phản ứng hợp hạch là chúng ta thế giới kia mấy trăm năm trước cũng đã nắm giữ kỹ thuật, nhưng ta vẫn là bỏ ra rất nhiều thời gian đi nghiên cứu làm sao đem cây ghép đến các ngươi văn minh hệ thống bên trong, hơn nữa còn không có thể bảo đảm kỹ thuật hoàn toàn chín muồi. Tiểu pháp sư ngữ khí rất bình tĩnh, nội dung chủ yếu đều ở USB bên trong, cái này trên nổ tệ phục là bản thảo cùng một ít ý nghĩ, chú giải. Có thể không phản ứng hợp hạch. Trình Vân ngớ ngẩn. Hắn đối những thứ đồ này hiểu rõ tuy rằng không có Trình Yên nhiều như vậy, nhưng đối có thể không phản ứng hợp hạch cái từ này vẫn có nhất định hiểu rõ. Y dòng man nguồn năng lượng hạt nhân chính là một cái mini có thể không lò phản ứng hợp hạch. Đương nhiên cái này kỹ thuật hiện nay còn chỉ tồn tại ở khoa huyễn điện ảnh bên trong, có thể toàn nhân loại đều ở nghiên cứu nó, bản thân nó liền quyết định tương lai của toàn bộ nhân loại. Đơn giản tới nói, hạt nhân nguyên tử có 3 loại biến hóa, phân biệt là hợp hạch, phân hạch cùng phân giã. Nhân loại có thể lợi dụng trước hai người, tức hợp hạch cùng phân hạch đến thu được năng lượng, loại này thu được năng lượng phương thức lại phân có thể khống cùng không thể khống. Phân hạch đối lập đơn giản hơn nhiều, nhân loại trước hết lợi dụng phản ứng phân hạch chế tạo ra bom nguyên tử, đây đương nhiên là loại không thể khống phương thức, điểm ấy không cần giải thích. Lập tức nhân loại nghiên cứu ra có thể khống phản ứng phân hạch, tức hiện nay trên thế giới hết thể lò phản ứng hạt nhân. Hàng không mẫu hạm trên, tàu lặn nguyên tử trên, nhà máy năng lượng nguyên tử trên đều là phản ứng phân hạch. Phản ứng hợp hạch kỹ thuật độ khó càng cao hơn. Cái từ này nghe tới xa lạ, liền xách một chút một cái khác đại danh đỉnh đỉnh từ là tốt rồi. Bom khinh khí. Bom khinh khí chính là phản ứng hợp hạch đạn, uy lực của nó lớn hơn nhiều so với bom nguyên tử, đương nhiên, nó cũng là không thể khống. Mà có thể khống phản ứng hợp hạch toàn thế giới còn không nghiên cứu ra. Hiển nhiên có thể khống phản ứng hợp hạch cùng có thể khống phản ứng phân hạch là hai khái niệm. Không chỉ là bởi vì thông qua phản ứng hợp hạch thu được năng lượng lớn hơn nhiều so với phản ứng phân hạch, càng nhiều chính là bởi vì phản ứng hợp hạch thông thường là dùng hỷ rổ chất đồng vị tờ gì ủng cùng chi sùn đến thực hiện, phản ứng phân hạch lại là ưu dạng nhì cùng tờ lũ tôn y, người trước chỉ cần từ trong nước liền có thể lấy ra, người sau lại là trữ lượng ít ỏi nguyên tố nặng. Nước rộng khắp phân bố với vũ trụ các nơi, quang trên địa cầu liền có hiện giai đoạn hầu như dùng mãi không hết nước. Thế là có thể không phản ứng hợp hạch, nhân loại liền có hầu như lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn nguồn năng lượng, chí ít trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong đều sẽ là như vậy. Mà phản ứng hợp hạch khai phá tiềm lực thực sự quá lớn, Lưu Tử Hân tiểu thuyết, Lưu Lạc địa cầu, trung nhân loại chính là dùng phản ứng hợp hạch sản sinh nguồn năng lượng thúc đẩy trái đất, hơn nữa đốt không phải nước, mà là tảng đá. Sở dĩ có thể không phản ứng hợp hạch có thể không thể chỉ mang ý nghĩa một cái có thể gồng gánh nổi mác khôi giáp nguồn năng lượng, còn mang ý nghĩa nhân loại ngôi sao biển rộng ngộng, quyết định nhân loại có thể không phá tan kỹ thuật bình cảnh. Quyết định nhân loại có thể hay không bởi nguồn năng lượng khô cạn mà diệt vong. Nó chính là tương lai. Cầm bản này nổ thẻ phục cùng USB, Trình Vân tự nhiên ý thức được giá trị của nó, nhưng Trình lao bản trung quy là gặp người thể diện quá lớn, thế là hắn vẫn như cũ vững như núi Thái, hỏi, vì sao muốn đem cái này cho ta? Nhất thời hưng khởi đi. Tiểu pháp sư nở nụ cười. Ngươi có thể dùng nó để giải quyết tương lai các ngươi văn minh khả năng xuất hiện nguồn năng lượng nguy cơ, cũng có thể dùng nó đến thực hiện quốc gia các ngươi vĩ đại phục hưng. Nhìn trưởng ga ngươi làm sao chọn. Tiểu pháp sư nói xong dừng một chút, ta ngược lại thật ra cảm thấy, khoảng thời gian này tới nay, các ngươi quốc gia này chính phủ cho chúng ta giải quyết không ít phiền phức, có thể cho quốc gia này một điểm báo lại lời nói, cũng là không sai. Đây là một phần lễ trọng. Trình Vân trịnh trọng nói, đối với trái đất hoặc Trung Quốc tới nói tính trọng, nhưng đối với trưởng ga ngươi tới nói, nó quá bé nhỏ không đáng kể rồi. Tiểu pháp sư nói, không thể nói như vậy. Đây là ngươi dụng tâm chuẩn bị cho ta một phần lễ trọng, đa tạ ngươi bận tâm rồi. Trình Vân có thể nhớ tới tiểu pháp sư ở từng cái đêm khuya dựa bàn sáng tác hoặc không ngừng gõ đánh máy cảnh tượng, lúc đó hắn còn tưởng rằng hắn chỉ là ở viết ca hoặc tra tư liệu đây. Này! Các ngươi đang giảng gì đó, vì sao ta một câu đều nghe không hiểu? Ân nữ hiệp ngơ ngác âm thanh từ bên cạnh vang lên, tiếp nàng lại nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía tiểu pháp sư, làm sao làm đến như là bàn giao hậu sự giống như. Nữ hiệp! Buổi tối ta mời ngươi ăn cơm đi, ngươi muốn ăn cái gì? Tiểu pháp sư quay đầu, nhìn thấy trên màn ảnh một chuôi đang chảy máu chữ lớn, mà ân nữ hiệp đem cằm trống ở trên mặt bàn, cũng không biết nghe bọn họ nói chuyện nghe xong bao lâu rồi. Ngươi mời ta ăn cơm. Ân nữ hiệp cảnh giác nói. mời các ngươi, mọi người. Ngươi thật muốn đi sao? Ân nữ hiệp trên mặt cảnh giác chớp mắt tiêu tan, ngược lại chớp hai lần con mắt. Ừm. Lúc nào? Đại khái đêm nay, kỳ thực có thể ngày mai, hoặc là ngày kia, ba ngày sau, nhưng ta cảm thấy tiếp tục trì hoãn cũng không ý nghĩa gì, nên làm hầu như đều làm xong rồi. Tiểu pháp sư nhún vai một cái, hắn đúng là rất hào hiệp. Ai? Ân nữ hiệp cũng là thở dài. Ly biệt vật này làm sao sẽ bởi vì trải qua nhiều lắm mà mất cảm giác đây, nó sẽ chỉ làm ngươi vào lúc ly biệt lúc nhớ tới nhiều thứ hơn, có càng nhiều cảm khái a. Trình Vân trầm mặc chút, cũng nói, nhanh như vậy, có thể hay không quá đột nhiên rồi. Tiểu pháp sư mím mím miệng nói, ta sẽ trở lại gặp các ngươi, cũng hoan nghênh trưởng ga ngươi tới làm khách. Chỉ cần côn chân đạo sư ở lời nói, các ngươi liền là tổ đoàn du lịch bị Linh Ách phát hiện, hẳn là cũng sẽ không sao. Trình Vân nói, được rồi. Lập tức hai người liền đi ra căn chứa đồ, ân nữ hiệp cũng tắt máy vi tính đi theo bọn họ phía sau. Tiểu pháp sư sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại không nhịn được lóe qua rất nhiều ý nghĩ. Hắn là thật không nỡ côn chân cầu à, may là côn chân đạo sư đã trở lại, côn chân cầu cũng sẽ không tồn tại không thể thay thế tính rồi. Nhưng hắn sau khi trở về có thể tìm tới côn chân đạo sư sao? Hoặc là nói đã quyết tâm quy ẩn cố hương côn chân đạo sư hội kiến hắn sao? Hắn như thế trở lại, sẽ bị chính phủ nước nói chuyện sao? Cô đều lo lắng hỏng rồi chứ. Hắn giải thích thế nào đây? Thật không nỡ thế giới này đồ ăn, nước, núi xanh sông biết cùng dâu tây bánh gà tổ A. Thật không nỡ trưởng ga đại nhân, nữ hiệp, du điểm, tiểu la lị điện hạ, trì nghiên, yêu yêu, nhị đường tỷ. Bên hai truyền đến trưởng ga đại nhân âm thanh, chúng ta kêu lên những người khác đồng thời, thương lượng một chút buổi tối ăn cái gì đi. Vẫn là ra giang cho ngươi làm cái tiệc đưa tiễn. Tiểu pháp sư lúc ngẩng đầu lên nghiễm nhiên là nở nụ cười. Chương 648, Giang Hồ Đường Xa. Trạng vạng, 6 giờ. Chân trời có vài miếng lông chim giống như mây xa, chiều tà soi sáng ra ánh kim vạn đạo, có một bầy bồ câu qua lại bay, trong không khí tràn đầy chúng nó vung vẩy cánh nhào nhào tiếng. Lâm Nguyên Võ, Trúc Gia Ngôn cùng Phùng Hàm ba người vây quanh một cái khay trà ngồi, uống nhà khách cung cấp thô trà, tựa hồ nhất thời không có lời gì để nói. Phùng Hàm thưởng thức bốn phía nở rộ hoa tươi. Đồng thời cân nhắc lúc nào tìm Trình lão bản hỏi một chút vài loại hắn vừa ý hoa chủng loại, đúng rồi, trung gian viên kia dung mạo rất đẹp đẽ còn kết quả cây nhỏ hắn cũng rất yêu thích. Trúc Gia Ngôn túi đầu chơi điện thoại di động, ở lật một cái âm nhạc máy phát hình tân ca bảng danh sách. Lâm Nguyên Võ tắc chẳng hề làm gì cả, không chơi điện thoại di động, cũng không nhìn khắp nơi, liền nâng chén trà cái miệng nhỏ nhấp trà, hơn nửa hắn liền nước trà mùi gì đều không để ý. Đồng nhiên, một đạo lờ mờ hương vị truyền vào bọn họ trong mũi. Không phải trong hoa viên mùi hoa, cũng không phải kia vẫn như có như không tràn ngập ở bốn phía cũng không biết đến từ đâu mùi rượu, mà là nhân tạo mùi nước hoa. Nước hoa là rất tươi mát vị ngọt, lấy mùi hoa quả chanh làm chủ pha tạp vào cái khác nhiều loại hương liệu, bình thường so sánh tuổi trẻ chút cô nương yêu thích dùng loại nước hoa này, khả năng không tính được quý báu, nhưng loại này tươi mát mùi vị đều là không hiện ra giá rẻ. Lâm Nguyên Võ nhận ra được bóng mờ, chặn lại rồi nguyên bản chiếu vào hắn mặt bên màu vàng ánh mặt trời, thế là hắn nghiêng đầu đi. Chỉ thấy hai cái trang dung tinh xảo nữ sinh tay cặp tay, treo nụ cười vui vẻ ở bên cạnh hắn đứng lại. Các ngươi tốt, chúng ta có thể ghép bàn sao? Vẻ ngoài hơi cao nữ sinh rất trực tiếp cũng rất sáng sủa, đương nhiên cũng rất tự tin. Các ngươi là Phùng Hàm hiển nhiên không mắc bẫy này. Ngậy! Người cao nữ sinh có chút nghẹn lời, hiển nhiên nàng không ngờ tới đối phương bài xích tính mạnh như vậy, đặc biệt là đối với nàng như thế một người dáng dấp hoàn toàn có thể xương tụng là rất đẹp cô nương, nhưng liếc một cái Lâm Nguyên Võ ánh mặt trời đẹp trai gò má. Nàng lập tức nói, chúng ta là người ngoại địa, lại đây cẩm quan du lịch, ở tại nơi này nhà nhà khách, các ngươi cũng là đi ra du lịch sao? Khác một cái vóc người cân xứng cô nương chỉ cười không nói lời nào, tựa hồ nàng chỉ là lại đây làm tiếp khách, nhưng tình cờ ngắm một mắt Lâm Nguyên Võ, nàng vẫn là không thể không bị hắn nhan trị trô đánh động. Vẻ ngoài lại xoái, lại cao, nhìn ra được vóc người còn rất tốt. Hoa, có thể Lâm Nguyên Võ y nguyên cúi đầu uống trà, không nói tiếng nào. Phảng phất hoàn toàn không ý thức được lúc này đang có một cái nữ sinh xinh đẹp đang chủ động cùng bọn họ thấy sang bắt quàng làm họ. Phùng Hàm tiếp tục hỏi, có chuyện gì sao? Người cao nữ sinh nhất thời có chút ngây người, nàng xưa nay không trải qua loại chiến trận này, lại nói liền là không có kết bạn ý nghĩ, không phải cũng có thể biểu hiện hào phóng một điểm, sáng sủa một điểm, hoặc là biểu hiện ra một điểm phong độ sao? Khoảnh khắc sau, nàng nói, chúng ta chỉ là muốn hỏi hỏi các ngươi có thể không có thể giúp chúng ta chụp tấm ảnh. Nhưng nàng nhưng là nhìn Lâm Nguyên Võ. Phùng Hàm mím mím miệng không có hé răng. Nói thật lấy dòng dõi của hắn, chủ động thông đồng hắn cô nương quá nhiều, nhan trị cao, gia thế cũng không sai, còn có tài nghệ cũng chỗ nào cũng có, hắn đã sớm mất cảm giác rồi. Cuối cùng Lâm Nguyên Võ vẫn là quay đầu, hỏi, làm sao đập? Âm thanh của hắn rất ôn hòa, biểu tình bình tĩnh, có giá trị không nhỏ định chế áo sơ mi trắng trang bị thẳng tắp vóc người, tay áo hơi hơi kéo lên một điểm, đồng hồ đeo tay ngọc thạch pha lê phản xạ ánh sáng mặt trời có vẻ có chút chói mắt, cùng hoạt hình bên trong nhân vật chính chỉ kém bối cảnh âm nhạc. Hai nữ sinh lập tức đều hơi hơi ngớ ngẩn. Rất nhanh đập xong bức ảnh, người cao nữ sinh dựa thế đưa tay ra, đồng thời vui tươi nói, ta cảm thấy dung mạo ngươi thật đẹp trai, chúng ta có thể kết giao bằng hữu sao? Ý tứ rất rõ ràng rồi. Nếu như là trước đây, Lâm Nguyên Võ chắc chắn sẽ không từ chối nàng, như thế nào đi nữa cũng phải trao đổi phương thức liên lạc, sau đó bất luận là trực tiếp nói thẳng cũng tốt, đặt ở kia không trở về tin tức về nàng cũng tốt, hoặc là trực tiếp kéo đen cũng được, nói chung ngay trước mặt lúc vẫn là chăm sóc cho nữ sinh ra mặt. Có thể hiện tại Lâm Nguyên Võ thực tại không có cái tâm tình này, hắn thậm chí có chút nôn nóng. Ánh mắt lại lần nữa mắt liếc chô rẽ lầu, hắn đưa tay ra cùng người cao nữ sinh nhẹ nắm lấy, nhưng ngay lúc đó liền thả ra, tiếp rất lễ phép nói, cảm tạ, ngươi cũng rất đẹp, thế nhưng ta hiện tại tâm tình so sánh phức tạp, nghỉ yên lặng một chút, sở dĩ. Người cao nữ sinh mặt một hồi đỏ, gật đầu một cái, còn hơi cong chút eo, liền lôi kéo chính mình khuê mật cũng như chạy trốn rời đi rồi. Phùng Hàm thở dài, nhìn về phía Lâm Nguyên Võ ánh mắt rất là phức tạp. Một lát sau, hắn cũng liếc nhìn chỗ rẽ lầu, nói rằng, lớn lên đẹp trai thật làm cho người ước ao. Lâm Nguyên Võ không có hé răng. Phùng Hàm thực sự không nghĩ lại cùng hắn ở đây làm trầm mặc, thế là lại hỏi, đêm nay thức ăn ngoài điểm cái gì? Rau trộn cá trích, dù gà cùng thỏ nướng. Trúc Gia Ngôn nói, làm sao còn chưa tới? Hẳn là gần đủ rồi. Trúc Gia Ngôn lại liếc nhìn Lâm Nguyên Võ, lúc này sân thượng trừ bọn họ ra này một bàn cũng không có thiếu người. Nhưng Trình lao bản bọn họ lại không tới. Vừa dứt lời, một cái ăn mặc trang phục màu xanh lam kỵ thủ đi lên, trong tay nhấc theo một túi lớn thức ăn ngoài. Trúc Gia Ngôn lập tức nhấc tay ra hiệu, này. Kỵ thủ bước nhanh đi tới, đem thức ăn ngoài đặt ở trên kỳ trà, còn quay đầu chung quanh liếc nhìn, hơi kinh ngạc nói, cái này nhà khách mái nhà lại xinh đẹp như vậy. Đúng đấy. Trúc Gia Ngôn cười cợt, gặp kỵ thủ trên mặt đều là mồ hôi, liền lại nói câu, bò cầu thang cực khổ rồi. Hài lòng lời nói cho cái khen ngợi. Không thành vấn đề. Đúng rồi, đại ca, ngươi tới thời điểm có nhìn thấy hay không quậy lễ tân có một đám người đang dùng cơm A? Không có A. Thức ăn ngoài tiểu ca nghi ngờ nói, quậy lễ tân không có bất kỳ ai, người phục vụ đều không có, ta ngược lại thật ra nhìn thấy có cái bảng đen nhỏ, viết cái gì ra ngoài liên hoan, nhưng không có thời gian, ta không nhìn kỹ. Như vậy A. Đa tạ rồi. Tốt, chúc các ngươi dùng cơm vui vẻ. Thức ăn ngoài tiểu ca đi rồi, Trúc Gia Ngôn cùng Phùng Hàm đối diện một mắt. Sau đó vừa nhìn về phía Lâm Nguyên Võ, đúng là Lâm Nguyên Võ rất bình tĩnh đem thức ăn ngoài túi mở ra, nói rằng, ăn cơm đi. Hai người đều gật gật đầu. Trúc Gia Ngôn trong lòng mơ hồ có loại dự cảm, vị kia đại lao sợ là lập tức liền phải đi rồi. Ai, làm bậy a? Đã từng nhị đường tỷ dẫn bọn họ ăn qua nhà kia xa hoa phòng phệ. Nhà khách mọi người là rất thích ăn tiệc đứng, nhưng bọn họ rất ít đi lặp lại phòng phệ ăn, một nhà này cũng là lần thứ hai đến. Trừ bỏ nhà khách mọi người cùng sớm tan tầm na khúc, nhị đường tỷ cũng ở, hơn nữa tiểu pháp sư còn gọi lên mấy ngày nay cho hắn không ít dâu tây bánh gà tổ ăn đường thanh diễm, đoàn người mênh mông quần quận đi vào phòng ăn cửa lớn. Cửa tiếp khách tiểu thư lập tức chào đón, hỏi, xin hỏi các ngươi mấy vị, có dự định ghế lô sao? Tiểu pháp sư gật đầu, có, ta họ Thải, hẹn trước số điện thoại là. Bởi vì có nhị đường tỷ ở, ra cửa ăn cơm là nhất định phải ghế lô. Hai cái người phục vụ đem bộ đồ ăn bưng lên. Lại không người rời đi, đi ra ghế lô lúc bọn họ đối diện một mắt, mấy người này thật giống khá quân A. Đặc biệt là cái kia rất đẹp em gái cùng trên mặt có vết đao cái kia. Vong Hồng. Một người khác nói. Khá giống là Vong Hồng, nhưng ta cảm thấy bọn họ thật giống như trước đã tới, nhưng mà không nhớ ra được rồi. Mỗi ngày nhiều như vậy khách nhân, ngươi lại nhớ được. Phòng trưng là có cái gì để ta khắc sâu ấn tượng địa phương đi, đúng rồi, bọn họ nhan trị đều thật cao, cũng là bởi vì cái này đi. Bên trong bao xương, nhị đường tỷ gỡ xuống khẩu trang, kính đen, vẫn như cũ mang mũ lưỡi chai, vẻ mặt của nàng rất là trầm trọng, đối tiểu pháp sư nói, như thế gấp sao? Tiểu pháp sư khẽ mỉm cười, nơi nào cũng lên, chuyện này ta không phải đã sớm nói sao? Ngươi hỏi bọn họ. Hừm, rất gấp. Đường Thanh Ảnh gật đầu, ngươi bây giờ buổi chiều mới cho chúng ta nói, nhưng đêm nay liền muốn đi rồi. Lẽ nào các ngươi còn cần cái gì chuẩn bị sao? Tiểu pháp sư đùa giỡn nói. Ai Đường Thanh Ảnh thở dài, ai nhị đường tỷ theo thở dài, sau đó sẽ một lần căn dặn, nhớ tới thường liên hệ A, liền là không cứ gọi điện thoại, chí ít trên hệ chặt muốn nhiều liên hệ chứ. Ta tận lực đi. Tiểu pháp sư mím mím miệng nói. Nghe vậy, liền ngay cả Trình Yên cũng không nhịn được có chút thổn thức rồi. Nàng là biết đến, tiểu pháp sư này vừa đi, nhưng là cùng mọi người đang ngồi ngăn cách hai cái vũ trụ, làm sao có khả năng vẫn cùng các nàng giữ liên lạc. Cũng không biết làm Trình Thu Nhã phát hiện mình gửi tới hệ chặt tin tức vĩnh viễn không ai hồi phục lúc sẽ là như thế nào tâm tình. Trình Yên trầm mặc, không có hé răng. Đang ngồi trầm mặc lại không ngừng một mình nàng, Ân Nữ Hiệp, Na Khúc đều không nói gì, Tiểu La Lị cũng yên lặng thủ buồn cơm của mình, không biết nó đang suy nghĩ gì, đẹp đẽ trong đôi mắt có ánh sáng nhỏ lấp lóe, như là dưới ánh trăng hiện ra gợn sóng mặt hồ. Mãi đến tận Trình Vân lộ ra một vệt nụ cười, mở miệng đánh vỡ này làm người không khỏe bầu không khí, làm gì chứ, nói tốt tiệc đưa tiến đây, các ngươi nhanh lên một chút đi cầm món ăn. Nhị Đường tỷ lại thở dài, phụ họa ý của hắn, ta không tiện đi, thế nhưng ta muốn ăn lắm có tờ. Tiểu La Lị cũng nói, ô, Ân Nữ Hiệp trước tiên xung phong nhận việc nhấc tay, ta giúp ngươi cầm. Cảm tạ Ân Đan tỷ. Kha kha. Ô, không nói giúp ngươi cầm. Ô, rất nhanh tất cả mọi người đứng lên, đi ra ngoài cầm đồ ăn, chỉ còn Trình Thu Nhã một người ngồi ở trong phòng khách. Mấy phút sau, trên mặt bàn liền xếp đầy đủ loại kiểu dáng mỹ thực, chồng chất như núi. May là ghế lô, không phải vậy thả ở bên ngoài lời nói, nhất định sẽ gợi ra bàn tán sôi nổi. Nhưng những đồ ăn này chỉ hơn 10 phút liền bị tiêu diệt sạch sẽ rồi. Có lẽ nghĩ tới đây là một lần cuối cùng ăn trái đất thuần thiên nhiên đồ ăn, tiểu pháp sư ngày hôm nay ăn được đặc biệt hung mãnh, cho tới đều không có bình thường như vậy tao nhã rồi. Cũng không biết vì sao, Ân Nữ Hiệp khẩu vị lại cũng thật giống so với thường ngày còn tốt không ít. Đồng nhiên, Đường Thanh Ảnh đề nghị, chúng ta đập mấy cái video vui đùa một chút chứ. Cái gì video? Chơi vui. Tỷ như so với một hồi thải thanh tiểu ca ca cùng Ân Đan tỷ ai ăn trước xong một cái bổ tẩn tôm hùm, tỷ như ghi chép xuống tối hôm nay chiến đấu tình huống, đem những kia trên mạng dở cho bị bậm đại vị vương nữ vong hồng toàn bộ làm hạ thấp đi, lại tỷ như chơi game hát, lại không ăn thua chúng ta tổ đoàn bắt nạt tiểu La Lị cũng được, nói chung phát động các ngươi trí tưởng tượng, nghĩ tốt hơn chơi điểm quan trọng đi ra. Tiểu La Lị trợn mắt lên nhìn nàng, nhưng thấy đến tất cả mọi người quả nhiên bắt đầu suy tư lên, nó liền cũng bất hòa Đường Thanh Ảnh tính toán. Nghiêng đầu đi cũng làm bộ đang suy tư dáng vẻ. Rất nhanh sẽ có chút ra lò rồi. Trình Yên trưởng kính, mọi người vừa ăn một bên chơi, liên tiếp vô thật nhiều điều không giống nhau video, chơi đến rất vui vẻ, chính là luôn luôn điểm đạm du điểm tiểu cô nương trên mặt đều vẫn mang theo nụ cười. Đồng thời, người phục vụ cũng tới thu thập thật nhiều lần đồ ăn cho cạn. Mỗi lần tới đều là không giống nhau người phục vụ, lại đều là giống nhau ngạc nhiên biểu tình. Tựa hồ cái này trong phòng khách khách hàng đáng sợ dạ dày dung lượng đã ở bọn họ người phục vụ quần thể bên trong truyền ầm lên rồi, thế là mỗi người bọn họ đều nghĩ tới xem một chút đám người này đến cùng dài ra sao. Nhìn đi sau hiện. Này không chính là lần trước đám người kia à? HK, chơi trò chơi, chụp ảnh, lập tức liền đến 9 giờ quá. Cơm nước non nê. Cuối cùng, tiểu pháp sư nhìn quanh một vòng, trong lòng không muốn, nhưng lý trí nói cho hắn đã không cần thiết lại kéo xuống, thế là hắn hỏi. Mọi người đều ăn được gần đủ rồi chứ? Thật no. Ân Nữ Hiệp nói. Ô, thoải mái. Đường Thanh Ảnh sạp trên ghế ngồi. Kia liền trở về đi. Tiểu pháp sư đứng dậy đi trả tiền, mọi người lại cùng nhau chậm gì gì đi trở về nhà khách. Đến cửa khách sạn, Trình Thu Nhã nhìn về phía tiểu pháp sư, ngươi lúc nào máy bay, ta đưa ngươi đi, không phải vậy buổi tối ngươi ngồi xe cũng không tiện. Tiểu pháp sư lắc đầu, ngươi trở về đi thôi, có người đến tiếp ta. Vậy chúng ta đưa ngươi đi. Đừng nghịch, chính ngươi trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu pháp sư lấy ra thải lão sư uy nghiêm, hắn không một chút nào chịu cho Trình Thu Nhã phản bác chỗ trống, lập tức lại bỏ thêm câu, ta đến sẽ cho ngươi phát tin tức, liền không muốn như vậy lập dị rồi. Nơi nào lập dị rồi? Được rồi, kia ngươi phải nhớ kỹ a. Ừm. Tiểu pháp sư bình tĩnh gật đầu, điều này hiển nhiên là cái lời nói dối. Đường Thanh Diễm cũng khẽ mỉm cười, vớt cằm nói, ta cũng trở về đi rồi, đêm nay đa tạ khoản đãi rồi. Tiểu pháp sư trả lời, nơi nào lời nói, ăn Đường lão bản nhiều như vậy bánh gà tổ, hẳn là ta tạ ngươi mới đúng. Ngươi còn không phải mỗi lần đều cảm tạ ta. A, hy vọng sau đó còn có thể gặp lại. Đường Thanh Diễm bỉnh mồm nói rằng, cũng chúc ngươi tiền đồ tự cẩm, lần sau gặp lại lời nói, ta lại mời ngươi ăn bánh gà tổ, nhìn thủ nghệ của ta có tiến bộ hay không. Được. Tiểu pháp sư miệng đầy đáp ứng. Đường Thanh Diễm liền xoay người đi qua đường cái, nàng bản thân cùng tiểu pháp sư không tính được nhiều quen. Cũng đúng tiểu pháp sư muốn đi đâu không biết gì cả, đúng là hào hiệp cực kỳ. Tiểu pháp sư lúc này mới nhìn về phía những người khác, được rồi đều đi nghỉ ngơi đi, thời gian không sớm rồi. Nhị Đường tỷ ngươi cũng trở về đi rồi, ta trực một đêm cuối cùng, giờ tan việc gần như nên đi rồi. Ngươi không thu dọn đồ đạc sao? Du điểm tiểu cô nương hỏi. Thu thập xong rồi. Ô Du Điểm tiểu cô nương gật gật đầu, nàng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, nghĩ đến sau đó lại nhìn tới trong nhà khách phát sinh thú vị cảnh tượng lúc, sẽ không có cái kia cùng nàng ánh mắt giao lưu người đi. Vậy ta đi tới rồi. Du Điểm tiểu cô nương chần chờ nửa ngày vẫn là không cách nào biểu đạt, chỉ được nói một câu, ngươi một đường. Cẩn trọng một chút. Hừm, chúc ngủ ngon Du Điểm tỷ. Ta liền ở quầy lễ tân chơi game đi. Đường Thanh Ảnh nói, chờ ngươi đi rồi ta lại đi ngủ. Ta rất muộn mới đi. Tiểu Pháp Sư liếc nhìn Trình Vân cùng Trình Yên. Ngươi còn chơi game. Ngày mai luyện xe đây, ngươi còn muốn bị huấn luyện viên mang sao? Trình Yên nói với Đường Thanh Ảnh, sớm một chút cùng ta đi ngủ, không muốn làm cho như là sinh ly tử biệt một dạng. Đúng. Tiểu Pháp Sư gật đầu. A Đường Thanh Ảnh cau mày nhìn về phía Trình Yên, ngươi không nghĩ đưa thải thành tiểu ca ca sao? Ta không muốn bị huấn luyện viên mắng. Cũng không như vậy lập dị. Trình Yên giả vờ hào hiệp nói. Ngậy. Đi rồi. Lên lầu rồi. Trình Yên lôi kéo Đường Thanh Ảnh cánh tay. Được. Đường Thanh Ảnh cũng không phản kháng nàng, chỉ là quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Pháp Sư. Vậy chúng ta liền không tiễn ngươi. Ngươi nếu là buổi tối bị nhốt có thể ngâm ly cà phê. Nếu là đến địa phương muốn đảo sai giờ liền ăn mẹ lạ tồn nhìn, thuận buồm xuôi gió. Ta sẽ nhớ ngươi cậu. Ừm. Na Khúc không có động. Ân Nữ Hiệp cũng không động, còn có Liêu Hy, Trình Vân cùng Tiểu La Lị, đều ở quầy lễ tân ngồi. Tiểu Pháp Sư mím mím miệng, nói, ta còn muốn đi lên lầu cùng chúng nó nói một tiếng. Trình Vân hỏi, ngươi muốn dẫn chúng nó đi sao? Tiểu Pháp Sư lắc lắc đầu, chúng ta nơi đó hoàn cảnh rất tác liệt, không tìm được hoàn cảnh chỗ tốt, hơn nữa chúng nó ở đây cũng rất tốt, chỉ là đại hoa bướng bỉnh, lòng tự ái mạnh, đều là tự mình thôi miên chính mình không thích nơi này mà thôi. Nếu là ta sau đó ở chúng ta nơi đó cũng có năng lực tìm tới một nơi non xanh nước biếc không có ô nhiễm địa phương, khi đó ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc tiếp chúng nó đi qua. Các ngươi câu thông được rồi. Ừm. Được rồi. Trình Vân cũng không có theo sau, chỉ là nhìn kỹ Tiểu Pháp Sư lên lầu bóng lưng, dần dần thở dài. Rạng sáng. Trình Yên từ trên lầu đi xuống, đối mọi người nhỏ giọng nói, yêu yêu đã ngủ rồi. Lúc này Tiểu Pháp Sư đã là mang lên hắn cái kia bạo đầu pháp trượng. Mặc vào hắn màu trắng pháp sư bảo hoặc là thuyết pháp thuật học viện đồng phục học sinh, trừ ngoài ra liền không còn cái khác hành lý, liền ngay cả điện thoại di động của hắn đều để Liễu Hy kế thừa rồi. Trình Yên hơi kinh ngạc, lần thứ nhất nhìn thấy như ngươi vậy trang phục đây. Tiểu pháp sư khẽ mỉm cười, đẹp mắt không? Trình Yên gật đầu, có loại khí chất thần bí. Ân Nữ Hiệp ở bên cạnh bất thình lình bốc lên một câu, càng thêm phân không ra nam nữa rồi. Tiểu pháp sư. Lúc này Trình Vân đã khóa lên quầy lễ tân cửa lớn, cũng đem bàn tay hướng về phía đèn công tắc. Đùng. Quầy lễ tân đột nhiên trở nên hắc ám. Tiết điểm không gian. Tiểu pháp sư nằm chính mình thiên thạch, mặt hướng tiết điểm quả cầu ánh sáng, u lam lấp loe ánh sáng ánh đến mặt của hắn chợt sáng chợt tắt, vẫn biểu hiện rất dễ dàng. Hắn chợt chỉnh trọng xoay người, hơi không người nói, mấy ngày nay đà tạ chăm sóc rồi. Trình Yên vội vã trả lời, không thể nào, trên thực tế có thể cùng ngươi đồng thời sinh hoạt hơn nửa năm này là vinh hạnh của chúng ta. Ngươi là cái yêu học người, nhất định có thể trở thành là đại hiền giả. Na Khúc con mắt đã là có chút đỏ, hắn theo sát phía sau nói rằng, Thải lão sư, ta không biết làm sao cảm tạ ngươi, cũng không hiểu được nói như thế nào, nói chung ngươi nhất định có thể làm được chính mình chuyện muốn làm, sống thành chính mình muốn sống dáng vẻ. Liêu Hy, tiền bối đi cẩn thận. Đại Hoa cũng ở Trình Vân trong lồng ngực hô, nhớ tới ước định của chúng ta, ngươi phải về tới tìm chúng ta. Tuy rằng ta biết giống được nhân loại nói chuyện cũng không tính là mấy, nhưng ta biết ngươi không phải. Nhị Hoa Phụ Hòa nói, ngươi không phải. Ngươi không phải. Tiểu Pháp Sư kéo kéo khỏe miệng, ta không phải cái gì. Đại Hoa mới vừa muốn mở miệng, Nhị Hoa đã cướp ở nó phía trước, này còn dùng hỏi, chúng ta không phải đều nói sao, không phải giống được nhân loại. Tiểu Pháp Sư ngạc nhiên lệch đi đầu. Đại Hoa quay người lại liền đập Nhị Hoa một lá cây, câm miệng đi ngươi. Ngu xuẩn. Không biết nói chuyện cũng đừng nói. Ngạch cái kia, nhân yêu à, này ngu xuẩn là ý nói ngươi nhân loại huyết thống không thuần. Sở dĩ không phải giống được nhân loại, là tạp chủng. Ngươi đừng tìm nó kiến thức, kỳ thực nó chỉ là muốn khen khen ngươi làm tạp chủng khẳng định so với những kia thuần chủng cường. Tiểu Pháp Sư. Trình Yên không nhịn được cười, thật biết nói chuyện. Chẳng trách Trình Vân nói không đề nghị nàng cùng chúng nó tiếp xúc nhiều. Làm Tiểu Pháp Sư thật vất vả nín ra một câu cảm tạ sau, Trình Vân cũng nói câu, chúng ta sẽ gặp lại chứ. Tiểu Pháp Sư chắc chắc gật đầu, sẽ. Tiểu La Lị thấy thế, trái phải liếc nhìn, biết đến phiên nó. Liền cũng tới trước hai bước, đem móng vuốt nhỏ đặt tại Tiểu Pháp Sư giày trên mặt, một bộ tiền bối căn dặn hậu bối dạng, ngửa đầu nhìn về phía Tiểu Pháp Sư, ô. Tiểu Pháp Sư gật đầu, đa tạ Tiểu La Lị điện hạ. cuối cùng mới là ân nữ hiệp, nàng ngày hôm nay hiếm thấy chính kinh, ôn quyền, nghiêm mặt nói, giang hồ đường xa, một đường. Bảo trọng. Chương 649, lần thứ nhất gặp mặt, hơi sốt sắng. Rồi giao tự nhiên năng lượng. Có thể vốn nên tinh khiết nó bây giờ lại hỗn tạp quá nhiều pháp thuật hạt năng lượng ở bên trong. Những này kinh qua nhân loại gia công quá hạt năng lượng mang theo đủ loại không giống thuộc tính, hữu ích, có hại, lại đều sẽ không quản ngươi là có hay không nghĩ tiếp thu chúng nó. Chúng nó từ lâu mỗi giờ mỗi khắc ở khắp mọi nơi, tràn ngập với toàn bộ thế giới, bất kỳ địa phương nào đều không thể tránh khỏi. Dù cho dưới nền đất nơi sâu xa, hoặc là trong thân thể của ngươi một bên. Pháp thuật ô nhiễm không riêng như vậy, còn có trong không khí vĩnh viễn tồn tại pháp thuật gợn sóng, có lẽ ở người bình thường xem ra nó cũng không có tồn tại cảm. Có thể với một vị pháp sư mà nói, nó lại như là bên thai thời khắc quanh quẩn tạp âm, ngươi lại chỉ được đi quen thuộc nó. Cao vút trong mây quả thực tháp hình dáng cao lầu, xem ra tinh tế cao gầy, nhưng đó là bởi vì nó thực sự quá cao, ngươi lại cách khá xa mà sản sinh thị giác khác biệt, trên thực tế nó cái bệ lớn vô cùng, cuốn một vòng vài cây số. Hí! Tiểu pháp sư không do hít một hơi thật sâu. Tất cả những thứ này đã để hắn cảm thấy quen thuộc, lại để cho hắn mâu thuẫn. Hiển nhiên vũ trụ này là không thức tỉnh tiết điểm không gian, thế là hắn trực tiếp trở lại côn chân thế giới, đồng thời từ đằng xa quay chung quanh cả tòa thành thị Liên Sơn cùng chính giữa thành thị được gọi là Lưu Ly Chi Nhãn trung tâm giải trí đến nhìn, đây chính là Quy Sán Thị. Hắn sinh hoạt hơn 20 năm thành thị. Đúng. Tiểu pháp sư búng tay một cái, gọi ra máy tính cá nhân giao diện, nhìn dưới góc phải một hàng kia đã liên tiếp lên Internet chữ nhỏ, nhất thời không do càng thêm thổn thức. Ngài có 3,32 năm điều chưa đọc tin tức. Ta đã là ngài sửa soạn xong hết. Trong đó 420 điều đến từ cô, 77 điều đến từ đã chứng thực quá xí nghiệp tổ chức, 26 điều đến từ thông tin danh sách, 13 điều đến từ chính phủ cơ cấu, còn lại đến từ thông tin danh sách bên ngoài cá nhân người sử dụng. Nổi cửa sổ trên giao diện xuất hiện như thế một cái tin tức. Chú ý! Ngài đã bị chấp pháp bộ liệt vào người mất tích, người nhà của ngươi chính đang lo lắng ngươi an toàn, xin duy trì mạng lưới thông suốt cùng tồn tại tức hướng chấp pháp bộ báo cáo. Chú ý! Dựa theo pháp luật quy định, đồng thời vì an toàn của ngài, hệ thống đã tự động hướng chấp pháp bộ gửi đi tin tức, xin đợi chờ chấp pháp nhân viên đến. Chú ý! Hệ thống thăng cấp. Ứng dụng danh sách tự động đổi mới. Cá nhân phụ trợ chip tìm tới có thể dùng mới thăng cấp. Từng cái tin tức, từng cái cảnh cáo, còn có các loại gợi ý của hệ thống. Cho tiểu pháp sư một loại hắn đã rời đi một cái thế kỷ cảm giác. Lúc này bên người còn có mấy người đi qua. Đều không ngoại lệ đều mịt mờ hướng hắn quăng tới kinh ngạc cùng ánh mắt kính sợ, bọn họ nhỏ giọng đàm luận cũng rõ ràng truyền vào tiểu pháp sư trong thai. Người này là bỗng nhiên xuất hiện a? Không gian pháp thuật. Hiện tại ai còn sẽ loại pháp thuật này? Quốc gia viện nghiên cứu học giả sao? Nhưng nhìn lên thật trẻ tuổi a. Lẽ nào là Quy Sán học viện sinh viên cao tài, học không gian phương diện chuyên nghiệp? Châu bò châu bò. Ngươi đoán trên tay hắn sách chính là cái gì? Nhân gia nghe thấy, hiếu kỳ một hồi liền được rồi. Không muốn nói chuyện như vậy nhỏ, không lễ phép. Đợi được những người này dần dần đi xa, tiểu pháp sư mới nheo mắt lại, không nhịn được thở dài, à, dường như đang mơ. Lại như là làm một giấc mộng, để người không nhịn được hoài nghi vậy rốt cuộc có phải là thật hay không. Là, nếu như tiểu pháp sư không phải một cái pháp sư lời nói, hắn nhất định sẽ ở nào đó trong nháy mắt sinh ra cái này hoang đường ý nghĩ, nhưng hắn làm pháp sư lý tính nói cho hắn, những thứ này đều là thật. Hắn là thật đã rời đi thế giới kia. Trái đất vũ trụ, hoặc là gọi Trình Vân vũ trụ. Trình Vân vũ trụ nghe tới thật quái. Hắn trở về rồi. Nắm chặt trong tay mấy cái túi, ngẩng đầu phân rõ một hồi phương hướng, tiểu pháp sư dựa theo ký ức đi về nhà. Khoảng cách lần trước liên tiếp mạng lưới đi qua bao lâu rồi? Ken, 302 ngày. Một năm A. Tiểu pháp sư không do cảm khái câu. Xem ra hắn pháp sư kiểm tra xác thực đã bị nhỡ, chỉ có thể chờ đợi 2 năm sau rồi. Nhưng hắn bây giờ nhưng không làm này cảm thấy ủ rũ. Ngẫm lại cũng rất có thú, khi đó cảm thấy trời sập cũng không thể bỏ qua pháp sư kiểm tra bây giờ nhìn lại cũng chỉ là một có thể vì chính mình tiết kiệm điểm khí lực cơ hội mà thôi, hay là bởi vì hắn đã thu được thứ quan trọng hơn, mất đi cơ hội này hoàn toàn có thể tiếp thu. Nhiều nhất chỉ là hắn 22 tuổi pháp sư mộng phá diệt, có chút tiếc nuối. Dừng một chút, tiểu pháp sư bắt đầu chọn đọc tin tức, vừa đi vừa nhìn. Tin tức chọn đọc là dựa theo thời gian tuyến trình tự đến. Trước hết thu đến tin tức chính là đến từ hắn cô. Thải Thanh ngươi đi đâu rồi? Làm sao còn chưa có trở lại? Đêm nay về nhà sao? Có muốn hay không cho ngươi lưu bữa tối? Ngươi tại sao không trở về ta tin tức? Ngươi đi đâu rồi? Làm sao không liên lạc được ngươi? Nhìn thấy liền hồi phục ta, không phải vậy ta muốn báo nguy rồi. ngươi có phải là xảy ra vấn đề rồi? Cảnh sát nói ngươi mất đi mạng lưới, định vị cũng thất bại, quá nửa là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngươi là cái thông minh hài tử, lãnh tĩnh vững vàng, ta tin tưởng ngươi liền là thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể chuyển nguy thành an. Nếu như ngươi liền lên mạng, không cần vội vã sợ sệt, trước tiên cho ta về một cái tin tức báo cáo vị trí của ngươi, còn lại tất cả giao cho ta. Nghe, nếu như ngươi thấy cái tin tức này, chẳng cần biết ngươi là ai, thả con của ta, ngươi bất kỳ điều kiện gì ta đều sẽ đáp ứng, chỉ cần ngươi không làm thương hại hắn. Nếu như ngươi không đồng ý, ta là tên xuất ngũ quân nhân, ta có giao thiệp của ta, ta sẽ dùng tận thủ đoạn, nâng lực lượng một đời tìm tới các ngươi, cũng cho các ngươi mang đến tử vong thẩm phán. Chấp pháp bộ đã chính thức đưa ngươi nhét vào nhân sĩ mất tích danh sách, bọn họ là quần thùng cơm, ta liền biết không trông cậy nổi bọn họ, thế nhưng ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Đã qua nửa năm, tiểu Thái Thanh, ngươi đến cùng ở đâu, ta không tìm được ngươi. Tiểu pháp sư hai mắt đã rõ ràng có chút mơ hồ, hắn nguyên bản là hoàn toàn có thể làm được nhất tâm mấy dụng, nhưng lại kém chút bước đi té ngã, còn đụng vào người. Xem xong này mấy trăm điều tin tức, hắn cấp tốc trả lời một câu, ta đã trở về, ở nhà chờ ta. Không có thu đến hồi phục. Tiểu pháp sư cũng không có gọi video trò chuyện, mà là tiếp tục xem lướt qua cái khác tin tức. Có mấy chục điều quảng cáo hoặc thông báo, đề cử loại hình, chính phủ cơ cấu cũng cho hắn phát tin tức, bao quát tương tự đối gây án đội cân đối, cảnh cáo, thông báo vân vân, lại còn có đại lượng đến từ trên xã hội người xa lạ quan tâm tin tức. Còn lại hơn 20 điều bên trong phần lớn là đến từ đạo sư của hắn, chỉ có vẹn vẹn mấy cái là bạn học của hắn hoặc bằng hữu. Đóng giao diện, tiểu pháp sư bước nhanh hơn. Cái này tiểu quốc gia giàu có yên ổn, chị An nói tốt không tốt nói kém không kém, nhưng chấp pháp bộ là rất lợm. Cũng không phải là nói hủ bại, cũng không phải lạc hậu, mà là chế độ cùng cao tầng thái độ vấn đề, dẫn đến hạ tầng liền rất lười. Hệ thống tự động gửi đi tin tức, chấp pháp bộ nhất định sẽ tìm đến mình, nhưng chờ bọn hắn tìm tới chính mình, e sợ đã là ngày mai, đám kia Phật hệ đi làm tộc ứng phó bởi nước ngoài du lịch đoàn mà gây ra nhiễu loạn cũng đã bỏ ra hơn nửa tinh lực rồi. Bọn họ phá án thái độ cũng không kiên quyết, nếu chính mình cũng đã trở về, chỉ cần có thể cung cấp một hợp lý thích hợp giải thích, bọn họ cũng sẽ không truy cứu đến quá phận quá đáng. Đúng là lời giải thích này vẫn đúng là không tốt biên. Nhưng cũng không liên quan, việc cấp bách là về nhà trước, sau đó tìm một luật sư liền được rồi. Chuyện chuyên nghiệp vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đến làm. Lúc này, máy tính cá nhân phát ra nhắc nhở, có đến từ cô video trò chuyện. Tiểu pháp sư chớp mắt chuyển được. Đó là một khuôn mặt quen thuộc, đỏ đỏ trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ, khắp khuôn mặt là kỳ vọng cùng thân thiết, phảng phất ở trong lòng không ngừng cầu xin tất cả những thứ này là thật, lập tức liền để tiểu pháp sư trong lòng run lên. Tiểu pháp sư con mắt thường đỏ, lại còn lộ ra nụ cười, cô, ta đã trở về, ta không có chuyện gì, hết thảy đều tốt. Thái Thanh, 89. Sau một ngày, tiểu pháp sư từ cục cảnh sát về đến nhà. Cô đem còn lại luật sư phí thanh toán, chuyện này liền là đã giải quyết, nhưng nàng vẫn là không cách nào tin tưởng, chính mình chất tử dĩ nhiên đi một cái khác vũ trụ sinh hoạt lâu như vậy. Về đến nhà ngồi xuống, nàng nhìn về phía tiểu pháp sư, ngươi nói cho ta nghe một chút trải nghiệm của ngươi đi. Tiểu pháp sư kéo kéo khoe miệng, ta cảm thấy câu ngươi nên trước tiên giải thích cho ta một hồi tạp vật trong phòng chế tạo trang bị là từ lâu tới, trừ bỏ thường quy trang bị ở ngoài, lại còn có tấm chắn phát sinh khí, trí năng công kích bom cùng máy không người lái, ngươi muốn dùng tới làm gì? Máy không người lái loại này trang bị là bộ đội đặc chủng địch hậu lúc tác chiến mới sẽ dùng chứ? Cô một mặt lạnh nhạt trả lời, ngươi nói xem. Kém chút trình diễn vừa ra tạ kèn A. Cái gì tạ kèn? Ta trên địa cầu xem qua một bộ phim. Giảng chính là một cái xuất ngũ đặc công con gái bị tóm, hắn một người trưởng cứu nữ nhi mình cố sự. Bất quá trang bị của hắn so với ngươi có thể kém xa. Tiểu pháp sư nói xong lại thở dài, quá nguy hiểm, nếu như bị cảnh sát tra được chúng ta liền xong, những này có thể đều là trái pháp luật. Ta biết, thế nhưng nếu như ngươi thật bị đội phạm tội bắt, ta chỉ có một người, nếu là trang bị không khá một chút làm sao đánh thắng được họ. Những này quá phí tiền. Được rồi tạm thời đình chỉ, ta trước tiên làm cơm. Chúng ta lúc ăn cơm chậm rãi tán gẫu. Ngươi có thể đi mua chút rượu, xuống lầu quẹo phải có một nhà thực thể tiệm. Được rồi. Có tiền sao? Có. Tiểu pháp sư đổi giày ra cửa. Rất nhanh, hắn mua mấy bình số ghi không cao, tương tự bia một dạng rượu, ôm đi trở về. Đi qua chỗ rẽ, đi ngang qua một nhà lộ thiên tiệm đồ uống, có không ít người ngồi tắm nắng hoặc là tán gẫu. Tiểu pháp sư bỗng nhiên cảm giác có một ánh mắt chính nhìn kỹ chính mình. Hắn đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy ở dựa vào tường vị trí ngồi một bóng người, đó là một lão giả, trước mặt hắn phóng một chén đồ uống nhưng không có uống, liền như thế mỉm cười nhìn mình. Tiểu pháp sư lập tức mở to hai mắt, choáng váng rồi. bên người rất nhiều người, lại không người phát hiện tên lão nhân này là ai. Hắn là trí cao hiền giả, thời đại người tạo lập. Ầm làm, bình rượu rơi xuống một đất. Tiểu pháp sư liền vội vàng không người đem nhặt lên, tay lại ở run rẩy không ngừng, cả người đều nằm ở không gì sánh kịp kinh hỉ cùng không biết làm sao ở trong. Khi hắn một lần nữa ôm rượu đứng thẳng, hắn lơ là cái khác hết thể hướng hắn quăng tới ánh mắt, trong mắt chỉ có một bóng người kia. Lão pháp gia khẽ cười hướng hắn gật gật đầu, thanh âm ôn hòa lại hòa ái, ngươi tốt. Ngài tốt. Chương 650, tương lai hiền giả. Xem ra ngươi đã nhận thức ta, ta có cái này vinh hạnh mời ngươi uống một chén đồ uống sao. Lão pháp gia âm thanh rất bình tĩnh, hắn lại liếc nhìn tiểu pháp sư trong lồng ngực ôm bình rượu, bổ sung câu, nếu như ngươi không có thời gian. Đây là của ta vinh hạnh. Tiểu pháp sư vội vội vã vã đi lên phía trước, đem mua rượu vây ở trên bàn, eo hẹp ngồi xuống. Có đẹp đẽ la lị ngoại hình trí tuệ nhân tạo đi tới, lễ phép hỏi bọn họ phải chăng còn cần lại điểm đồ uống. Tiểu pháp sư căng thẳng đến kém chút nói ra sắp dài hai chữ, may là hắn phản ứng lại, một chén nước trắng là có thể rồi. Làm trí tuệ nhân tạo sau khi rời đi, tiểu pháp sư mới căng thẳng nhìn về phía lao pháp gia, ta gọi Thải Chi Phi. Rất vinh hạnh có thể ở đây cùng ngài chạm mặt, trên thực tế ta đã cùng ngài từng có tiếp xúc. Không cần sốt sắng. Lão pháp gia thân mật nhắc nhở, là một cái pháp sư, ngươi nên thời khắc gắng giữ tỉnh táo thong dong. Đúng thế. Tiểu pháp sư cúi đầu bày ra thụ giáo tư thái, cái này cũng là hắn tiến tới bậc học viện lúc lão sư cho bọn họ nói câu nói đầu tiên, bởi vì chỉ có lãnh tính thong dong mới có thể bảo đảm lý tính, có thể chung quy là rất ít người có thể làm được bất cứ lúc nào đều lý tính. Xin ngài tha thứ ta giờ khắc này liều lĩnh, bởi vì ta từ nhỏ đã sùng bái ngài, ngài là ta duy nhất thần tượng. Ha ha, kia thật đúng là ta vinh hạnh. Lão pháp gia sang sảng nở nụ cười. Ta mới vừa nói ta trước đã cùng ngài từng có tiếp xúc, là chỉ ta chưa qua ngài cho phép, chọn đọc quá ngài chân chi thủy tinh bên trong ghi chép tri thức. Ngài khả năng còn không biết, kỳ thực ta mới từ trái đất trở về. Tiểu pháp sư vẫn có chút căng thẳng. Ta biết, ta thấy ngươi liền biết rồi, ngươi còn từ trung học rất nhiều pháp thuật. Có một ít là ta tự nghĩ ra. Lão pháp gia cười cợt. Xin lỗi. Tiểu pháp sư có chút bối rối, ta biết đây là trái pháp luật, nhưng ta từ nhỏ đã nghĩ là một cái cổ đại chiến đấu pháp sư, tiếp xúc được ngài chân chi thủy tinh sau, ta thực sự không nhịn được. Ô, ta sinh hoạt niên đại đó có thể không có nhiều như vậy điều khoản khoản. Lão pháp gia chuyện đương nhiên nói, lại nói, một cái pháp sư nếu như không thể hiểu rõ cũng học tập hết thể loại hình pháp thuật nguyên lý, làm sao đi tìm tòi nghiên cứu huyền bí của cái vũ trụ này. Ngài nói đúng. Tiểu pháp sư thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn rất nhanh lại cúi đầu, xấu hổ thừa nhận nói, ta còn dùng ta máy tính phim âm bản ngài côn chân cầu bên trong rất nhiều tri thức. Ngươi thật là thông minh. Ta nói rồi chớ sốt sắng, không liên quan. Ta đem nó lưu tại kia bản thân liền là hy vọng bên trong vật ghi chép có thể truyền lưu xuống, rốt cuộc liền là bên trong tri thức so với toàn bộ thế giới vấn đề khó mà nói không đáng nhắc tới, có thể chung quy là ta một đời phòng nghiên cứu. Có thể có một người đến từ cố hương của ta người trẻ tuổi mở ra qua nó, ta hẳn là cảm thấy vui mừng. Lão pháp gia nói xong đống nhiên dừng một chút, nói như vậy lên lời nói, ngược lại là ta hẳn là xin lỗi ngươi, bởi vì ta chưa qua ngươi cho phép, cũng sớm nhận thức ngươi. Không sao không liên quan. Tiểu pháp sư lập tức rõ ràng, vị này trí cao hiền giả khẳng định ngày hôm qua liền phát hiện chính mình từ ngoại vũ trụ qua lại trở về, cũng sớm biết một chút chính mình. Ta nghe nói ngươi sai qua ngươi pháp sư kiểm tra. Ta không phải có ý muốn tra cái này, thực sự là quá dễ thấy rồi. Lão pháp gia bỗng nhiên điều ra máy tính cá nhân bảng, xem ra hắn đi theo trào lưu tốc độ phi thường nhanh, bảng trên là một cái tin tức, một chuyến bắt mắt chữ lớn tạo thành tin tức tiêu đề, Lưu Ly thiếu niên mất tích bí ẩn, 22 tuổi thiên tài sai qua pháp sư kiểm tra. Thật giống ngươi cũng đã từ trường học tốt nghiệp, vậy ngươi sau đó tính thế nào đây? Lão pháp gia nói, tiếp tục tiến tu. Trung tu. Tiếp tục kiểm tra. Ý của ngài là... Tiểu pháp sư nhạy cảm nhận ra được cái gì, một trái tim bắt đầu nhảy lên. Lãnh tĩnh. Xin lỗi. Ngươi đoán được rồi. Lão pháp gia con mắt híp lại, có vẻ càng ngày càng hiền lành. Ngươi đã đi qua cái khác vũ trụ, ngươi cũng có thời không đạo cụ, nhất định tầm mắt của ngươi đem vượt xa thế giới này tất cả mọi người. Thế nhưng ngươi nhìn, thế giới này bao lớn à, vô tận vũ trụ có hầu như vô cùng vô tận bí mật, so sánh với nhau chúng ta có vẻ không biết gì cả. Mà sinh mạng của chúng ta là ngắn ngủi như vậy. Giống như hoa quỳnh một thả, chúng ta cuối cùng một đời cũng không cách nào đi thăm dò đến nó một cọng lông. Có một ít người ngơ ngơ ngác ngác, từ sinh ra đến tử vong cũng không biết này đến tột cùng là chuyện ra sao. Hiển nhiên, chân chính pháp sư sẽ không là một cái người như vậy. Đúng thế. Tiểu pháp sư rất tán thành, hắn chờ đợi lao pháp gia tiếp tục nói. Mà tuổi thọ của ta đã gần kề gần điểm cuối, ta cần có một người tiếp nhận ta, làm sau khi ta chết, hắn sẽ tiếp nhận ta đi thăm dò vũ trụ bí mật. Có lẽ hắn cũng sẽ như ta bình thường, ở tràn đầy tiếc nuối bên trong chết đi, nhưng cuối có một ngày, sẽ có một cái hậu nhân thay thế chúng ta chạm tới những kia chúng ta vô lực chạm tới địa phương. Lão pháp gia trong giọng nói vô cùng thoải mái, phảng phất hắn từ lâu biết được chính mình một đời ngắn ngủi này là không làm được cái gì. Ta đồng ý. Tiểu pháp sư lập tức đứng lên. Kỳ quái chính là hắn sốt sáng trong lòng cảm vào lúc này quét đi sạch sành sanh, thậm chí ngay cả kích động cũng không kịp, chỉ có cảm động, vô hạn cảm động. Hiển nhiên này không chỉ có là một cái trầm trọng trọng trách, cũng là một cái vĩ đại sứ mệnh, là hết thể pháp sư trung cực giấc mơ, là chắc chắn đời đời tiếp tục kéo dài truyền thừa, cũng là lớn lao vinh quang. Lao pháp gia nở nụ cười, cảm tạ ngươi. Tiểu pháp sư tắc chỉnh trọng nói, này là của ta vinh quang, cũng là giấc mộng của ta, mà ta chắc chắn nghe theo ngài giáo huấn, rút lấy ngài trí tuệ. Ở ngài đi rồi, ta cũng đem tiếp tục tiến lên, quyết chí thể không di đi thăm dò không biết lĩnh vực, không dao động, không từ bỏ. Thậm chí ở ta đi rồi ta cũng sẽ đem truyền thừa tiếp, một đời đem hết toàn lực dọi sáng toàn văn minh nhân loại hắc ám khu vực. Nghe người trẻ tuổi này tuyên thệ vậy lời nói, lão pháp gia vẫn chưa cảm thấy hấu trí hoặc trung nhị, hắn đã là nhìn thấy vị trẻ tuổi này quyết tâm. Thế là hắn gật gật đầu, cười nói, giáo huấn không thể nói là, người ta biết rõ chúng ta đều là vô tri người. Chúng ta biết quá có hạn, nhiều nhất so với những kia tự cho là không chỗ nào không biết mà lấy đã có một chút xíu tri thức vì thỏa mãn người, khoe khoang bác văn đa thức nhưng trên thực tế không biết gì cả người mạnh hơn một ít thôi. May là chúng ta đều có thể rõ ràng chúng ta vô tri, sở dĩ có cộng đồng chí hướng. Nhưng ta có lẽ xác thực hiểu được một ít người không hiểu được tri thức, ngược lại cũng thế, bởi vậy chúng ta có thể nhiều giao lưu, nhiều thảo luận, tranh thủ có thể cho người ta đều giảm thiểu một ít bởi vô tri mà sản sinh khổ não. Đúng thế. Tiểu pháp sư gật đầu. Chính vào lúc này hắn máy tính cá nhân phát tới nhắc nhở, hắn cô trực tiếp cho hắn phát tới video, kinh hồn bạt vía hỏi hắn mua cái rượu mua đi nơi nào, tiểu pháp sư liền nói mình ở trên đường ngộ một vị trước lao sư, chờ một lát lại trở về. Lao pháp gia liền khẽ mỉm cười, đứng dậy, tương lai ta liền ở tại thành phố này, đêm nay chúng ta có lẽ có thể tâm sự trái đất sự, ta rất muốn biết trưởng ga bọn họ hiện tại trải qua như thế nào. Ngài ở nơi đó, một nhà khách sạn, tương lai cân nhắc thuê cái nhà trọ. Lão pháp gia có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, đáng tiếc hiện ở thời đại này đã không tìm được khu nhà nhỏ, không phải vậy thuê cái khu nhà nhỏ lẳng lặng dưỡng lao hẳn là kiện rất thoải mái sự. Không bằng ngài đi nhà ta làm khách đi. Hả? Là Côn Chân đạo sư, ta mời ngài đi nhà ta làm khách, ăn cái bữa trưa. Tiểu pháp sư nói, không tiện lắm đi. Ngươi rời nhà quá lâu, biết đánh quấy nhiều đến ngươi cùng người nhà của ngươi ôn chuyện. Lão pháp gia lắc lắc đầu. Từ sau cái bàn một bên lấy ra một cái ba tông trống, nói đúng ra hẳn là căn pháp trượng, thế nhưng đỉnh trống rỗng, chỉ chưa một cái tạm áng, sở dĩ xem ra lại như là nông thôn lão nhân tùy ý ở ven đường gãy một cái cành gỗ làm ba tông. Thuận tiện. Sẽ không. Kia lão pháp gia hơi làm suy nghĩ, liền gật đầu, được rồi, liền quay rối rồi. Quá tốt rồi. Khoảng chừng sau 10 phút, tiểu pháp sư đem lão pháp gia mời đến trong nhà, hắn cho hắn cô nói hắn dẫn theo một vị lão sư trở về làm khách. Sau đó lẳng lặng quan sát hắn cô phản ứng. Này ác thú vị cũng không biết hắn từ đâu học được. Hắn cô đối học viện đạo sư vô cùng tôn kính, nhưng rất nhanh sẽ phát hiện không đúng. Vị này, làm sao như thế nhìn quen mắt ta? Đến cùng là hình dáng giống tòa nào đó pho tượng đây, vẫn là nào đó bức chân dung, hoặc là trung học trên sách giáo khoa nhân vật đây. Mẹ nó, cô hóa đá. Phốc phốc phốc kho kho kho tiểu pháp sư quay lưng qua cười trộm. Trì Nghiên cùng Liễu Hy tiếp nhận tiểu pháp sư công tác. Liêu Hy quẩy lễ tân trực ban, Trì Nghiên tới hoa. Sáng tinh mơ. Trì Nghiên sạm mặt lại thu hồi vòi hoa sen, nhìn chằm chằm kia hai đóa hô kỳ quái lời nói hoa, quá rồi đến nửa ngày nàng mới hít một hơi thật sâu, tự nói với mình, không thể nghĩ dơ. Một lát sau, nàng duỗi ra tinh tế ngón tay thăm dò tính chậm rãi hướng hai đóa hoa tới gần, cuối cùng ở trên đóa hoa phân biệt đâm đâm, nghi ngờ nói, các ngươi đến cùng là làm sao tiến hóa ra trí tuệ? Đầu óc của các ngươi lại tồn để ở nơi đâu, nơi này sao? Đại hoa tức khắc trừng nàng, nữ nhân, nhẹ chút, ngươi chọc vào chúng ta hoa tâm rồi. Trì Nghiên soạt một hồi thu tay về, ngón tay kia cũng uốn lượn trở về, có chút không biết làm sao. Đừng loạn tưởng, đừng loạn tưởng. Mặt chữ ý tứ mà thôi, mặt chữ ý tứ. Thật vất vả khống chế tâm tình của chính mình, nàng lại thấy nhị hoa vứt đến một đao, nếu là đâm hỏng rồi, chúng ta còn làm sao sinh sôi đời sau. Âm một tiếng, vòi hoa sen rơi trên mặt đất. Đại hoa cau mày nhìn chằm chằm nàng. rất ghét bỏ cái này tay chân vụng về nữ nhân, làm sao ném xuống đất rồi. Nhị Hoa cúi đầu vừa nhìn, ngơ ngác nói, chảy thật nhiều nước. Chỉ Nghiên vội vã nhặt lên vòi hoa sen, quyết định không theo bọn họ tiết tấu đi, nói sang chuyện khác, không nên cứ gọi ta nữ nhân, ta gọi Chỉ Nghiên, thường thường lên lầu chóp chụp ảnh, các ngươi không thể không nhận thức ta đi. Đại Hoa cau mày, nhân loại các ngươi đều dài một cái dáng vẻ, ta làm sao phân rõ được các ngươi ai là ai, liền là ngươi cho ta nói rồi tên ta cũng không nhất định nhớ được. Nhị Hoa tắc nghi hoặc suy tư nói, chụp ảnh, chính là cầm một cái đồ vật khắp nơi kèn kẹt cái kia. Chỉ Nghiên liền vội vàng gật đầu, ừ chính là. Đại Hoa quay đầu, đó là ai nhỉ? Nhị Hoa lặng lẽ ghé vào lỗ thai hắn nói, chính là lần trước nói chúng ta xấu xí cái kia. Đại Hoa vừa nghe này còn phải, ngay lúc đó liền ngẩng đầu lên nói với Chỉ Nghiên, ngươi đi đi nữ nhân. Chúng ta không thích ngươi. Nhị Hoa vung vẩy hai cái lá cây, đi thôi. Đi thôi. Ta nơi nào đắc tội các ngươi sao? Không có. Chính là không thích ngươi. Không thích không thích. Nhắc nhở một hồi, các ngươi hiện tại ở nhà khách đăng cư, mà nơi này là địa bàn của ta. Chỉ Nghiên kéo kéo khoe miệng, mịt mờ nhắc nhở chúng nó không muốn quá kiêu ngạo rồi. Địa bàn của ngươi? Không phải trưởng ga địa bàn sao? Nói bậy nói bậy. Trưởng ga tên gọi là gì? Thật giống gọi. Trình Vân. Khó nghe muốn chết. Khó nghe, khó nghe. Ta gọi Chỉ Nghiên, các ngươi liền không liên nghĩ đến cái gì. Cũng khó nghe. Nhị Hoa thông minh cướp đáp rồi. Cùng trưởng ga tên khá giống hay dự đại hoa trung quy là muốn so với nhị hoa thông minh nhiều lắm. Càng khó nghe. Nhị Hoa nói. Câm miệng. Đại Hoa hô, lại ngẩng đầu nhìn hướng Trình Yên, hỏi, ngươi cùng trưởng ga quan hệ gì? Hai người các ngươi quan hệ gì? Trình Yên hai tay ôm ngực hỏi ngược lại, đồng thời ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm chúng nó. Ô Đại Hoa trợn to hai mắt, lộ ra càng lạ như vậy biểu tình, các ngươi một thư một hùng. Khí Nhị Hoa cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Hai người các ngươi câm miệng cho ta. Chúng ta là huynh muội. Cái gì là huynh muội? Một cái cha mẹ sinh liền gọi huynh muội. Một gốc trên rễ mặt mọc ra đến. Ừm. Kia không phải là giống như chúng ta mà. Chương 651, xét đánh ngang hai. Này không giống nhau. Chỉ Nghiên sạm mặt lại. Nơi nào không giống nhau mà. Đại Hoa phồng hai viên đậu đen nhỏ một dạng con mắt nhìn chằm chằm nàng. Trên mặt biểu tình thật giống đang nói. Ngươi có đạo lý, ngươi đúng là nói ra nha. Đại Hoa. Ta cảm thấy con này nhân loại không chắc đầu óc có vấn đề. Nhị Hoa ghé vào nó bên thai nhỏ giọng nói. Xuyệt. Đừng làm cho nàng nghe được rồi. Đại Hoa nhắc nhở. Đừng làm cho ta nghe được cái gì. Chỉ Nghiên trên mặt lại nhiều mấy cái hát tuyến. Suy nghĩ một chút, nàng quyết định đổi một cái đề tài. Thải Thanh đi rồi, hai người các ngươi thương tâm sao. Ngươi nói xem. Đại Hoa cả cây hoa tức khắc dường như một thế nào. Con kia nhân yêu là chúng ta thích nhất người. Hắn cho chúng ta tới nước. Cùng chúng ta tán gẫu, còn dùng vải ướt cọ trên người chúng ta, tê ngứa, ban đầu có chút kỳ kỳ quái quái, rất nhanh sẽ trở nên thoải mái lên. Nhị Hoa rủ xuống lá cây nói, đáng tiếc hắn đã về nhà của hắn đi rồi, Đại Hoa nói chúng ta không thể giữ lại hắn, nói một chút cũng không được. Ô, Chỉ Nghiên liếc nhìn Đại Hoa, không nghĩ tới tên này tâm tư còn rất nhắn nhủi. Nhưng nàng cũng không do cảm thấy sâu sắc hiếu kỳ cùng nghi hoặc, như vậy một gốc thực vật, hơn nữa nhỏ như vậy, là làm sao gánh chịu như vậy trí tuệ đây. Trong này luôn muốn có cái nguyên lý đi. Chúng nó dựa vào cái gì suy nghĩ, cái gì cơ cấu. Cũng là đại não sao. Chúng nó là làm sao sinh ra trí tuệ. Cũng là tiến hóa mà tới sao. Chúng nó cùng trái đất thực vật hiển nhiên hoàn toàn khác nhau. Chỉ Nghiên biết, thực vật không phải là không có sinh ra trí tuệ khả năng, mà là khả năng này nhỏ bé không đáng kể, tiếp cận linh. Thực vật bản thân cấu tạo liền quyết định, chúng nó muốn tiến hóa ra phức tạp phản ứng cơ chế điều kiện rất hà khắc, mà tốn thời gian thật dài. Liền là tiến hóa thành công như vậy gốc cây thực vật này cũng chính là một cái rất khổng lồ cá thể, khả năng như là trong thần thoại sáng thế thụ một dạng. Tự nhiên, lớn như vậy thân thể cùng thực vật kết cấu sẽ quyết định chúng nó phản ứng cực kỳ chậm. Đơn giản tới nói, chính là hầu như không thể. Như là đại hoa nhị hoa như vậy, liền càng không thể rồi. Thế là Trình Nghiên đối với cùng đại hoa nhị hoa giao lưu có cực kỳ hứng thú nồng hậu. Vậy ta nếu là mỗi ngày cho các ngươi tới nước, cùng các ngươi tán gẫu, còn cho các ngươi lau người. Các ngươi cũng sẽ thích ta sao? Nhị Hoa nghe vậy rơi vào sâu sắc suy nghĩ, đồng thời tròn vo mắt nhỏ liếc trộm bên cạnh Đại Hoa. Đại Hoa như chặt đinh chém sắt, sẽ không. Nhị Hoa lập tức suy nghĩ ra rồi kết quả, đừng hòng mơ tới. Vì sao? Vì Nhị Hoa vừa nhìn về phía Đại Hoa. Ngươi nói chúng ta xấu. Phi. Không ánh mắt. Không ánh mắt. Nhị Hoa căm phẫn sục sôi. Ta thuận miệng nói, ta cho các ngươi xin lỗi có thể chứ, xin lỗi. Trình Yên nghiêm túc túi đầu nói, ở nhân loại chúng ta bên trong, nhân ra như thế nghiêm túc nói ấy nấy, các ngươi liền còn rộng lượng hơn một điểm. Nhưng là ngươi nói chúng ta xấu, ngươi như thế xấu, chúng ta đều không nói ngươi xấu. Đại Hoa cao mày nói, ta xấu. Trình Yên giơ chân rồi. Cũng không phải sao. Vừa không có lá cây vừa không có hoa, kỳ kỳ quái quái, ta lần thứ nhất gặp nhân loại các ngươi đều bị sợ hết hồn. Nhị Hoa cũng thật lòng nói. Được rồi, hiện tại các ngươi cũng nói rồi ta xấu, chúng ta hòa nhau rồi. Trình Yên một chống nạnh, các ngươi phải biết đây chính là địa bàn của ta, ở đây liền thuộc ta lớn nhất, các ngươi nếu là không công nhận, có thể không sống yên lành được. Thật hung. Đáng sợ. Lời nói này hiển nhiên dọa đến hai đóa đơn thuần hoa. Chúng nó quay đầu lẫn nhau đối diện vài lần, châu đầu ghé thai chốc lát, rất nhanh thương lượng có kết luận, được rồi, chúng ta tha thứ ngươi, chúng ta có thể làm bằng hữu. Trình Yên liền tiến đến chúng nó trước mặt, nói rằng, vậy các ngươi nói cho ta biết trước, các ngươi là làm sao xuất hiện trí tuệ. Nhị Hoa cấp đáp, đột nhiên có một ngày liền có. Đại Hoa ngang nó một mắt, ngươi câm miệng. Ngươi biết cái đấy gì, khi đó chỉ có ta. Trình Yên nhìn về phía Đại Hoa, vậy ngươi nói, các ngươi là làm sao xuất hiện trí tuệ. Sinh ra liền có sao? Nhưng lại như vậy Nhị Hoa lại là làm sao xuất hiện? Chẳng lẽ nói mở một đóa hoa sẽ xuất hiện một cái trí tuệ sinh linh? Đại Hoa nói, không phải, đột nhiên có một ngày liền có. Trình Yên. Đại Hoa lại nói, ở đây chúng ta thế giới kia rất bình thường à, một cái đồ vật không tên thành tinh mà thôi, cũng chỉ có ngươi loại này không có kiến thức lũ nhà quê mới sẽ cảm thấy kỳ quái chứ. Trình Yên suy tư một chút, sở dĩ không phải hết thảy tiểu hoa đều sẽ có trí khôn. Các ngươi chỉ là ví dụ. Một loại nào đó trùng hợp. Đúng nha. Ký. Khó mà tin nổi. Quá thần kỳ rồi. Trình Yên không thể nào hiểu được vì sao một cái bình thường đồ vật sẽ bỗng nhiên có trí tuệ. Nó từ trong đến ngoài, từ khởi nguyên đến hiện tại đều chỉ là cái phổ thông đồ vật. Hoàn toàn không có ôm có trí khôn điều kiện. Như vậy là sức mạnh nào hoặc là nói thế nào cơ chế giao cho chúng nó trí tuệ đây. Đúng rồi. Trình Yên lại phát hiện một cái mới nghi hoặc. Các ngươi sẽ bị kêu là tử hoa. Cũng là bởi vì các ngươi sẽ tỏa ra mùi rượu vị sao. Hơn nữa, các ngươi trên người cỗ này mùi rượu thật quen thuộc a. Trình Yên trên gáy sáng lên một cái bóng đèn, chúng ta uống rượu sẽ không liền đến từ với các ngươi chứ. Ngươi lúc này mới phát hiện sao? Đại Hoa một mặt căm ghét nói. Nhân loại ngu xuẩn. Nhị Hoa phụ họa. Chẳng trách rất nhiều thứ Trình Yên ngày trước xưa nay sẽ không đi hoài nghi, chỉ khi nào vạch trần, kiên trì không còn nữa, nàng lập tức liền liền tưởng đến, nhưng là các ngươi. Là làm sao chế tạo ra rượu đây? Luôn không khả năng như là trong Tây Du ký mặt như vậy biến ra đi, vẫn là nói các ngươi sẽ như là giọt nước quan thế âm một dạng. Ngươi uống chính là chúng ta nước tắm. Đại Hoa nói. Buồn nôn. Biến thái. Trình Yên đúng là vẫn chưa cảm thấy có cái gì không thể tiếp thu, nàng nhún vai một cái, rửa giấy hưu hích cả người khỏe mạnh. Chúng ta ngâm nước sẽ tổn thất linh lực. Đại Hoa nói, rõ ràng chúng ta trực tiếp là có thể biến ra rượu đến, nhưng các ngươi luôn muốn cho chúng ta ngâm nước, chính là ham muốn chúng ta linh lực. Vô sỉ. Vô sỉ. Sau đó ta che các ngươi. Trình Yên nói. Thật. Thật. Chỉ cần các ngươi gọi ta lão đại. Phi. Si khả sát bất khả nhục. Đại Hoa cả giận nói. Đừng hòng mơ tới. Đừng hòng mơ tới. Nhị Hoa nói như vậy, sau đó vừa quay đầu sẽ nhỏ giọng nói với Đại Hoa, ta cảm thấy còn rất có lời. Câm miệng ngu xuẩn. Trình Yên liền vẫn ở bên cạnh cùng chúng nó tán gẫu, mãi đến tận Đại Hoa nói có người tới. Không dám lên tiếng, Trình Yên mới giả vờ giả vịt đem vòi hoa sen trả về, cùng tới gọi nàng ăn cơm đường thanh ảnh đồng thời xuống lầu. Mới vừa ngồi vào chỗ ngồi, một chiếc mẹ xe đét chạy đến cửa, võ trang đầy đủ nhị đường tỷ xuống xe đi tới. Ôi! In bánh A! Nhị đường tỷ nói. Nhị đường tỷ ăn chưa? Đường thanh ảnh vô cùng tự nhiên hô. Ăn! Nhị đường tỷ do dự chút, nhìn kia từng cái in đến nóng ánh long lanh không có bất luận cái gì cháy khét nơi. Mặt ngoài còn lập lòe lờ mờ bóng loáng bánh tráng, không do đưa tay ra, cho ta cầm một tấm bánh. Nhiều cho ta hai tấm. Nhị đường tỷ quyết định hối lộ một hồi tài xế, không phải vậy sẽ bị cáo trạng. Được rồi. Đường thanh ảnh nhất là chịu khó. Cảm tạ yêu yêu. Nhị đường tỷ tiếp nhận bánh tráng liền ở trong góc ngồi xuống, còn xoay người mặt hướng vách tường, chỉ truyền đến hàm hồ âm thanh. Ta thu đến thải lao sư tin tức, hắn nói hắn đã đến, nói sau đó có thể hay không thường thường trên ngoại trạng. Vì lẽ đó chúng ta cho hắn phát tin tức hắn cũng có thể sẽ không hồi phục, gọi các ngươi đừng lo lắng. Ừm. Trình Vân liếc mắt Liêu Hy, hiển nhiên tiểu pháp sư là không thể cho Trình Thu Nhã phát tin tức. Liêu Hy lại hoàn toàn không tiếp thu được ánh mắt của hắn, nàng lần thứ nhất tiếp xúc được điện thoại di động vật này, tuy rằng nàng dùng qua càng tiên tiến thiết bị, nhưng trái đất điện thoại di động cùng trên điện thoại di động hiện ra nội dung vẫn như cũ làm cho nàng cảm thấy nồng đậm cảm giác mới lạ. Cư ân nữ hiệp nói nàng một buổi tối đều không ngủ. Chính là hiện tại, lúc ăn cơm, nàng cũng cúi đầu ở nhìn trên điện thoại di động một cái video. Trình Vân xem xét một mắt, là Thiên Hậu Thái Y Lâm ca nhạc hội video, hát chính là bài kia a. Nhìn nhìn, Liễu đại nữ thần còn khẽ mỉm cười, trong nháy mắt liền để Trình Vân thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa. Mấy phút sau, hai bóng người từ trên lầu đi xuống, Lâm Nguyên Võ liếc mắt liền thấy trốn ở góc phòng lén lút gặm bánh Trình Thu Nhã, hắn lập tức nở nụ cười, Thu Nhã tỷ ngươi sớm như vậy liền tới sao? Trình Thu Nhã quay đầu, bởi vì không muốn đem son môi làm hoa, nàng duy trì một cái há to mồm tư thế, há, các ngươi cũng xuống rồi. Chờ Liễu lao sư cơm nước xong chúng ta liền xuất phát. Lâm Nguyên Võ gật gật đầu, hắn lơ đãng nhìn một vòng, không phát hiện tiểu pháp sư bóng người, điều này làm cho hắn không do mím mím miệng, nhưng ở bề ngoài vẫn là không chút biến sắc. Trúc Gia Ngôn nhìn thấy Na Khúc cũng ở, không do có chút eo hẹp, đi lên nói, Na lão sư, ta ngày hôm nay có chút việc, liền không đi luyện kiếm rồi. Na Khúc gật gù, biểu tình cũng có chút kỳ quái, ta biết, ta vừa nãy nghe nói rồi. Trúc Gia Ngôn lập tức sững sờ, ngài, nghe nói cái gì rồi? Na Khúc túi đầu không có hé răng. Hắn làm huấn luyện viên, lại là người từng trải, hiển nhiên nhìn ra được Trúc Gia Ngôn cùng Thích Mạn Mạn khoảng thời gian này cọ sát ra chút đốm lửa, hai cái này xem như là rất nhiều trong học viên học được tốt nhất, hắn đối này tự nhiên vui gặp nó thành. Nhưng là không nghĩ tới tiểu Trúc tiểu tử này. Thế nhưng chỉ là một cái kiếm thuật huấn luyện viên hắn cũng không tiện nói gì. Người tuổi trẻ bây giờ a. Trúc Gia Ngôn có chút hoảng rồi, lập tức nói, Na lão sư, không phải như ngươi nghĩ, bất thời gian ta sẽ giải thích cho ngươi. Trình Thu Nhã nghi hoặc quay đầu, đó là loại nào? Trong này còn có ẩn tình sao? Cùng lúc đó, Lâm Nguyên Võ cũng hướng hắn quăng tới ánh mắt. Trúc Gia Ngôn. Cuối cùng hắn chỉ được nói sang chuyện khác, ồ, ngày hôm nay thải lão sư làm sao không có ở a? Hắn không đi công ty sao? Trình Thu Nhã ồ một tiếng, nói, thải lão sư đã đi rồi. Đã đi rồi. Đi rồi. Hai âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên. Trúc Gia Ngôn chỉ lo chính mình Nguyên Võ ca ca quá nóng ruột, vội vã giúp hắn hỏi, đi đâu rồi? Xuất ngoại nha. Khi nào thì đi? Tối hôm qua máy bay. Đi rồi. Lâm Nguyên Võ tầng tầng lùi về sau một bước, 1m8 mấy cường tráng thân thể tức khắc đánh vào trên sân khấu, phát ra ầm một tiếng. Chương 652, yêu yêu châu bò. Đây là ngày hôm nay bữa sáng, 23 phần. Đường Thanh Diễm nhấc theo hai cái túi lớn đi vào quầy lễ tân, đem đặt ở quầy lễ tân trên mặt bàn, hai mắt lại không do nghi hoặc liếc nhìn bên cạnh, nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được như vậy không quá lễ phép, liền lại mắt liếc mọi người ăn bữa sáng, ăn được còn rất phong phú. Trình Vân hỏi, nếu không ăn chút? Đường Thanh Diễm khoát tay háo một cái, ăn qua rồi. Lúc này Liễu Hy lau miệng, thu hồi điện thoại di động nói rằng, ta ăn được rồi. Trình Thu Nhã cũng đứng dậy một lần nữa đeo lại khẩu trang, quay đầu liếc nhìn kỳ kỳ quái quái Lâm Nguyên Võ cùng một mặt thẹn thùng Trúc Gia Ngôn, vậy chúng ta đi. Trúc Gia Ngôn lôi kéo Lâm Nguyên Võ. Mãi đến tận bốn người đi rồi, Đường Thanh Diễm mới hiếu kỳ hỏi câu, người kia là làm sao? Làm sao một mặt thâm thụ đả kích dáng vẻ? Trình Vân nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, hắn cũng cảm thấy nghi hoặc đây. Du Điểm tiểu cô nương lặng lẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt từ mép bắt biên giới xuyên thấu qua đi, nhưng không có cùng nàng đối diện người. Đúng là tiểu La Lệ nhận ra được ánh mắt của nàng hướng nàng xem qua đến. Bất đắc dĩ, Du Điểm tiểu cô nương cũng chỉ được cùng nó liếc mắt nhìn nhau, lấy che giấu lung túng. Đường Thanh Ảnh nói rằng, bởi vì thải thanh tiểu ca ca đi rồi, hắn đau lòng. Đường Thanh Diễm kinh ngạc ra một tiếng, khuyết đại như vậy sao? Hắn cùng thải thanh quan hệ rất tốt sao? Trình Vân cũng cau mày, bọn họ không tính được quân A, sẽ không là nguyên nhân này chứ? Đường Thanh Ảnh không nhanh không chậm nhấp một hớp cháo nóng, nói rằng, này còn không đơn giản sao? Vị kia Lâm đại công tử tương tư đơn phương chứ? Hả? Trình Vân cùng Đường Thanh Diễm cũng vì đó sững sờ. Nhưng sau đó Trình Vân phát hiện, thật giống đang ngồi trừ bọn họ ra hai, cái khác bất luận là Trình Yên, Du Điểm tiểu cô nương vẫn là Ân Nữ Hiệp, tiểu La Lệ đều biểu hiện rất bình tĩnh, vậy thì để hai người bọn họ có vẻ có chút lúng túng rồi. Đường Thanh Diễm lập tức nhỏ giọng nói, nhưng là hai người bọn họ đều là nam sinh a. Đường Thanh Ảnh nâng hồng nhạt phim hoạt hình bắt quay đầu, vô cùng lạnh nhạt ngắm nàng một mắt. Từ Tốn nói, sở gì à, làm ngươi thật muốn thích một người, là cái gì cũng ngăn cản không được, bất luận thượng đế vẫn là vận mệnh, đều ngăn cản không được. Đường Thanh Diễm. Trình Vân cũng lập tức lúng túng túi đầu. Du Điểm tiểu cô nương lại lặng lẽ dơ lên mí mắt, làm bộ là ở nhìn trên bàn thức ăn. Trình Yên cũng kéo kéo khỏe miệng, châu bò a. Bản thân Liễu Hy đưa bữa sáng chính là không có thù lao, hiện tại nàng đã chính thức bắt đầu trực ban, tự nhiên không còn thuận tiện toàn quyền phụ trách bữa sáng phối đưa. Nhưng Trình lão bản trải qua đắn đo suy nghĩ, vẫn không có thủ tiêu bữa sáng phục vụ, mà là đem phân phối cho quầy lễ tân. Ai ban ngày trực ban ai liền phụ trách phối đưa bữa sáng, mà hưởng thụ không thấp lợi nhuận chia hoa hồng. Này xem như là cho Thanh Nhàn quầy lễ tân công tác gia tăng rồi điểm lượng công việc, đồng thời đã gia tăng rồi bút lớn thu nhập. Ăn sáng xong sau, Trì Nghiên cùng Đường Thanh Ảnh liền đi luyện xe. Na Khúc đi câu lạc bộ đi làm. Ân Nữ Hiệp trực tiếp. Lập tức cũng chỉ còn lại Trình Vân cùng Du Điểm tiểu cô nương hai người ngồi ở quầy lễ tân. Du Điểm tiểu cô nương đến thời gian còn phải đi đưa bữa sáng, làm Trình Vân một người yên lặng ngồi lúc, hắn đột nhiên cảm giác thấy có chút vắng vẻ. May là, còn có Tiểu La Lị. Tiểu La Lị đem nó con chuột con điêu đi, mang theo nó con chuột con đồng thời ngồi ở quầy lễ tân trên mặt bàn. Từ trên xuống dưới khách trọ thường thường nghĩ đến sờ sờ Tiểu La Lị hoặc Tiểu Hamster, mà Tiểu La Lị tắc sẽ không chút lưu tình khu đuổi bọn họ. Đồng nhiên, Trình Vân điện thoại di động phát ra len ken một tiếng. Tiểu La Lị cùng Tiểu Hamster đồng loạt quay đầu, một cái trực tiếp nhìn về phía Trình Vân, một cái nhìn về phía âm thanh khởi nguồn, cho thấy IQ chênh lệch. Trình Vân cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, là một cái tin nhắn, xem ra như là điện tín để cử rác rưởi tin tức, tên lấy được nói nghe sởn cả tóc gáy. Trung Quốc Thiên Nhãn cuối cùng xác nhận, ngoại tinh văn minh chính đang đến gần. Phía dưới còn có một cái liên tiếp. Trình Vân điểm đi vào vừa nhìn, là một cái không biết cái gì trên trang web website tin tức. Đầu tiên là giảng giải một hồi quãng thời gian trước nước Đức bọn kính thiên văn vô tuyến quan trắc trung tâm và nước Mỹ hạ và sở Mỹ sở nghỉ ẩn Center for ạ sở trò phỉ dịch cộng đồng tuyên bố liên quan với quan trắc kết quả cùng phân tích báo cáo. Sau đó lại dùng vài đoạn nói cùng vài tờ tranh thổi một thanh Trung Quốc Thiên Nhãn châu bò. Cuối cùng mới công bố Trung Quốc Thiên Nhãn quan trắc kết quả cùng phân tích báo cáo. So sánh với trước mơ hồ báo cáo, Thiên Nhãn quan trắc kết quả muốn rõ ràng nhiều lắm, kết quả cũng càng thêm chuẩn xác. Người ngoài hành tinh xác thực đang đến gần, ý đồ đến không rõ. Nhưng chúng nó hình thể khổng lồ, không chỉ có không có chuyện gì trước tiên đối với địa cầu phát ra quá tín hiệu, còn đối tự thân tín hiệu tiến hành ngụy trang xử lý, chúng nó cao tốc tiếp cận, đến hiện tại mới bị người địa cầu phát hiện. Thấy thế nào đều không giống như là đến tiến hành hữu hảo giao lưu. Trình Vân ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tiểu La Lị cùng con chuột con đều nằm nhòi quậy lễ tân mặt bàn biên giới, hướng về trên điện thoại di động của hắn ngắm. Hai người các ngươi con vật nhỏ. Hắn không do vỗ xuống chung nó hai đầu, nhìn cũng xem không hiểu, còn nhìn ra mù hàng say. Ô! Tiểu La Lị không phục nói thầm tiếng, lại rỗi ra móng vuốt nhỏ sờ sờ Tiểu Hamster đầu, hình như tại an ủi nó. Có hai cái khách trọ đi ngang qua quầy lễ tân nhìn thấy tình cảnh này, biểu tình vô cùng đặc sắc. Cây Văn Trúc không biết xảy ra chuyện gì có chút khô, Hà Thành Trạch thuận tay đem trong chén còn lại nửa chén nước rót đi, sau đó nhìn buồn này thực vật lặng lặng chờ đợi. Bên cạnh hắn một người cau mày nói, ngoại tinh văn minh sự tình vị kia cũng có thể quản sao. Hà Thành Trạch không quay đầu lại, ai biết được, phía trên gọi chúng ta làm thế nào là được rồi. Thế nhưng đã có ở ngoài văn minh tiếp cận, nếu như bọn họ có ác ý. Trừ bỏ vị kia ai có biện pháp làm sao được bọn họ đây. Sau đó chính là một đạo thật dài thở dài tiếng. Người ngoài hành tinh, xa xôi bao nhiêu một cái tử. Nhưng mà bọn họ sớm đã biết trái đất không còn cô độc, thậm chí vũ trụ này đều không cô độc. Đống nhiên một thanh âm vang lên, thu đến hồi phục rồi. Hắn nói thế nào? Hà Thanh Trạch soạt một hồi xoay người. Hắn nói, ta sẽ đi tới giao thiệp, nếu như bọn họ có ác ý, ta sẽ xử lý, không cần lo lắng. Ta sẽ xử lý. Hà Thành Trạch lẩm bẩm nói. Hắn đã sớm biết sao. Rất có tự tin a. Khác một thanh âm nói, sau đó là hai tiếng trà trà tiếng cảm thán, cũng không biết đang cảm thán cái gì. Lập tức báo cáo phía trên. Phía trên sẽ quyết định sau này thế nào ứng đối. Đúng. Lại thu đến một cái tin tức. Cái gì? Hắn nói, có đồ vật cho các ngươi, đến ta này lấy. Món đồ gì? Lập tức gọi người đi cầm. Hà Thành Trạch nói rằng, lại cho mình rót chén nước. Sau đó trở lại chủ vị trên ngồi xuống. Vẹn vẹn 20 phút, liền có hai cái Âu phục giày da người trẻ tuổi đến Trình Vân nơi này lấy đi đồ vật. Hai người trẻ tuổi kia cẩn thận tỉ mỉ, chỉ nghi hoặc đánh giá vài lần Trình Vân cùng nhà này xem ra bình thường nhà khách, hiển nhiên chỉ là phụng mệnh làm việc. Một lát sau, Trình Vân liền dẫn Tiểu La Lị đi ra ngoài mua thức ăn rồi. Bất luận là có thể không phản ứng hợp hạch kỹ thuật tư liệu cũng tốt, sắp đến ngoại tinh hạm đội cũng được, đều không ảnh hưởng tới tâm thái của hắn. Nên có bao nhiêu mặn vẫn phải là nhiều mặn. Có thể không phản ứng hợp hạch kỹ thuật cũng không cần hắn đi nghiên cứu, hắn nên làm chỉ là đem giao ra, sẽ có những người khác đến vì đó bận tâm. Ngoại tinh hạm đội với hắn mà nói cũng đơn giản cực kỳ, trong vũ trụ này không thể có nào phe thế lực có thể cùng Trình lao bản hò hét. Mua xong món ăn trở về, thừa dịp buổi sáng mặt trời không hề lớn, Trình Vân lại lên lầu đỉnh, cho mình ngâm một bình trà, thảnh thơi ngồi xuống, lấy ra nổ tẹp bút, bắt đầu soạt soạt viết lên. Năm 2018 ngày mùng ngày 8 tháng 8, thứ tư, rạng sáng. Vị kia tiểu pháp sư rời đi rồi. Chúng ta còn có thể gặp lại, khả năng khi đó hắn đã không còn là cái tiểu pháp sư rồi. Buổi sáng 9 giờ, ta đem có thể khống phản ứng hợp hạch. Ô, ô, tiểu La Lị liền đứng ở trên kỳ trà, lệnh đầu nhỏ nhìn chằm chằm Trình Vân ngoài bút, khi thì ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Trình Vân, đôi mắt to xinh đẹp trung hạ lên mưa sao xa. Nó thẳng thắn ngồi xuống, liền như thế nhìn chằm chằm Trình Vân. Đến Trình Vân ầm một tiếng khép lại nổ thẻ búc lúc, nó đã hoàn toàn nằm nhoài trên kỳ trà, hai cái chân trước mở ra, cằm cũng dán ở kỳ trà trên mặt bàn, con mắt hướng trên không chấp một cái nhìn chằm chằm Trình Vân, mặt bàn pha lê phản chiếu ra nó duy mị khuôn mặt. Trình Vân ngắm nó một mắt, rồi ra một ngón tay gật chóp mũi của nó nói, ta từ trong ánh mắt ngươi nhìn thấy đối phần tử trí thức sùng bái. Tiểu La Lị lập tức đứng lên, gật một cái đầu nhỏ. Nó có thể sùng bái rồi. Trình Vân nở nụ cười, ngươi ước ao không ước ao a? Tiểu La Lị lệch đi đầu nhìn về phía hắn. Trình Vân tiếp theo nói, ta nói với ngươi à, muốn trở thành ta như vậy học rộng tài cao người, liền muốn học tập thêm, nhiều làm bài tập, còn muốn nghe lời. Tiểu La Lị, ba. Trình Vân nhìn đồng hồ. Còn chưa tới 11 giờ, liền lại quay đầu nhìn về phía Đại Hoa Nhị Hoa, ân cần nói, Thải Thanh đi rồi, hai người các ngươi thương tâm sao. Đại Hoa lảo đảo vung quá mức, như là bị gió thổi đến đung đưa giống như, Nhụy Hoa trên mơ hồ xuất hiện hai cái điểm đen nhỏ. Nhìn đến lúc này trên sân thượng không có những người khác, nó ngũ quan lập tức trở nên rõ ràng lên, đối Trình Vân lộ ra vẻ khinh thường, hỏi ngược lại, nhân loại các ngươi lẽ nào cũng chỉ sẽ lặp lại người khác nói quá lời nói sao. Nhị Hoa tắc nói, sáng sớm hôm nay, cái kia gọi Trình. Trình Nhị đã hỏi vấn đề giống như vậy rồi. Đại Hoa không nói gì nhìn về phía nó, ngươi nói cho ta Trình Nhị là ai? Ta. Ta không nhớ tới tên của nàng rồi. Kia Trình Nhị là xảy ra chuyện gì? Đại. Đại Hoa Nhị Hoa, Trình Đại Trình Nhị. Ta không gọi Đại Hoa. Đại Hoa cả giận nói, chúng ta là tự do cao quý hoa thần, không gọi Đại Hoa Nhị Hoa. Trình Yên đã hỏi a. Trình Vân nhún vai một cái. Ngược lại hắn chỉ là muốn quan tâm một hồi hai đóa hoa này, nếu Trình Yên đã thê hắn quan tâm quá rồi, hắn cũng không cần phải hỏi lần nữa rồi. Chương 653, ta chính là Tiểu La Lị gia trưởng. Buổi trưa hôm nay Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh trở về đến tương đối sớm, Trình Vân sớm chuẩn bị các nàng cơm. Theo từng khay món ăn bưng lên bàn, quầy lễ tân thành một cái tràn ngập mê hoặc chỗ đáng sợ, lui tới khách trọ đều không tự chủ được hướng nơi này ném đi ánh mắt, rồi lại tăng nhanh tốc độ thoát đi. Bởi vì tiểu pháp sư đi rồi, Liêu Hy buổi trưa cũng không ở, ngày lễ tân cũng chỉ có 5 người một thú, không gian rất dư giả. Đường Thanh Ảnh bưng cuối cùng một bát canh cẩn thận từng ly từng tí một đi xuống lâu, đem đặt ở bên mép bàn trà, nhìn lướt qua chu vi, nàng hỏi câu, tỷ phu ngày hôm nay không đem Đường Thanh Diễm gọi tới dùng cơm sao. Trình Vân lắc lắc đầu, ta không ngợi nổi nàng. Dừng dưới hắn lại nói, ngươi nếu là đau lòng nàng, có thể đem nàng kêu đến. Đường Thanh Ảnh vểnh mồm suy nghĩ chút, nói, ta dùng cái chén lớn cho nàng trang một bát đi qua. Nghĩ đến liền làm, nàng vẫn đúng là chạy tới cửa lớn tiếng gọi, này Đường Thanh Diễm, ngươi ăn cơm chưa? Đường Thanh Diễm kinh ngạc hướng nàng xem qua đến, đứng dậy đi tới cửa trả lời, không có, làm sao rồi? Gọi thức ăn ngoài sao? Cũng còn không. Đường Thanh Diễm đã vô cùng bất ngờ, bình thường Đường Thanh Ảnh quan tâm nàng một hồi đều sẽ làm cho nàng cảm thấy mặt trời mọc ở hướng Tây, bây giờ nhìn dáng dấp như vậy, còn muốn chủ động gọi nàng quá đi ăn cơm. Quả thực khó mà tin nổi. Đường Thanh Diễm nghĩ đi nghĩ lại. Khoe miệng đã lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ. Nhưng chỉ nghe Đường Thanh Ảnh ồ một tiếng, liền lại xoay người rời đi rồi. Rời đi rồi. Đường Thanh Diễm, ba. Mãi đến tận Đường Thanh Ảnh bóng người từ nàng trong tầm mắt biến mất, nàng đều còn không phản ứng lại đây là chuyện ra sao. Khoảng chừng quá rồi mấy phút, Đường Thanh Ảnh bưng một cái chén lớn đi tới, bắt phía trên phủ kín món ăn, nàng một cái tay khắc cầm một đôi đũa, khuôn mặt cứng ngắc, đi tới không nói hai lời cầm chén đặt ở Đường Thanh Diễm trước mặt, liền vừa nhanh chạy bộ trở lại. Như là phía sau có người đang đuổi nàng. Đường Thanh Diễm cầm điện thoại di động ngạc nhiên nhìn nàng, trên màn ảnh dừng lại ở bên ngoài bán vân tay trả tiền giao diện. Cũng còn tốt không ấn xuống đi. Trở lại quầy lễ tân, Đường Thanh Ảnh lập tức khôi phục bình thường, nàng còn than phiền một câu, chuyển xe vào kho thật là kho a. Trình Yên nhẹ nhàng nói, chính ngươi ngu. Trình Vân liền nói với Trình Yên, ngươi thông minh, ngươi làm sao không dạy dỗ nàng. Chính là, Đường Thanh Ảnh tức giận. Ta không dạy ngươi sao? Chính ngươi phương hướng cảm quá kém. Trình Yên đối diện trước hai người này rất bất mãn, một cái dĩ nhiên ngay lập tức lựa chọn giúp người khác, một cái khác dĩ nhiên cáo trạng. Nói tới xe, hai ngày nữa ta đi mua chiếc xe đi. Trình Vân suy nghĩ nói, các ngươi có cái gì tham khảo ý kiến không có? Mua xe lớn, xe tải lớn, ai cũng va bất quá ngươi. Tỷ phu muốn mua loại nào? Đường Thanh Ảnh trực tiếp quên một vị trước người phát ngôn. Sớm một chút mua cũng tốt, có thể tìm cái hẻo lánh địa phương để chúng ta luyện một chút xe, quá khoa 2 khoa 3 dễ dàng một chút. Trình Yên cũng nói. Ô Tiểu La Lị làm bộ chính mình đang nói chuyện. Vậy ngươi khả năng phải thất vọng rồi. Trình Vân vừa vuốt Tiểu La Lị lưng vừa nói với Trình Yên, ta hơn nửa sẽ không mua xe 5 chỗ, chúng ta nhà khách người quá nhiều, có thời điểm làm hoạt động tập thể xe 5 chỗ xuất hành quá không tiện. Kia ngược lại cũng đúng là. Trình Yên gật gù. Hiện tại nhà khách thường trụ nhân khẩu. Thêm vào Na lão sư lời nói chính là 7 cái, nói không chắc sau đó còn có thể càng nhiều, mà nhà khách hiện nay công cụ giao thông chỉ có ân nữ hiệp xe điện vẫn tính là như vậy một chuyện, cũng không phải nhất định tất cả mọi người đều cùng đi ra hoạt động, có thể chí ít cũng phải bị cái xe 7 chỗ mới có thể bảo đảm không lo đi. Trình Vân khẳng định là muốn cân nhắc đến điểm này. Lẽ nào tỷ phu ngươi muốn mua cái xe dã ngoại? Đường Thanh Ảnh ánh mắt sáng lên, sự lựa chọn này ngược lại không tệ, chúng ta có thể mở ra đi đồng thời du lịch nha. Xe dã ngoại ân nữ hiệp trong đầu hiện ra một chiếc xe buýt trên đè lên một ngôi nhà hình ảnh, bởi vì nhà so với xe tải lớn rộng, sở dĩ hai bên còn siêu đi ra ngoài, thế nhưng nhà lại như là giấy làm một dạng cũng sẽ không sụp. Một cái mở tờ vờ là có thể rồi. Trình Yên nói. Mở tờ vờ nha. Đường Thanh Ảnh lộ ra vẻ suy tư. Mở vờ tờ nha, cũng rất tốt. Ân nữ hiệp lẩm bẩm nói, đại khái chính là lợi hại nhất xe ý tứ chứ. Ô, Tiểu La Lị liếc nàng một mắt. Là mờ tờ vờ, không phải mờ vờ tờ, là xe hơi đa dụng ý tứ, có thể ngồi 7-8 người. Trình Vân thuận miệng giải thích với nàng một câu, lại hỏi những người khác, các ngươi có ý kiến gì sao? Không có. Ngươi quyết định là tốt rồi, ngược lại mờ tờ vờ đều rất xấu. Trình Yên là cái tiêu chuẩn nhan trị đảng. Ta vẫn là muốn mua xe tải, xe dã ngoại cũng được, trưởng ga ta mua cho ngươi đi. Ân nữ hiệp con mắt sáng long lanh nhìn về phía Trình Vân, nàng còn bổ sung một câu, ta là có tiền. Ăn cơm thật ngon. Ồ, ân nữ hiệp có hơi thất vọng, cũng có chút tiếc nuối. Nàng kiếm nhiều tiền như vậy cũng không địa phương đi hoa, hiện tại nàng đã tháng vào mấy triệu, tổng nghĩ cho trưởng ga đại nhân tiêu ít tiền, nhưng liền là không xài được, chuyện này quả thật quá làm nàng khổ não rồi. Đã ăn cơm trưa, Trình lão bản liền bắt đầu dùng quầy lễ tân máy tính tra các thương hiệu mở tờ vờ, mấy cái cô nương cũng vây quanh ở bên cạnh hắn. Đường Thanh Ảnh hỏi câu, thị phu ngươi muốn mua gì giá vị? Trình Vân nói, giá cả không phải lựa chọn căn cứ. Đường Thanh Ảnh ngạc nhiên chút, sau đó mới gật gù, lại trộm liếc một cái bên cạnh Trình Yên. Trình Yên cũng một mặt bình tĩnh. Trình lão bản xác thực một chút cũng không thiếu tiền, tiểu pháp sư đều cho hắn để lại hơn triệu, còn có một ngăn kéo sức lực. Nhưng hắn đối xe yêu cầu cũng không cao, cũng không truy cầu động lực, tính năng, lại như rất nhiều người mua điện thoại di động yêu thích đi bố trí, mà có chút người mua cái dùng đến thuận tay hài lòng xem ra cũng hợp mắt là có thể. Một mực luôn có người trước đối người sau chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Nhìn chốc lát, Trình Yên rốt cục vẫn là không nhịn được nói, đều xấu quá a. Ân nữ hiệp rất tán thành, đều thật nhỏ a. Trình Vân quay đầu sát bên nhìn một lần các nàng, cũng bao quát du điểm tiểu cô nương, nhưng du điểm tiểu cô nương né tránh rồi. Đường Thanh Ảnh vươn ngón tay trên màn ảnh một nơi nói, cái này nhan trị xem như là cao nhất đi, bất quá giá cả cũng quý nhất, phía trên này thật giống liệt đến không hoàn toàn. Trình Yên một mắt nhìn lại, nói, cái này miễn cưỡng, không tính xấu. Đó là một chiếc Mercedes-E cấp. Hiện tại còn chưa ngừng sản, nhưng hơn nửa cũng không dễ mua. Trình lão bản suy nghĩ chút nói, sáng ngày mốt đi thực địa nhìn ra quyết định sau đi. Hắn cảm thấy này rốt cuộc không phải con số nhỏ, vẫn là không nên như thế qua loa liền làm ra quyết định. Mà này chiếc Mercedes-E cấp cũng đại đến mấy chục vạn, nghĩ đến mình mua được sau cũng sẽ không thường mở, nhiều lắm suy nghĩ suy nghĩ. Buổi chiều, Trình Yên chờ ở Trình Vân trong phòng. Nàng cầm một sấp mới thẻ đang dạy Tiểu La Lị nhận bên trên động vật, Trình Vân liền ở bên cạnh nhìn. Mấy phút sau, Trình Yên có chút hoài nghi hỏi, như vậy thật có thể tăng tiến cùng Tiểu La Lị cảm tình sao? Trình Vân chắc chắc gật đầu nói, yên tâm đi. Trình Yên nửa tin nửa ngờ, lại lấy ra một tờ lạc đà, đây là lạc đà có sa mạc chi thuyền tiếng khen, bởi vì nó ở trong sa mạc địa vị lại như đất bằng bên trong ngựa một dạng, hơn nữa nó so với ngựa vẻ ngoài còn lớn hơn. Tiểu La Lị nghẹo cổ nhìn về phía nàng, ô. Nó hỏi cái gì? Ta đoán nó hỏi chính là lạc đà có thể ăn được hay không? Trình Vân vừa chơi điện thoại di động vừa nói. Có thể ăn, nhưng ta chưa từng ăn. Trình Yên nói. Ô! Tiểu La Lị lộ ra ngóng trông vẻ. Trình Yên rất nhanh lại lấy ra một tờ thẻ. Cái này gọi khổng tước, là một loại rất đẹp chim. Nó sẽ xuê đuôi, chính là đem đuôi lông chim. Tiểu La Lệ sau khi nghe xong lại lần nữa lệch đi đầu, ô. Trình Yên nói, ta cũng chưa từng ăn. Tiểu La Lệ liền vừa nhìn về phía Trình Vân. Trình Yên, hắn cũng chưa từng ăn. Tiểu La Lệ không tin, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Trình Vân nhìn. Trình Vân lúc này mới nở nụ cười dưới, quay đầu trả lời, ta cũng chưa từng ăn, không biết ăn ngon hay không. Tiểu La Lệ hơi kinh ngạc, ở nó trong ấn tượng đại vương là cái gì đều ăn qua, biết tất cả mọi chuyện. Lại là mấy phút, Trình Yên thu hồi hết thảy thẻ, hết sức kinh ngạc nói, Tiểu La Lệ trí nhớ thực sự quá mạnh, hầu như đã gặp qua là không quên được, ta chỉ cho nó nói một lần, nhưng để nó nhận thời điểm nó dĩ nhiên một lần sai đều không phạm quá. Tiểu La Lệ kiêu ngạo hất cằm lên. Sau đó Trình Yên suy nghĩ chút, nói, bất quá thông qua thẻ đến nhận thức động vật vẫn có chút quá không sinh động cụ thể, đối tiểu hài tử hẳn là e đủ tèn mẹn, hẳn là cho nó một cái càng tốt hơn nhận thức những động vật này cơ hội. Tiểu La Lệ nghe vậy nghi hoặc nhìn về phía nàng. Thì như, Trình Vân cũng hỏi, so với như thực địa quan sát, vườn thú, ừm, người nghĩ đi vườn thú sao? Trình Vân hỏi, không phải ta nghĩ đi, ta không muốn đi. Ngươi người này không cần loạn đoán, ta đi qua vườn thú. Trình Yên nói rằng, ta chỉ là muốn mang Tiểu La Lệ đi một lần. Ngươi muốn mang Tiểu La Lệ đi một lần. Trình Vân nhìn về phía nàng. Ta dẫn nó đi cũng không sai. Trình Yên lập tức nói, ngươi không rảnh lời nói chỉ ta dẫn nó đi được rồi, ngươi phụ trách thuyết phục nó theo ta đồng thời. Vừa dứt lời, nàng liền nhìn thấy Tiểu La Lệ đã vọt tới Trình Vân bên cạnh, cũng một mặt cảnh giác nhìn mình. Trình Yên lập tức liền rất bất đắc dĩ. Ngoan, ta lại không phải ăn người con hổ. Tiểu La Lệ đối này căn bản không để ý tới, vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng. Trình Yên liền cảm giác tâm rất mệt. Mà Trình Vân suy nghĩ một chút nói, được rồi, cũng được, chúng ta cùng đi, ta đoán nữ hiệp cùng Du Điểm hẳn là đều không đi qua vườn thú. Liêu Hy hơn nửa cũng không đi qua, hơn nữa Tiểu La Lệ, chúng ta đã có đầy đủ đi vườn thú lý do rồi. Ta xem một chút, chúng ta vẫn là không muốn chọn cuối tuần thời điểm đi qua, ngày hôm nay thứ tư. Thứ sáu chứ. Trên thực tế Trình Vân cũng không đi qua vườn thú, đúng là ở cẩm quan lớn lên Trình Yên đi qua, vậy cũng là khi còn bé sự tình rồi. Vậy thì định như vậy hạ. Trình Yên mím mím miệng nói. Tuy rằng này cùng mình đơn độc mang Tiểu La Lệ đi vườn thú hoàn toàn khác nhau, nhưng chung quy là mình và Tiểu La Lệ cùng đi vườn thú. Nhiều cơ hội hiếm có à, nàng nhất định sẽ đóng vai tốt một cái lao sư cùng hướng dẫn du lịch nhân vật, là Tiểu La Lệ giới thiệu những kia động vật. Nhiều như vậy gia trưởng đều yêu thích mang Tiểu Hải Tử đi vườn thú, bây giờ nàng Trình Yên cũng có thể quá một thanh cái này nghiện rồi. Ngay kế, ân nữ hiệp cố ý xin nghỉ không trực tiếp, bồi tiếp trưởng ga đại nhân cùng đi ra ngoài nhìn xe. Danh kỳ danh viết bảo vệ trưởng ga. Chương 645, mùa hạ thi đấu. Bên 4S tiệm, cửa. Trình Vân ngẩng đầu ngắm nhìn, đến. Ân nữ hiệp cùng hắn sóng vai đứng, cao cao ngẩng đầu lên, nhìn nhà này lắp đặt thiết bị giản lược đại khí kiến trúc, hỏi, cái phòng này toàn bộ là pha lê à? Nó làm sao không ngã đây? Trình Vân không nhìn nàng xa điêu vấn đề, vỗ xuống bờ vai của nàng nói, đi thôi. Phía trước chính quay đầu lại nhìn bọn hắn chầm chầm hai Tiểu La Lệ được tín hiệu, liền bước bước nhỏ trước tiên đi về phía trước. Để người rất khó tưởng tượng đến nó vừa tới thời điểm mỗi lần ra cửa căng thẳng dáng dấp. Đi tới cửa, Tiểu La Lệ dừng lại một chút, nó biết loại này cửa sẽ chính mình mở. Thế nhưng phía này tự động cảm ứng cửa lại không nhìn nó. May mà trong cửa tiêu thụ nhân viên thấy thế lập tức đi lên trước, túi đầu mỉm cười nhìn chằm chằm Tiểu La Lệ, còn đưa tay ra cho nó hỏi thăm một chút. Tiểu La Lệ đương nhiên cao lạnh không nhìn rồi. Tiêu thụ viên vẫn như cũ cười, quay đầu nhìn về phía Trình Vân cùng ân nữ hiệp, tức khắc, ánh mắt hắn một trận trợn to. Nhìn chằm chằm ân nữ hiệp hỏi, ngươi là phi ngư nữ hiệp sao? Ân nữ hiệp cũng run lên, nhưng ân nữ hiệp rốt cuộc thành danh đã lâu, đã có chút quen thuộc, liền gật đầu, là ta. Hoan nên quang lâm, vị này chính là trưởng ga đại nhân. Tiêu thụ viên vẫn như cũ duy trì công tác tố dưỡng cùng lễ phép. Ngươi ngay cả ta cũng nhận thức. Trình Vân ngạc nhiên nói, gặp qua. Vậy vị này khẳng định chính là Tiểu La Lệ điện hạ rồi, ta nhìn thấy nó thời điểm liền đang nghĩ. Trừ bỏ Tiểu La Lệ điện hạ nào còn có như thế đẹp đẽ mèo. Tiêu thụ viên nói rằng, ô, Tiểu La Lệ nghe thấy nửa câu đầu còn thật thoải mái, nghe thấy một chữ cuối cùng lập tức đã nổi giận rồi. Tiêu thụ cũng không ngại, cười nói, Tiểu La Lệ điện hạ tính khí quả nhiên như nghe đồn nói tới. Ta họ Trịnh, các ngươi gọi ta Tiểu Trịnh là có thể rồi. Ta nhưng là nữ hiệp sát phấn, trước đây mỗi ngày đều nhìn nữ hiệp trực tiếp, hiện tại nữ hiệp điều đến sáng sớm, không có cách nào ta chỉ có thể tan tầm trở lại bù đắp. Trình Vân khách khi nói, ngươi tốt. Ân nữ hiệp tắc nói, ta cũng chớ pháp à, buổi chiều muốn làm sống, có thời điểm còn muốn đánh huấn luyện thi đấu, buổi tối càng là tất đánh huấn luyện thi đấu, chỉ có thể sáng sớm trực tiếp rồi. Không có chuyện gì, Nữ hiệp ngươi chỉ cần duy trì trực tiếp liền được rồi, rất nhiều tuyển thủ nhà nghề đều không bao nhiêu thời gian trực tiếp, so ra ngươi đã rất trách nhiệm rồi. Kiếm tiền mà thôi, không tính được trách nhiệm. Hai vị là muốn nhìn xe sao? Ta mang bọn ngươi xem đi, yêu thích có thể thử xem. Tiểu Trịnh khẽ mỉm cười, không chút biến sắc địa chuyện nói, nếu như muốn mua lời nói, nữ hiệp ngươi chỉ cần cho ta ký tên, ta cho ngươi lớn nhất ưu đãi, trong phạm vi chức quyền ta, ta có thể đưa lễ vật cho ngươi đến cái nguyên bộ. Bao tay. Vậy thì phiền phức ngươi rồi. Trình Vân vuốt cằm nói. Các ngươi làm mua cho ai mở đây? Ta mở. Trường ga đại nhân nghĩ nhìn cái gì xe hình? Vẫn là trước tiên xem lướt qua một vòng lại nói. Mở tờ vờ. Mở tờ vờ nha. Tiểu Trịnh gật gù nói. Chúng ta này chủ yếu có V cấp cùng E cấp, đều ở bên kia, mời đi theo ta đi. Các ngươi cũng là số may, E cấp có người nói 2 tháng sau liền muốn ngừng sản. Chúng ta này còn có cuối cùng một chiếc ES320 xa hoa hình, 7 tòa. Ừm. Trình Vân vừa nhìn liền nhìn thấy chiếc kia màu đen ES320. Ân nữ hiệp ở bên cạnh lên tiếng nói, vì sao ngừng sản nhà, có phải là không ai mua? Nói xong nàng còn đưa tay kéo kéo Trình Vân quần áo, như là Tiểu Trịnh trả lời nếu như không thể để cho nàng hài lòng, nàng lập tức liền lại muốn rực dây Trình Vân đi mua xe tải lớn rồi. Tiểu Trịnh trần trừ một lúc, nói như thế nào đây? Ngươi nhìn chiếc xe này xe hình liền rõ ràng, nó cùng cái khác mở tờ vờ phong cách có rõ ràng sai biệt. Đem so sánh mà nói nó vận động cảm càng mạnh hơn, ngươi nhìn ra được nó có rõ ràng lưu tuyến cảm, cái này gọi vượt giới lý niệm. Nếu công ty nỗ lực dùng chiếc xe này đến một lần nữa định nghĩa mở tờ vờ, tự nhiên nguy hiểm là phi thường lớn, rất rõ ràng, nó hiện nay thành tích không đạt tới công ty đối với nó kỳ vọng. Ân nữ hiệp nghe vậy không lên tiếng nữa rồi. Hoàn toàn nghe không hiểu. Nàng liên cái gì là mờ tờ vờ cũng không biết, cho tới mỗi lần từ trưởng ga hoặc những người khác trong miệng nghe được cái từ này, nàng đều cảm thấy là đang nói mờ vờ tờ. Tiếp Tiểu Trịnh lại tiếp tục cho Trình Vân tẩy não, đừng xem nó muốn ngừng sản liền mang ý nghĩa nó danh tiếng không tốt, chỉ là nó lý niệm quá tiên tiến quá vượt mức quy định, rất nhiều người không thể nào tiếp thu được thôi. Ở yêu thích trong mắt người của nó địa vị của nó cũng là không thể thay thế, hiện tại muốn ngừng sản cũng có rất nhiều người cảm thấy tiếc hận, chúng ta tuần trước liền đặt trước 3 đài đi ra ngoài. Trong lúc này, ân nữ hiệp liền thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ, như là trong lớp học sinh tiểu học. Trên đường phố một chiếc đại xe cứu hỏa gào thét chạy qua, ánh mắt của nàng liền theo chiếc này còi kêu xe cứu hỏa từ bên phải đến bên trái, nhìn thấy nó quyết chí tiến lên, làm cho bốn phía xe cộ dồn dập né tránh tư thái, nàng không do ở trong lòng thở dài nói. Nhiều bá khí a, mua xe làm như xe tải lớn. Mà lúc này Tiểu Trịnh đã kéo cửa ra, để bọn họ vào bên trong xe lại từ từ nói chuyện, ân nữ hiệp đương nhiên cũng chui vào. Co quắp ở rộng lớn ghế ngồi nàng có vẻ vóc người đặc biệt kiểu tiểu. Tiểu Trịnh nói rằng, có thể nhìn thấy chúng ta chiếc xe này không gian là phi thường dư giả, hai sếp có thể trực tiếp nằm thẳng ngủ, sẽ không chống đỡ chân, ngồi lúc cũng có thể nhấc hai chân. Hắn đem ghế dựa để xuống, cho hai người cảm thụ. Trình Vân nằm xuống đến duỗi thẳng chân thử một chút, xác thực không gian rất lớn. Ân nữ hiệp cũng nằm xuống, nỗ lực duỗi dài chân, phát hiện không gian lớn đến mức có chút siêu rồi. Không chút biến sắc thu hồi chân. Ân nữ hiệp hướng phía trước một bên thoáng nhìn, lại phát hiện Tiểu Trịnh đang nhìn nàng, thật giống đang cười trộm. Ân nữ hiệp tức khắc một phiền, ngươi cười cái gì? Tiểu Trịnh lập tức đem nụ cười thu hồi, chuyên nghiệp hóa hỏi, không gian cũng không tệ lắm phải không? Ân nữ hiệp nhẹ rên một tiếng, ngồi dậy đến. Điều này cũng không sánh được xe tải lớn. Xe tải lớn phía sau có thể thả bàn bóng bàn, có thể thả mấy máy vi tính mở đen, cái này xe có thể sao? Tiểu Trịnh chỉ cảm thấy ân nữ hiệp bản thân cùng trong trực tiếp hoàn toàn không khác biệt. Nhưng vẫn là kiếm tiền quan trọng, thế là hắn lại bắt đầu hướng Trình Vân giới thiệu chiếc xe này động lực, thư thích độ, còn có hướng SUV áp sát thông qua tính vân vân, đến mức khuyết điểm đương nhiên không thể nói thêm. Trình Vân xem xong, còn vỗ tấm ảnh phân phát Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh, hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Trình Yên chỉ trở về một chữ, xấu. Đường Thanh Ảnh rõ ràng là điều tra tư liệu, bắt đầu cho Trình Vân từng cái phân tích lên. Sau đó Trình Vân lại nhìn về cấp, còn đổi nhà tiệm nhìn Toyota Alfa Phát. Trình Yên nói thẳng này không chính là xe văn sao. Làm hai người một thú trở lại nhà khách lúc đã là buổi chiều, nữ hiệp như lôi đỉnh làm xong chính mình việc, lại chạy đến nàng trực tiếp thất. Mấy ngày gần đây ân nữ hiệp đều rất ít đánh huấn luyện thi đấu, bởi vì hiện tại mùa hạ thi đấu tiến hành đến khí thế hưng hực, mà ân nữ hiệp cũng không ở trong danh sách. Cho nên nàng quyết định buổi chiều đem sáng nay trực tiếp thời gian bù đắp, miễn cho khuyết đến ngày mai. Mở ra trực tiếp, mở ra trò chơi, ở ân nữ hiệp điều chỉnh thai nghe thời điểm. Trên giao diện đã là bắn ra trận đấu trực tiếp. Nàng lúc này mới nhớ tới, ngày hôm nay có tờ MG cùng LG trận đấu. Người trước chính là nàng vị trí chiến đội, mà người sau là đoạt cúp đại nhiệt môn một trong, thực lực rất mạnh. Lúc này trên màn hình điện thoại thổi qua một cái màn đạn, nhìn chủ bá này dại ra biểu tình, có phải là quên ngày hôm nay có chính mình đội cùng LG trận đấu à? Ân nữ hiệp lập tức phủ nhận, nói bậy. Nào có? Không thể nào. Nói xong, nàng vội vã túi đầu sờ sờ múi. Lúc này sủ tờ dìm giờ ẩn phát tới một cái tin tức, đại ca ngày hôm nay còn chơi game sao? Có các ngươi đội trận đấu hay gì? Ân nữ hiệp suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu nói, quên đi, ta xem một chút tiểu đệ của ta nhóm biểu hiện làm sao. Là, vẹn vẹn tiến vào câu lạc bộ mấy ngày, nàng liền dựa vào nàng vương bá chi khí đem chiến đội hết thảy thành viên đều thu hoạch tiểu đệ. Lúc này trò chơi mới vừa bắt đầu, ân nữ hiệp liền đem cằm trống ở trên mặt bàn, nhìn chằm chằm trên màn ảnh từng cái đội hữu cùng huấn luyện viên. Như thế từ trong màn ảnh nhìn thấy những này người quen thuộc, nàng cũng không biết làm sao, liền cảm thấy thật thú vị. Màn đạn tắc không ngừng soạt. Vạn ngàn sao trời nữ hiệp vừa cười rồi. Hoa si. Lam Tuyết Tơ bông luyến cuối cùng không phải cười khúc khích mà là mỉm cười, thật là khó. Ta lại còn cảm thấy xem thật kỹ là xảy ra chuyện gì. Lười biếng mèo con ý trực tiếp có gì đáng xem, các ngươi đội ngươi lại không ở, làm sao có khả năng đánh thắng được LG. Tiểu Lê qua đúng đấy, ngược lại đều là thua, còn nhìn cái gì vậy, chúng ta càng muốn nhìn ngươi tú thao tác. Đương nhiên tú ngực cũng được. Hiệp tơ bất dạ thành nữ hiệp mỗi ngày liền mở 2, 3 tiếng trực tiếp, ngày hôm nay còn muốn hôn thời gian dài. Quỳ nữ hiệp làm sao không lên sân khấu A. Diễm Linh cơ ta không cái gì nói, chính là quá lâu không lộ quá mặt, nghĩ đến lộ ló mặt. Lận dài mực ta cũng một dạng. Su tơ dìm dần cũng ở nhìn trực tiếp, đồng thời còn lén lút dùng điện thoại di động nhìn ân nữ hiệp trực tiếp gian. Hắn cùng ân nữ hiệp khai thông ngữ âm sau, liền ở trong giọng nói hỏi ân nữ hiệp, ngươi cảm thấy các ngươi đội có thể đánh được LG sao? Ân nữ hiệp cau mày, nàng cảm thấy nàng có lẽ hẳn là đối với mình bọn tiểu đệ có lòng tin một điểm, thế nhưng song phương xác thực tồn tại thực lực chênh lệch. Thế là ân nữ hiệp hàm hồ nói, không biết, phát huy rất khá lời nói không chắc thắng đây. DMG cùng LG cũng đánh qua không ít huấn luyện thi đấu, ở ân nữ hiệp không lên sân khấu tình huống, DMG vẫn là thắng quá, đại khái trong 10 trận có thể thắng 2, 3 trường dáng vẻ. Hoàn toàn thể LG xác thực rất mạnh, quốc nội mạnh nhất chiến đội một trong, đến từ Hàn Quốc thượng đơn tuyển thủ là cái thiên phú cực cao thiên tài, hầu như không có thượng đơn đánh thắng được hắn, tương tự đến từ Hàn Quốc trung đơn cũng thực lực mạnh mẽ. Mà DMG liền hạ lộ hai người tổ khá mạnh, thượng trung đều sẽ đánh cho rất gian nan. Mà nếu như ân nữ hiệp lên sân khấu, đối chiến LG thắng suất đạt đến kinh người 7-80. LG thượng đơn ban đầu là phi thường cường, mới bắt đầu hắn cũng ở ân nữ hiệp trước mặt tú quá, nhưng hiện tại đối âm ân nữ hiệp, hắn đã không gọi được nên có thao tác rồi. Su tờ dìm dần nói rằng, ta cảm thấy hiện tại tờ MG so với lúc trước cường không ít. Ân nữ hiệp lập tức kiêu ngạo nói, ta giáo đến được. Su tờ dìm dần liền lại hỏi, nếu như tờ MG vào bắt cường, ngươi sẽ đi đánh tờ lì ổ sao? Khẳng định A. Ân nữ hiệp không chút do dự nói, căn cứ quy tắc, kỳ thực nàng là hoàn toàn có thể lên sân khấu. Mỗi nhánh chiến đội ở mùa giải trong trận đấu nhiều nhất cho phép thay đổi đội viên 3 người lần, chỉ là huấn luyện viên đối hiện tại DMG thực lực vẫn có tự tin, bắt cường là nhất định có thể bắt được rồi. Lại dựa theo tích phân để tính, liền là cuối cùng không thể bắt mùa hạ thi đấu quán quân, DMG cũng có thể thuận lợi tiến vào nổi bong bóng thi đấu, sở dĩ không vội để nữ hiệp lên sân khấu. Nói không chắc ngày nào đó DMG thua nhiều, tích phân lạc hậu, cũng sẽ sớm đem nữ hiệp mang lên. Mà lúc này màn đạn lại sôi trào. Chờ mong ỉn. Các chiến đội thượng đơn run lầy bầy. Đánh giá cũng run lầy bầy. Toàn đội run lầy bầy. Các người đám này phan náo tản, liền thổi đi các ngươi. Ân nữ hiệp không có nhìn màn đạn, vẫn như cũ nhìn chằm chằm song phương cấm chọn đội hình. Đối với nghề nghiệp của chính mình cuộc đời, nàng vẫn có không nhỏ chờ mong. Bây giờ cùng đội ngũ rèn luyện đến cũng càng ngày càng tốt. Ở nàng dạy dô dưới chiến đội mấy người thao tác cũng có một chút tăng cao, hoặc là nói trạng thái tăng lên đến rất nhanh, cho tới ở mùa hạ thi đấu trên biểu hiện cũng rất tốt. Tương ứng ý thức của nàng cũng tăng cường không ít, từ những ngày này cùng những chiến đội khác đánh huấn luyện thi đấu đến nhìn, DMG có thể một chút cũng không kém. Làm trận đấu bắt đầu, ân nữ hiệp cũng không thể quang lo lắng, nàng lại không phải liễu đại nữ thần, ngồi kia bất động cũng có thể làm cho người nhìn đến mê mẩn, cho nên nàng bắt đầu dùng phong cách của chính mình giảng giải. Cũng cùng những người hái mộ tán gẫu nói chuyện. Nàng giảng giải trình độ đương nhiên không cao, so với chuyên nghiệp giải thích kém xa, nhưng nàng lại có thể cẩn thận nhập vi kể ra song phương tuyển thủ đối tuyến điểm sáng cùng chỗ phạm sai lầm. Có một ít rất bình thường thao tác ai cũng không nhìn ra có ý nghĩa gì, thậm chí có chút thao tác các tuyển thủ chính mình cũng là theo bản năng hoặc vô ý thức làm được, có thể nàng vẫn như cũ có thể nói ra này sẽ mang đến cái gì hiệu quả, hoặc tốt hoặc xấu. T. tình cờ chen lẫn vài câu nếu là ta lại làm sao như thế nào, đảo cũng không có thiếu người nghe được say sưa ngon lành. Chương 655, cái gọi là IQ. Người địa cầu tốt yếu a. Ân nữ hiệp nhìn ra thẳng đánh áp, nhưng đối mặt sủ tợ dìm dởn vấn đề, nàng vẫn là nói rằng, ta cảm thấy bọn họ đã tận lực, phát huy đến cũng rất tốt. Mà, thắng thua đều là chuyện thường, muốn nhìn thoáng được. Một ván này tờ MG đã thua. Ân nữ hiệp hai mắt đã nước mắt lưng tròng, bình thường nàng chơi game cố nhiên chơi đến hài lòng, dù sao cũng là chính mình ở chơi mà, nhưng làm cho nàng nhìn người khác chơi, nhìn những lỗ thủng này chồng chất thao tác nàng là thật không nhìn nổi. Rõ ràng 90% không phải chỉ về tính năng lực đều có thể tránh thoát đi, một mực chính là tránh không thoát, rõ ràng có thời điểm có thể giết ngược lại, chỉ cần trốn một, hai cái năng lực lại dùng chuyển vị điều chỉnh vị trí, chính là rất khó làm. Được. Ai? Ân nữ hiệp nhìn đồng hồ, gần như trưởng ga đại nhân đã muốn bắt đầu làm cơm, mà chính mình cũng trực tiếp 40 phút rồi. 40 phút. Cùng bình thường trực tiếp thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thế là ân nữ hiệp thẳng lên nửa người trên đối những người hái mộ nói. Ngày hôm nay liền trực tiếp tới đây đi, ta muốn đi cho trưởng ga đại nhân làm trợ thủ làm cơm, chúng ta ngày mai gặp. Những người hái mộ đối này đương nhiên không hài lòng. Ngày hôm nay mới trực tiếp nửa giờ. Hơn nữa còn không mở trò chơi, liền mang theo chúng ta nhìn một chút trực tiếp, liền xong việc rồi. Kháng nghị. Người phải đi cũng được, đem vị kia nữ thần kêu đến, cũng không cần nàng làm cái gì, nàng ngồi trước máy vi tính một bên liền được, muốn làm gì cũng có thể. Đồng ý. Cùng trưởng ga đại nhân đồng thời làm cơm. Nào đó dần đã tan nát cõi lòng. Ân nữ hiệp nhìn những này màn đạn cười khúc khích chút, lại nhìn một chút đồng hồ trẻ em nói, nhân gia đều còn chưa có trở lại đây, nàng ra cửa đi chơi rồi. Ta không cho các ngươi nói rồi, ha ha. Vừa dứt lời, ân nữ hiệp đã đóng trực tiếp. Nửa giờ sau, mọi người ở quầy lễ tân ăn cơm. Đường Thanh Ảnh vẫn như cũ trước tiên cho tỷ tỷ nàng bưng một phần đi qua, sau đó mới trở về ngồi xuống, nhìn kỹ trà chu vi, nàng luôn cảm giác ít đi chút gì. Thế là không do cảm than thở, ai, thải thanh tiểu ca ca đi rồi thật là không có thói quen a. Trình Yên cũng nói, có chút. Ân nữ hiệp gật đầu liên tục, ừ, quá không quen rồi. Từ khi tiểu pháp sư đi rồi qua đi, ân nữ hiệp cảm giác ăn cơm đều không có trước đây như vậy thơm. Đương nhiên không nữa hương cũng so với người bình thường hương nhiều. Nàng ăn cơm tốc độ, lượng cơm ăn phòng trừng giảm xuống đến trước đây 90% trái phải. Ở trong quá trình ăn cơm ân nữ hiệp vui sướng vô cùng đơn giản. Tỷ như chỉ cần có cơm ăn nàng liền rất vui vẻ, lại tỷ như cùng cái kia sứt sẹo pháp sư so với ai khác ăn được nhiều, ăn được nhanh, nhưng hiện tại vui sướng đã thiếu mất một nửa rồi. Trình Nghiên giơ lên mí mắt, lại hỏi, các ngươi ngày hôm nay nhìn xe nhìn ra thế nào? Không phải cho các ngươi phát bức ảnh à? Ta cảm thấy vẫn là xe tải tốt. Ý tứ của ta đó là, ngươi có xem trọng sao? Trình Nghiên hỏi, chưa nghĩ ra, ngươi có đề nghị gì sao? Trình Vân tùy tiện liếc nàng một mắt, ta cũng lười suy nghĩ. Không nghĩ ra lời nói, liền nhìn qua mấy ngày tâm tình rồi. Liền mua cái kia ER cấp đi, cái khác thực sự quá xấu, cùng xe van quả thực không khác nhau. Trình Yên không hiểu xe, cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu như là trước đây, nàng rất có thể sẽ ở trên mạng tra một đống lớn tư liệu, để Trình Vân tiền không bỏ phí, nhưng hiện tại nàng cảm thấy thực tại không cần như thế. Ôi Trình Vân cũng không nói gì, rất nhanh lại nói sang chuyện khác, ngày mai thứ 6 chúng ta cùng đi vườn thú đi. Buổi chiều mới rảnh rỗi. Trình Yên nói, vườn thú. Liêu đại nữ thần ánh mắt sáng lên. Đúng đấy, mọi người chúng ta cùng đi, thế nào? Có hay không không muốn đi? Trình Vân dừng dưới lại nói, nếu như không thích có thể không đi, nhưng nếu như là vì thủ tiệm mà không đi lời nói coi như xong đi, chúng ta quăng cửa hàng cũng không phải một lần hai lần rồi. Ta nghĩ đi. Ân nữ hiệp nhấc tay, có phải là có con hổ cẩu hùng cùng lợn rừng? Đúng đấy, còn có gấu trúc. Gấu trúc là cái gì? Ân nữ hiệp lại hóa thân làm hiếu kỳ bảo bảo rồi. Một loại toàn thân đều là trắng đen gấu, toàn thế giới chỉ có chúng ta nơi này mới có. Nó dung mạo rất phì, không thì tan ăn cây trúc, có rất nhiều người cảm thấy nó rất manh, đặc biệt là người nước ngoài, nhìn thấy nó quả thực họ gì đều quên. Trình Vân nhún vai một cái, hắn là lý giải không được gấu trúc manh điểm ở đâu, đặc biệt là thành niên gấu trúc, thường thường còn làm cho trên người bẩn thỉu, màu trắng đều biến thành màu vàng rồi. Ăn cây trúc? Ăn ngon không? Ân nữ hiệp kinh ngạc nói, ô, tiểu la lị cũng nghi ngờ hỏi, nó cho tới bây giờ chưa từng ăn cây trúc đây. Có chút nghĩ nếm thử. Nó cảm thấy ăn ngon đi. Không có người không muốn đi chứ. Trình Vân lại hỏi chút. Ta cũng nghĩ đi. Liêu đại nữ thần nói, ô, du điểm tiểu cô nương chỉ nhược nhược hỏi câu, vạn một buổi trưa có ở trên mạng đặt trước phòng khách trọ lại đây và ở, phát hiện quầy lễ tân không ai làm sao bây giờ. Trình Vân suy nghĩ chút, nếu không, đem ngày mai trên mạng đính phòng đóng. Du điểm tiểu cô nương ngạc nhiên a một tiếng, nói, kia đến tổn thất bao nhiêu tiền a? Trình Yên tắc nói, nếu không ở đính phòng giao diện thêm một đạo nói rõ, để những thời gian kia trên co xung đột lại không tiện lắm khách trọ không muốn đính phòng. Du điểm tiểu cô nương suy tính được rất chú đáo, phần lớn người đều là ở lúc xế chiều vào ở, đương nhiên chúng ta nhà khách khẳng định vẫn là có thể đính đầy, chỉ là cũng không bài trừ có chút người đính phòng thời điểm sẽ không nhìn những này, trực tiếp liền đặt trước. Đến thời điểm cho chúng ta nhà khách danh dự tạo thành ảnh hưởng. Sở dĩ vẫn là ta ở lại đây đi, vốn là nên ta trực ban. Đường Thanh Ảnh nhíu nhíu mày nói, nếu không cho Đường Thanh Diễm nói một chút, làm cho nàng hỗ trợ nhìn một chút. Nàng mấy ngày nay chuyện làm ăn cũng nhạt xuống, an tỷ phu nhiều như vậy cơm, cái này việc nhỏ nàng chắc chắn sẽ không từ chối. Cuối cùng, nàng lại bổ sung câu, quá mức buổi tối xin nàng ăn bữa cơm là được rồi. Nói xong Đường Thanh Ảnh lại có chút lo lắng lên. Nay tựa hồ lại cho Đường Thanh Diễm tiếp cận tỷ phu cơ hội rồi. Trình Nghiên hỏi, vậy các ngươi ai đi cho nàng nói? Đương nhiên là ta đi. Chờ chút ta đi cầm chén thời điểm liền cho nàng nói. Đường Thanh Ảnh không chút suy nghĩ đạo. Được rồi. Vậy thì quyết định như vậy, chiều nay chúng ta liền cùng đi, đi đi dạo vườn thú. Trình Vân lớn như vậy người, tuy rằng còn chưa có đi quá vườn thú, thế nhưng đối vườn thú cũng không cái gì chờ mong. Xem ra du điểm tiểu cô nương cũng gần như, đúng là ân nữ hiệp, tiểu la lị cùng Trình Yên đối này chờ mong cực kỳ. Liễu đại nữ thần cũng rất chờ mong, chỉ là làm nữ thần nàng không ngại ngùng biểu lộ ra. Cơm nước xong, Đường Thanh Ảnh để đua xuống liền chạy ra ngoài. Đến Thanh Diễm bạ cờ gì, nhìn thấy Đường Thanh Diễm còn đang dùng cái môi múc cuối cùng một điểm cơm, nàng nói rằng, ăn chậm như vậy. Đường Thanh Diễm ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười, rất ôn nhu nói, nhai kỹ nuốt chậm đối thân thể tốt, hơn nữa trời quá nóng, ảnh hưởng khẩu vị. Đường Thanh Ảnh nhìn thấy bên cạnh có cái màu sắc rực rỡ tấm nhựa đắng, liền ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói, ta có chuyện này muốn mời người hỗ trợ. Là như vậy, chiều nay nên ta trực ban, thế nhưng ta buổi chiều có chút việc, đại khái đến chỉ hoãn 2, 3 tiếng, cho nên muốn xin ngươi giúp ta nhìn một chút tiệm. Hả? Trong nhà khách không có những người khác có ở đây không? Chúng ta đều có việc muốn đi ra ngoài. Vậy cũng không đúng vậy. Các ngươi không phải phân ca ngày buổi tối, 5 giờ chiều đổi bàn sao? Ngươi buổi sáng muốn luyện xe, buổi chiều đi làm, đây là làm sao ở sắp xếp A? Đường Thanh Diễm lập tức phát hiện chỗ không bình thường. Ai nha, ngươi không cần lo nhiều như vậy. Ngươi có chuyện gì nhỉ? Ta cùng tỷ phu đi dạo vườn thú. Đường Thanh Ảnh nói, còn bổ túc một câu, cũng gọi ngươi không cần lo nhiều như vậy rồi. Ngươi cùng hắn đi dạo vườn thú cùng ta lại không liên quan. Vậy ngươi giúp ta nhìn tiệm, ta cùng tỷ phu đi dạo chơi. Nhưng là ta không biết dùng những thiết bị kia. Không sao, ngươi không cần làm những thứ này. Ngươi cứ ngồi ở ngươi trong cửa hàng hơi nhìn một chút, nếu là có khách trọ đến rồi, ngươi liền đi xác định một hồi bọn họ đơn đặt hàng, sau đó đem thẻ phòng cho bọn họ liền được rồi. Ta trở về lại tìm bọn họ đăng ký. Chờ chút ta dùng QR phát một tấm bảng cho ngươi, nói cho ngươi mỗi chủng loại hình gian phòng phòng số. Ngươi đều muốn được rồi, vậy là được đi. Hừm, vậy ta liền đi chơi đi rồi. Ngươi chơi hài lòng điểm. Tốt, ta trở về phát bức ảnh cho ngươi xem. Đường Thanh Diễm yên lặng đem cuối cùng một muôi cơm đưa vào trong miệng, cầm bát đi vào bên trong. Đường Thanh Ảnh tắc vội vã gọi lại nàng, không cần tẩy không cần tẩy, ta lấy về tẩy, ngược lại chúng ta muốn tẩy một đồng lớn. Thế là Đường Thanh Diễm lại xoay người, đem bát đưa cho nàng. Mãi đến tận Đường Thanh Ảnh đi rồi, Đường Thanh Diễm mới lộ ra một vệt ý cười, rõ ràng là một đám người cùng đi vườn thú, nói tới lại như hai người bọn họ cùng đi một dạng, nhìn nàng cái kia đắc ý hình dáng, thật không đành lòng vạch chân nàng. Đường Thanh Ảnh nhảy nhảy đắt đắt trở lại nhà khách, nói với mọi người, nàng đáp ứng rồi. Du điểm tiểu cô nương nhược được nói, phiền phức Đường lao bản rồi. Đường Thanh Ảnh tiểu vung tay lên, không nên khách khí. Ta không cho nàng nói là ngươi trực ban, ta nói là ta trực ban. Du điểm tiểu cô nương lập tức lại nói, cảm tạ ngươi rồi. Chúng ta khách khí như thế làm gì? Ừm. Đến buổi tối. Trình Yên bên trong gian phòng. Mùa hè các cô nương vốn là ăn mặc khinh bạc, lại là buổi tối trở về phòng, tắm xong chuẩn bị ngủ, liền càng ngày càng hưng diễm. Đường Thanh Ảnh ăn mặc một cái màu trắng tơ tằm đai đeo liền y váy ngắn, tính chất mềm mại nhắn nhủi, ở dưới ngọn đèn hơi có phản quang. Nàng nằm nghiêng ở trên giường, vải vóc dán vào thiếu nữ huyền chuyển chập trùng vóc người đường cong, eo hướng vào phía trong thu nạp, đến cái mông tắc đột xuất. Váy ngắn dưới hai cái trang trán bóng loáng chân dài như là bị trang trí về quá giống như, vén lên nhau, hơi bốn lượn xếp đặt một cái làm cho nàng hết sức thoải mái cũng vô cùng mê người tư thế. Như vậy gợi cả mê người cảnh tượng, làm sao không ai thấy được. Đường Thanh Ảnh cũng không chút nào vưu vật giác ngộ, lúc này trong phòng vừa không có người, nàng chính nâng điện thoại di động soạt run. Rất nhanh, trong phòng vệ sinh tiếng nước đình chỉ, Trì Nghiên ăn mặc một cái quần sóc nhỏ cùng kịt trắng đi ra, kịt bị tóc làm cho có chút ướt, ướt ra có chút trong suốt. Đường Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lập tức nói, hoa ta phát hiện fans của ngươi đã có hơn 70 triệu rồi. Không là fans của ta, là tiểu La Lị. Đều giống nhau, ta nhìn bình luận bên trong trừ bỏ hô muốn tổ đoàn trộm con thú nhỏ kia, muốn ôm đi chủ nhân của nó người cũng không ít. Một bầy tẻ nhạt người thôi. Đáng thương ta giúp thân đàn tỷ kinh doanh tài khoản mới không tới 10 triệu fans, người so với người làm người ta tức chết ta. Trì Nghiên quét tóc, ngắm nàng một mắt, chớp mắt từ áo đầm cổ chữ V dưới ngắm thấy kia trắng như tuyết mềm thịt cùng một cái nhắn nhủi sâu sắc khe rãnh, như là ở lôi kéo người ta phạm tội. Người còn chưa ngủ. Trì Nghiên mặt không hề cảm xúc hỏi. Không ngủ. Ngày mai muốn luyện xe. Người không cũng không ngủ. Ta chuyển xe vào kho lại chưa từng làm ngồi xổm, ngươi đều làm bao nhiêu cái rồi. Trì Nghiên quyết định từ trên ai quy khinh bị nàng. Ngươi ngày hôm nay lại phải đi tìm tỷ phu sao? Đường Thanh Ảnh hoàn toàn không tiếp chiêu, chỉ là nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Làm gì? Ta liền hỏi một chút. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, nhanh lên một chút ngủ. Ngươi cần phải đợi được ta ngủ mới chịu đi sao? Được rồi, ta giả bộ ngủ được rồi, cùng ngươi đi cái lướt qua. Ngươi quần áo kia bên trong có phải là có ngực lót? Hả? Không có a. Làm gì đột nhiên hỏi cái này? Đường Thanh Ảnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nàng. Không có gì. Trì Nghiên không chút biến sắc, từ tủ quần áo bên trong tìm ra một cái mỏng áo khoác mặc vào, không ngủ quên đi, ta đi rồi, chính ngươi đi ngủ sớm một chút, che lên chăn, ngày mai sớm một chút lên ăn cơm sáng. Ta. Đường Thanh Ảnh do dự một chút, vẫn là không hé răng. Làm Trì Nghiên đi tới cửa phòng ngủ, nàng dừng bước, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Đường Thanh Ảnh chính yên lặng cùng ở sau lưng nàng. Sau khi đứng dậy, cô nương này ngược lại có vẻ so với lúc trước càng thêm mê người, bởi vì trước ngực càng hiện ra cao thẳng no đủ, khe danh vẫn còn đang, mà nàng cả người cũng dáng ngọc yêu kiều. Trì Nghiên mặt tối sầm lại hỏi, ngươi làm gì thế? Ta cùng ngươi cùng đi. Ngươi làm gì thế theo ta cùng đi? Ta một người đi. Xấu hổ. Trì Nghiên suy nghĩ chút, vẫn là thở dài, được rồi, liền cho là ngươi phát hiện bí mật của ta. Vậy ngươi đi a. Ngươi liền dự định như thế đi qua. A, làm sao rồi? Đường Thanh Ảnh túi đầu nhìn một chút chính mình một thân này, không phát hiện có cái gì không đúng nha, này không vừa vặn mượn cơ hội này mặc cho tỷ phu nhìn mà. Đi thay quần áo. Trì Nghiên trầm giọng nói. A, thật hung. Đường Thanh Ảnh bé ngoan đi thay quần áo đi rồi. Đi tới Trình Vân gian phòng, Tiểu La Lị đang ở nghiêm túc cẩn thận nhìn thế giới động vật, cũng ước mơ ngày mai vườn thú hành trình. Đường Thanh Ảnh cùng sau lưng Trình Nghiên, đối với đem một cái móng vuốt nhỏ mắc lên điều khiển từ xa trên Tiểu La Lị làm như không thấy. Trình Vân nhìn thấy Đường Thanh Ảnh lúc sửng sốt một chút, nhưng hắn lập tức đã nghĩ thông, nở nụ cười dưới nói, yêu yêu cũng tới rồi. Đường Thanh Ảnh túi đầu nói quanh co, hừm, tỷ phu các ngươi đi đâu, ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Trình Vân mím mím miệng, không nói gì. Sau 3 phút, Đường Thanh Ảnh há to mồm, nhìn mảnh này đen thủi lủi thế giới cùng đỉnh đầu tinh không, chân trời trăng lưỡi liềm, ngơ ngác nói, đây là nào? Trì Nghiên một bộ tập mãi thành quen dáng vẻ, đây là đỉnh rô lợi tì gì? Thế giới thứ 7 đỉnh núi. Trì Nghiên lạnh nhạt nói. Vưu ố Đường Thanh Ảnh một mặt thán phục, nàng không nhìn Trì Nghiên trong giọng nói ngạc nhiên cùng Tiểu La Lị quăng tới chẳng đáng ánh mắt, nhìn về phía Trình Vân đạo, tỷ phu ngươi quá lợi hại, ngươi sẽ không phải ẩn giấu cái cửa thần kỳ chứ? Sau đó phiến này cửa thần kỳ còn có thể đi về những thế giới khác, giống Tiểu La Lị, thải thanh tiểu ca ca loại này, liền đến từ những thế giới khác. Trì Nghiên ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Chương 656, làm nũng cũng là muốn tư bản. Các ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Đường Thanh Ảnh theo bản năng cái cổ co rụt lại, cảm giác Trì Nghiên lại muốn nói nàng đầu óc có bệnh rồi. Nhưng mà Trì Nghiên chỉ là thu hồi ánh mắt, lờ mờ nói câu, kẻ ngu nghĩ ngàn việc, tất có vừa được. Đường Thanh Ảnh lập tức lại đem miệng trương đến tròn tròn, khó mà tin nổi nói, không thể nào, ta đoán đúng rồi. Dính điểm một bên mà thôi, chớ đắc ý. Khẳng định là bởi vì ta cùng tỷ phu tâm hữu linh tê. Trì Nghiên lườm một cái, hỏi, ngươi vì sao không kinh sợ dị vũ trụ sinh vật có trí khôn cũng là người? Đường Thanh Ảnh dừng một chút, sau đó ở trong lòng bản tính chút, mới nói, tính như thế lên lời nói, ta hẳn là trước tiên kinh ngạc có dị vũ trụ tồn tại. Đúng đấy, ngươi vì sao cũng không kinh ngạc? Ta vì sao muốn kinh ngạc? Ngươi sơ chung không học được thuyết tiến hóa sao? Chúng ta là do hầu tử tiến hóa mà đến, này hoàn toàn là một cái trùng hợp. Chẳng lẽ dị vũ trụ sinh vật cũng đều là do hầu tử tiến hóa đến? Không được sao? Đường Thanh Ảnh một mặt mở mịt hỏi ngược lại. Nào có nhiều như vậy trùng hợp? Kia. Được rồi. Đường Thanh Ảnh chớp mắt tiếp nhận rồi. Ngươi là thật không một chút nào kinh ngạc. Chỉ nghiên biểu thị có chút khó có thể lý giải được. Này có cái gì tốt kinh ngạc? Nhiều như vậy dị thứ nguyên hoạt hình, vượt qua tiểu thuyết, dị thế giới đều là người. Nước Mỹ khoa huyễn trong đại phiến một bên có chút người ngoài hành tinh cũng cùng chúng ta vẻ ngoài gần như. Ngươi gặp qua bên trong nhân vật chính là những việc này mà cảm thấy kinh ngạc sao? Đường Thanh Ảnh vô cùng không để ý nói rằng, sau đó liền ngẩng đầu lên thứ đáng xem đỉnh tinh không rồi. Nếu như nói Trình Vân khi còn bé còn đang mùa hạ buổi tối gặp qua hóng ánh đầy sao lời nói, như vậy từ nhỏ sinh sống ở trong thành thị nàng cũng chỉ thông qua điện ảnh, mạng lưới mới từng thấy như vậy tinh không. Điều này nói rõ cái gì? Trình Yên sạm mặt lại, nói rõ. Ngươi cùng những nhân vật chính kia một dạng là ngớ ngẩn. Ta là nhân vật chính. Hai đạo tuyệt nhiên thanh âm bất đồng đồng thời vang lên. Sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau, thật giống đều lẫn nhau không nhìn lời của đối phương. Chỉ nghiên càng phát giác nàng mạch não khác hẳn với người thường, mà Đường Thanh Ảnh tắc tự mình nói, yêu thích rất lâu tỷ phu đỗng nhiên đã biến thành đại lao, còn có cái thiên tài khuê mật, bình thường mỗi ngày cãi nhau sủng vật lại thành tinh. Ta này hoàn toàn chính là cái nhân vật chính bắt đầu a, hơn nữa còn là gần nhất rất hỏa loại kia nữ tần xáo lộ. Chỉ nghiên. Lúc này Đường Thanh Ảnh hơi cúi đầu, nhìn ở trên mặt tuyết chơi đến rất vui vẻ tiểu La Lị, hỏi, kia con vật nhỏ này lại là lai lịch ra sao? Đánh quái tuân ra sao? Sẽ không phải là nó phụ thân đưa tới đây gửi nuôi chứ? Chỉ nghiên. Tiểu La Lị cũng dừng lại lăn lộn động tác, xoay đầu lại ngơ ngác nhìn chằm chằm Đường Thanh Ảnh. Đường Thanh Ảnh biểu tình liền trở nên rất thú vị, lại đoán đúng rồi. Chỉ nghiên mặt tối xâm lại. Nó là dị thế giới công chúa. Phốc. Phốc phốc. Đường Thanh Ảnh một hồi nhịn không được cười. Khi thấy Tiểu La Lị nổi nóng thần thái sau, nàng cười đến càng vui vẻ, ta không nghe lầm chứ. Công chúa. Con vật nhỏ này vẫn là công chúa đây. Cười điểm ở nơi nào? Nào có như vậy sức xấu công chúa a? Cho dưa chuột gặm dưa chuột, cho bánh màn thầu gặm bánh màn thầu. Theo dự liệu Tiểu La Lị hà hơi tiếng vẫn chưa vang lên, hai người chỉ thấy được nó tự ti cúi thấp đầu xuống. Đường Thanh Ảnh tiếng cười im bặt đi. Ngậy. Ngươi nói đến nó chỗ thương tâm rồi. Chỉ nghiên chừng nàng một mắt. Đồng thời mâu tính vầng sáng đại phát, theo bản năng đưa tay nghĩ đi sờ sờ Tiểu La Lị đầu làm an ủi. Xin lỗi. Ta không phải cố ý, ta lại không biết những thứ này. Đường Thanh Ảnh cũng nhược được nói, đồng thời cũng đưa tay ra. Tiểu La Lị tránh thoát Trình Yên tay, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Đường Thanh Ảnh móng vuốt, ha. Hí. Đường Thanh Ảnh nhanh như tia chớp thu về tay, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại rất nghiêm túc nhìn về phía con vật nhỏ này. Ta đường đường đường yêu yêu chân thành xin lỗi ngươi. Nhưng ngươi cảm thấy như vậy ngươi là có thể cắn ta lời nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi ngươi cả nghĩ quá rồi. Phải biết ta nhưng là nhân vật chính. Tiểu La Lị hướng nàng ném đi một cái vương chi miệt thị, liền không tiếp tục để ý nàng, tiếp tục ở trên mặt tuyết đánh nó lăn. Chỉ nghiên lấy điện thoại di động ra, máy chụp hình vỗ một đống bức ảnh, sau đó ngồi trở lại trên ghế nằm, nhìn về phía Trình Vân, một mặt xin bắt đầu ngươi biểu diễn biểu tình, bắt đầu đi, lần trước giảng đến Lý Tĩnh xuất ngũ sau lại lần nữa tổng quân rồi. Cái kia. Xin hỏi một chút ta ngồi nào a? Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh nhược nhược hỏi, ánh mắt ở hai cái ghế nằm gian qua lại nhìn quét. Soạt. Tiểu La Lị nhảy một cái nhảy đến Trình Vân trên bụng, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, nó mơ hồ cảm thấy con phàm nhân này lòng mang ý đồ xấu. Bên hai truyền đến đại vương tiếng kêu rên, nó lại vội vã thân thiết quay đầu nhìn đại vương. Trình Nghiên tắc hướng về bên cạnh hơi di chuyển. Đường Thanh Ảnh chỉ được một mặt thất vọng đi tới, cùng nàng cùng chen một cái ghế nằm. May là ghế nằm vẫn tính so sánh rộng. Hai thiếu nữ cũng đều vóc người hiểu điệu. Nói cái gì? Ta nghe được các ngươi nói rồi Tĩnh ca ca tên. Đường Thanh Ảnh trong chớp mắt lại chờ mong lên. Kể chuyện xưa. Chỉ nghiên vẫn có chút cảm giác ưu việt, rốt cuộc nàng đã nghe xong rất nhiều cố sự rồi. Cái gì cố sự? Ân Đan tỷ cùng Lý Tướng Quân chuyện xưa của bọn họ. Ngươi làm sao cái gì đều đoán được? Chỉ nghiên trên mặt lại hiện lên mấy bôi đen tuyến. Nhanh bắt đầu đi. Ta muốn trước hết nghe Ân Đan tỷ. Đường Thanh Ảnh hoàn toàn không thấy Trình Yên vấn đề, này hoàn toàn chính là đang nói, những thứ này đều là thường quy thao tác. Ân Đan tỷ đã giảng qua rồi, hiện tại đang giảng Lý Tĩnh. Nhưng là ta chưa từng nghe tới mà. Ta tạm thời không có hứng thú tiếp tục nghe một lần, ta đối Lý Tĩnh lại lần nữa tổng quân sau trải qua rất chờ mong. A liền là muốn giảng Lý Tĩnh, cũng phải bắt đầu lại từ đầu giảng A, từ trên nửa đường bắt đầu giảng đối với ta quá không hữu hảo rồi. Không. Trình Yên còn có hay không nhận? Ta cũng nghe không hiểu a. Trở về ta kể cho ngươi. Chỉ nghiên nói. Kia. Được rồi. Đường Thanh Ảnh không tranh nổi nàng, chỉ được yên lặng ngồi chuẩn bị nghe, lại nói tuyết sơn này trên làm sao một điểm đều không lạnh nha. Đừng nói chuyện. Giữ yên lặng. Thích. Trình Vân gặp hai nha đầu này có vẻ như đã thảo luận ra rồi kết quả, hiển nhiên làm kể chuyện tiên sinh hắn là không quyền lên tiếng, hắn chỉ được theo các nàng thảo luận kết quả, hắn giọng một cái bắt đầu nói đến, trước đây Lý tướng quân là vì quốc gia, vì quốc nội nhân dân mà chiến, lần này là vì thế giới của hắn, vì tất cả nhân loại mà chiến, sở dĩ hắn việc nghĩa chẳng từ nan. Đường Thanh Ảnh ban đầu liền đầu góc mơ hồ, thế nhưng nàng lại không dám lên tiếng hỏi, chỉ được đem đầu đầy nghi vấn giấu ở trong lòng. Đúng là Trình Yên nghe được say sưa ngon lành. Mãi đến tận Thương Sơn cửa ải một trận chiến, nhân loại một phương thất lợi, Lý tướng quân té xuống vách núi, hết thảy bộ đội tan tác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nhân loại đem mất đi đạo này tâm chắn thiên nhiên, đem phía sau ngàn dặm bình nguyên đất phì nhiêu bại lộ ở phe địch trước mặt đại quân. Trình Yên nội tâm vô cùng trầm trọng, nàng cũng tích góp rất nhiều vấn đề, chúng nó đến cùng là cái gì? Từ đâu tới đây? Vì sao muốn xâm lấn Lý tướng quân thế giới? Chúng nó là một vị diện khác sinh vật, sở dĩ à, cũng không hoàn toàn là tất cả trí tuệ sinh vật đều là nhân loại. Chúng nó thế giới hủy diệt, vì chủng tộc kéo dài, chúng nó không thể không lựa chọn xâm lấn một cái khác văn minh thế giới, mà chúng nó mang theo đặc tính nhất định chúng nó vô pháp cùng nhân loại sống chung hòa bình. Trình Vân có chút cảm khái. Thì ra là như vậy. Trình Yên nội tâm nhất thời càng nặng nề rồi. Hiển nhiên trận này liên quan đến hai cái chủng tộc sống còn chiến tranh từ vừa mới bắt đầu sẽ không có nhiều như vậy chính nghĩa tà ác có thể nói, chỉ có đem hết toàn lực mới có thể chạy trốn diệt vong. Chết chìm người chỉ có thể nghĩ cầu sinh, ngươi từ bên cạnh hắn trải qua, hắn sẽ đem ngươi kéo xuống, chỉ đơn giản như vậy. Càng là chiến tranh tàn khốc bản chất thường thường cũng càng đơn giản. Chỉ là sinh ở hòa bình cô gái muốn lý giải lên những này đến chung quy muốn khó một ít. Trình Yên rất nhanh lại hỏi, kia Thương Sơn thất thủ, bọn họ thế giới kia nhân loại không phải liền nguy hiểm sao? Trình Vân gật đầu, là như vậy. Nhưng hắn hay là muốn trở lại? Không phải chịu chết sao? Đúng thế. Trình Yên trong lòng lập tức bị đụng một thoáng. Liền ngay cả bên cạnh Đường Thanh Ảnh cũng không do vi nhếch miệng, hy vọng hắn có thể tất cả thuận lợi đi. Trình Vân khẽ mỉm cười. Hiển nhiên Lý tướng quân tất cả thuận lợi, nhưng hắn chính là không cho các nàng nói. Lúc này Trình Yên lắc lắc đầu, liền là tất cả thuận lợi vậy. Trên người hắn loại kia sức mạnh to lớn đánh đổi vốn là cực đại, bọn họ loại kia chiến sĩ lại như là dùng siêu năng bản kích thích tố, tác dụng phụ rất lớn, hầu như không có an hưởng tuổi già. Trình Vân nghe vậy sắc mặt cũng cương một hồi, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu, Trường Diệu đạo nhân lẽ ra có thể giúp hắn giải quyết chứ. Lại nói, rất muộn rồi. Trình Vân nhắc nhở, được rồi. Trình Yên đứng lên, nàng đống nhiên vừa giống như là nhớ ra cái gì đó, ngươi là không phải đã nói muốn mang ta đi Lý tướng quân thế giới nhìn. Thật giống là có chuyện như vậy. Xác thực có như thế sự việc. Trình Yên chắc chắc nói, lại hỏi, lúc nào? Qua một thời gian ngắn đi Trình Vân nói, sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Đường Thanh Ảnh hỏi, sẽ không. Trình Vân sờ sờ trong lồng ngực ruột đặc cái neo sát, món đồ này đặt ở Minh Xuyên thế giới chính là cái bút. Kia Đường Thanh Ảnh rất là nhăn nhó. Đến thời điểm xem đi, chỉ cần có thể mang lên, liền mang lên ngươi đồng thời. Trình Vân sờ sờ nàng đầu. Tốt hay dịch. Mấy phút sau, trở lại nhà khách. Đường Thanh Ảnh không có Trình Yên như vậy bừng tỉnh, cũng không chút nào hoài nghi nhân sinh hoài nghi thế giới, chỉ có tràn đầy kích động, nàng không ngừng xác nhận nói, chúng ta thật mới từ một tòa hơn 8.000 mét trên núi tuyết trở về. Ừm. Hòa quá khóc rồi. Ta liền nói tỷ phu siêu cấp lợi hại không ngươi còn không tin, tuy rằng không có 5 màu tường vân, thế nhưng cái này tốc độ xe so với 5 màu tường vân quả là nhanh nhiều nha. Ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút? Ta vào lúc này rất kích động. Không yên tĩnh được đến. Nhưng mà hiện tại đã là nửa đêm, nhanh lên một chút lên giường ngủ, sáng sớm ngày mai muốn luyện xe. Ta không. Đường Thanh Ảnh nhảy lên giường, sắp thực ôm chặt lấy Trình Yên, ngươi nói rồi phải cho ta kể chuyện xưa, ta chỉ sau khi nghe một nửa, không có nghe trước một nửa, cũng không có nghe giả thiết, thật khó chịu. Ngày mai lại nói. Trình Yên đẩy ra tay của nàng. Ta không. Ta muốn nghe. Đường Thanh Ảnh mô phỏng theo Trình Yên bình thường nói với Trình Vân nói tư thái. Ngươi không có cùng ta làm nũng tư bản. Được rồi. Bản đi tới nơi này liền kết thúc, nàng một mực lại miệng tiện đến rồi câu, ngươi còn biết đây là vùng. A ta sai rồi sai rồi. Vung tay. Chương 657, đáng ghét. Ngày 10 tháng 8, thứ 6, buổi sáng. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh ăn xong điểm tâm liền ra cửa, hai người vô cùng chịu khó, đều không nghĩ trượt thi lại. Mà Trình Vân lúc này mới nhớ tới một chuyện, trước đây hắn cùng Trình Yên đều quên điểm này. Vườn thú là không thể mang sủng vật tiến vào. Chủ yếu là phòng dịch vấn đề. Tiểu La Lị đương nhiên không giống phổ thông mèo cẩu như vậy đeo trên người nhiều loại vi khuẩn hoặc bệnh tật, nhưng liền như nó cũng không phải sủng vật mở dạng, không phải ngươi cho người khác nói, người khác sẽ tin. Có thể nói đều nói ra khỏi miệng, Tiểu La Lị cũng đều ước mơ thật lâu, làm ra trưởng Trình Vân cũng không thể nuốt lời chứ. Thế là Trình Vân suy nghĩ thật lâu, đem Tiểu La Lị gọi vào trên lầu, hảo ngôn hảo ngữ thương lượng với nó, chúng ta bây giờ buổi chiều liền muốn đi vườn thú, nhưng vườn thú có cái quy củ, trước ta quên đi, hiện tại mới nhớ tới đến. Vào lúc này ta muốn xin lỗi ngươi. Tiểu La Lị ngoáy đầu lại nhìn hắn, ô, nhìn Trình Vân biểu tình, nó có loại linh cảm không lành. Quy củ này chính là không thể mang sủng vật. Tiểu La Lị tức khắc ngây người, nhưng rất nhanh nó liền phản ứng lại, vội vã giải thích, ô ô ô, ta biết, nhưng là bọn họ cho rằng ngươi chính là sủng vật nha. Ô, Tiểu La Lị giận, những này ngu xuẩn phàm nhân thật nên cầm đông thành tượng đá, tên cũng gọi vườn thú, không cho phép động vật vào, cái này gọi là cái đạo lý gì. Bất đắc dĩ chính là nó có nhiều hơn nữa đạo lý cũng giảng không ra, chỉ đến vô cùng đáng thương nhìn Trình Vân. Trình Vân cũng giả bộ cả giận nói, những quy củ này đến cùng đều là ai định. Quả thực là sàng bậy mà. Tiểu La Lị nghe vậy gật đầu liên tục tán thành. Trình Vân giọng nói vừa chuyển, lại nói, thế nhưng chúng ta nhất định phải đi vườn thú, đúng không? Tiểu La Lị đầu không điểm đức. Sở dĩ muốn nghĩ một biện pháp. Ô, đón Tiểu La Lị ánh mắt mong chờ, Trình Vân cũng không tốt thừa nước đục thả câu. Liền nói, hơn nửa muốn đoan ước ngươi một hồi rồi. Chúng ta lén lút đem ngươi mang vào đi, sau đó ngươi lén lút nhìn, chúng ta lại như là ở chơi trốn tìm trò chơi, không cho bảo an nhìn thấy. Thế nào? Nghe thấy chơi game, Tiểu La Lị ánh mắt sáng lên, kiêu ngạo nói, ô. Trình Vân đánh giá vẻ mặt của nó, trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, được được được, ngươi lợi hại nhất rồi. Tiểu La Lị đem cầm dương lên, càng kiêu ngạo rồi. Đó là đương nhiên. Trình Vân đi xuống lầu dưới. Nhìn thấy quầy lễ tân vây quanh mấy người, đều nâng điện thoại di động nhắm ngay quầy lễ tân bên trong. Du điểm tiểu cô nương đỏ mặt không biết làm sao, ngẩng đầu nhìn đám người này. Ở bên cạnh nàng, liêu đại nữ thần đầy mặt lúng túng, đưa tay ra che khuất nửa tấm mặt. Hả? Trình Vân có chút nghi hoặc đi tới. Chỉ nghe liêu đại nữ thần không ngừng nói xong, có thể đập, thế nhưng không muốn vẫn đập được không? Nhưng các ngươi yêu cầu ta sẽ không đáp ứng. Trình Vân liền hỏi, làm sao rồi? Bọn họ là khách trọ sao? Du điểm tiểu cô nương đỏ mặt nói, không phải. Nghe thấy tiếng này không phải, Trình Vân liền nhăn lại lông mày, quay đầu nhìn về phía đám người này, đó là tới làm chi. Trong đó một cái người để điện thoại di động xuống, còn có hai cái đưa điện thoại di động chuyển qua đến đúng Trình Vân. Trình Vân gặp này chân mày nhíu chặt hơn, ta có quyền thỉnh cầu các ngươi không muốn đập ta sao. Nghe vậy, hai người kia do dự chút, cũng đem điện thoại di động thả xuống. Tổng cộng 5 người, 3 nam 2 nữ, lớn nhất đại khái hơn 30 tuổi. Còn lại cũng là hơn 20 tuổi. Có một người đàn ông đem cầm vừa nhấc, hỏi Trình Vân, ngươi là tiệm này lao bản chứ? Đúng, mấy vị có chuyện gì không? Hả, chúng ta là làm VDE Media, có thể giúp ngươi tuyên dương một hồi ngươi tiệm. Đa tạ rồi. Thế nhưng không cần thiết, bởi vì nhiệt độ từ lâu chẳng ra, mỗi ngày đều chật ních, không cần lại tuyên truyền. Trên thực tế ta cảm thấy khách hàng lại ít một chút càng tốt hơn, ung dung chút. Trình Vân rất bình tĩnh nhìn hắn. Lão bản, bọn họ là tìm đến Liêu Hy. Du điểm tiểu cô nương ở bên cạnh nhược nhược nhắc nhở. Hả? Trình Vân lại lần nữa nhìn về phía đám người này. Chúng ta xác thực là tìm đến nàng. Người kia cuối cùng thừa nhận, ta là làm mạng lưới marketing, chủ yếu là bồi dưỡng võng hồng. Ta cảm thấy vị này Liêu tiểu thư rất có bị trở thành võng hồng đặc chất, cho nên muốn quá tới mời nàng gia nhập công ty. Không nói những cái khác, nàng cái điều kiện này tùy tiện đóng gói đẩy đi một hồi chính là cái đại võng hồng. Đến thời điểm năm vào trăm vạn ngàn nát không làm ngộng, liền mang theo ngươi cái tiệm này cũng có thể hỏa một thanh, giá cả tăng gấp đôi cũng có chính là người trụ. Ta là ở Jun trên đập video, chính ta có cái tài khoản, có trăm vạn fans, ta muốn cùng Liêu tỷ tỷ hợp phách, hoặc là hợp tác, ta giúp nàng vận doanh. Một vị vẻ ngoài còn có một điểm như vậy đẹp đẽ nữ sinh nói. Ta là cái bán xe công chúng hào, cũng muốn cùng Liêu tiểu thư hợp tác, nàng mỗi tuần cho ta đập hai cái video là có thể rồi. Ta... các ngươi còn không phải một nhóm. Trình Vân sau khi nghe xong kinh ngạc chút. Ngậy. Mấy người lẫn nhau đối diện một hồi, không hề răng. Liêu đại nữ thần tắc nói, ta là thật không có hứng thú, nhưng các ngươi đập điểm bức ảnh video lời nói ta là không ngại, chỉ là không muốn nâng điện thoại di động vẫn đập. Những người khác chia làm hai phái. Một phái tiếp tục khuyên bảo, đại nói chuyện các loại chỗ tốt, một phái khác nâng điện thoại di động đổi lại góc độ đập liêu đại nữ thần, không nói tiếng nào. Thật giống tất cả mọi người đều không đem Liêu Hy lời nói coi là chuyện to tát. Trình Vân hít một hơi thật sâu, cuối cùng không nhịn được, phất tay nói, các vị, có thể không muốn vỗ sao. Không ai để ý tới. Trình lão bản sắc mặt tức khắc chìm xuống, không cho phép vỗ. Ảnh hưởng ta làm ăn, đều đi ra ngoài cho ta. Nhà khách an cư từng ra không ít vong hồng, Trình lão bản ứng phó những người này có kinh nghiệm, hắn biết rõ những người này đều không phải đơn thuần yêu thích người sùng bái người, mà là xuất phát từ lợi ích mới chạy tới. Vì lợi ích của chính mình, vì kiếm tiền, bọn họ mới sẽ không cần mặt. Trình Vân còn gặp qua những kia mặt dày đến nhà khách đập tiểu pháp sư, trong lúc tiểu pháp sư vẫn đưa tay ngăn màn ảnh, hắn cũng vẫn như cũ kiên trì đọc xong, trở lại phát ở trên mạng vẫn xứng văn Bắc Hải nữ thần không thích bị quấy rầy, thật không biết nói vì sao nhiều người như vậy đi quấy rối hắn. Chỉ cần có thể kiếm tiền, bọn họ thật có thể không biết xấu hổ. Làm cái gì đều được. Những người này cũng rất khó chơi, thái độ không cường ngạnh một điểm căn bản đuổi không đi bọn họ, hơn nữa bọn họ còn có thể vẫn đến rồi từng góc một. Bọn họ vô đi sau ở trên mạng video càng nhiều, sẽ có nhiều người hơn đến. Đây là một cái tuần hoàn ác tính. Lúc trước ân nữ hiệp, tiểu la lị cùng tiểu pháp sư còn khá hơn một chút. Ân nữ hiệp sẽ trực tiếp gọi người không muốn đập, không ai nghe nàng liền chạy về trên lầu chơi chính mình đi rồi. Tiểu la lị cũng là, gặp gỡ những này chán ghét phàm nhân, nó trực tiếp liền đi rồi. Còn tiểu pháp sư, hắn có thời điểm tính khí so với ân nữ hiệp còn muốn táo bạo. Nhưng hiện tại Liễu đại nữ thần tựa hồ cũng không quen ứng phó những người này, này cùng nàng nhân vật thiết lập có vẻ có chút không hợp. Có lẽ, nàng còn tưởng rằng những người này là phóng viên, hoặc là nàng thế giới kia tín đồ. Chỉ thấy mấy người đều quay đầu liếc nhìn Trình Vân, hai mặt nhìn nhau, tiếp đều lựa chọn trầm mặc, như là không nghe, có thể nói ra mặt rất dày. Trình Vân bất đắc dĩ, thái độ cường ngạnh hơn nữa một phần, nói, ta không nghĩ đoạn các ngươi tài lộ. Ta biết các ngươi mặt dày đập cái video liền có thể cầm rất nhiều tán, hấp dẫn rất nhiều fans, các ngươi liền dựa vào cái này sống sót. Nhưng có chừng có mực. Nếu không là nữ hiệp không ở, hiện tại ta đã gọi nàng đem các ngươi ném ra ngoài rồi. Liễu đại nữ thần một mặt mờ mịt, du điểm tiểu cô nương tắc yên lặng nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính không hé răng. Có một người tuổi còn trẻ nam tử nói với Trình Vân, ngươi là mở nhà khách làm ăn, chúng ta thăm một chút cũng không được sao? Người trong cuộc đều không mở miệng, ngươi có quyền gì đuổi chúng ta đi? Vừa vặn lúc này, từ chỗ rẽ lầu truyền ra một thanh âm, trưởng ga ngươi nói gì thế? Ta ở mở trực tiếp đây. Theo một trận len ken thùng thùng tiếng bước chân, dường như cầu thang đều đang run rẩy, ân nữ hiệp bóng người xuất hiện, nàng ngờ vực nhìn về phía Trình Vân, chụp đầu nói, ta nghe thấy ngươi đang nói ta cái gì rồi. Trình Vân quay đầu nhìn về phía mấy người khác. Hắn phát hiện, bọn họ lại đưa điện thoại di động nhắm ngay ân nữ hiệp, còn có một cái nhỏ giọng đối điện thoại di động nói, rót. Nhà này nhà khách ra không ít vong hồng cùng cái thứ nhất anh hùng liên minh nữ tuyển thủ nhà nghề. Ai? Trình Vân thở dài, đối ân nữ hiệp nói, trước tiên đem mấy người này điện thoại di động đoạt. Ân nữ hiệp sửng sốt một chút, mấy người khác nghe vậy cũng sửng sốt một chút. Nhưng ân nữ hiệp phản ứng cùng tốc độ chung quy nhanh hơn bọn họ nhiều, khi bọn họ khi phản ứng lại, điện thoại di động của chính mình đã bị rút đi rồi. Hào hào hào. Mấy cái điện thoại di động cùng gậy xếp phì rơi xuống quầy lễ tân trên kỳ trà. Trình Vân lúc này mới nhìn về phía những người kia, vì nhân thân của các ngươi an toàn, ta khuyên các ngươi không nên vọng động, có vấn đề ta kiến nghị các ngươi báo nguy xử lý. Ân nữ hiệp lúc này mới nghiêng đầu đi ngây thơ hỏi, vì sao đột nhiên cướp bọn họ điện thoại di động a? Trình Vân không ngẩng đầu, chỉ nói, bọn họ làm chuyện xấu rồi. Ồ! Ân nữ hiệp gật gật đầu, liền ghé vào Trình Vân bên người, đầy mặt hiếu kỳ nhìn Trình Vân sắt bên cầm lấy những điện thoại di động kia thao tác lên. Không nhìn những người kia mặt đỏ tới mang thai kháng nghị cùng uy hiếp tiếng. Ở app bên trong thu lại, không phát ra video, điểm thủ tiêu. Phát ra ngoài điểm cắt bỏ. Ở trong máy ảnh thu lại, trước tiên cắt bỏ, lại kiểm tra có hay không hồi thu chạm loại hình trò chơi. Làm xong sau, Trình Vân đưa điện thoại di động đẩy một cái, nói, nắm lấy điện thoại di động, trước khi đi ta cho các ngươi một cái kiến nghị, có nghi vấn có thể báo nguy. Nếu như các ngươi khí bất quá nghĩ làm chút gì, ta cũng kiến nghị các ngươi trước tiên báo nguy, nói không chắc sẽ thay đổi chủ ý. Mấy người nhìn một chút hắn, sau đó lấy ra điện thoại di động, xám xịt thoát đi nơi này. Du điểm tiểu cô nương lúc này mới đỏ mặt, xin lỗi, ta không cản bọn họ lại. Trình Vân mở ra tay, không sao, ta cũng không ngăn được bọn họ. Lần sau gọi nữ hiệp là tốt rồi, loại này việc nàng làm được có thể thuận tay. Ân nữ hiệp như là hoàn toàn chưa thấy, nói, ta trở lại tiếp tục trực tiếp, ta còn đang nước suối treo cơ đây. Được. Trình Vân vừa nhìn về phía Liêu Hy, nghi ngờ hỏi, bọn họ làm sao biết ngươi? Liêu Hy vội vã đứng lên, có vẻ có chút gò bó, hẳn là từ nữ hiệp trong gian trực tiếp từng thấy ta, còn có ngày hôm qua Trình Yên vỗ một cái video, ta thật giống cũng vào kính rồi. Xin lỗi trưởng ga, cho ngươi thêm phiền phức rồi. Trình Vân xua tay, không có quan hệ. Chỉ là lần sau ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta nơi này có chút người rất không biết xấu hổ. Những kia cảm thấy dung mạo ngươi đẹp đẽ chụp trộm, hoặc là quang minh chính đại muốn cùng ngươi chụp ảnh chung đập một hai trường, đều chỉ là người bình thường, không có quan hệ. Nhưng ngày hôm nay những người này cũng không là phóng viên cũng không phải fans, bọn họ hoàn toàn chính là muốn dùng ngươi kiếm tiền, hoàn toàn không sẽ quan tâm ngươi như thế nào. Mà nếu như ngươi sau đó muốn làm minh tinh, hiện tại liền muốn tận lực tránh bị đánh tới vong hồng nhắn mác. Tuy rằng cũng có vong hồng chuyển minh tinh, thế nhưng thật ở rất nhiều người trong ấn tượng vong hồng đều lên không được đẳng cấp. Cái này gọi đóng gói, ta biết. Liêu Hy gật đầu nói, đa tạ trưởng ga là ta bận tâm rồi. Hừm, lần sau liền trực tiếp từ chối, thái độ cứng rắn một điểm, không được liền cứ gọi nữ hiệp. Kia nhiều phiền phức nữ hiệp A. Chờ ngươi phát tiền lương mua cho nàng đồ ăn vặt, xin nàng ăn mì thịt bò, ăn nướng cá. Ta nhớ kỹ rồi. Ừm. Trình Vân tử kỷ trà trong ngăn kéo rút ra một cái bảo vệ môi trường túi, nói rằng, ta đi mua thức ăn đi rồi. Đi tới cửa, ngửa đầu niệm ra triệu hoán nguyền rủa, mua thức ăn rồi. Không tới nửa phút, tiểu la lị liền ngày trước đài bạch bạch bạch chạy ra, đứng ở dưới chân hắn, vây quanh hắn quay một vòng, còn ngửa đầu nhìn hắn, ô. Trình Vân lộ ra một cái mỉm cười, này mới cất bước. Tiểu la lị cũng bước bước nhỏ đi theo hắn phía sau. Chương 658, vườn thú. Giữa trưa ánh mặt trời sáng người, vẹ kêu chói tai. Trên đường phố tình cờ có lá cây bị gió giơ lên, có thể kia gió cũng là nóng bỏng. Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên cộng chống một thanh dù che nắng đi về tới, hai cái tiểu nữ sinh đều xảy ra chút mỏng mồ hôi, mà Du Điểm tiểu cô nương cùng Liễu đại nữ thần vừa lúc ở chỉnh đốn bắt đũa. Nóng quá a. Đường Thanh Ảnh ngồi xuống lau mồ hôi. Ngươi lần sau có thể hay không chính mình mang một thanh dù? Trình Yên sắc mặt lạnh lùng đem chính mình dù thu hồi. Loại này chỉ có thể che nắng dù gây lên mới một cái điện thoại di động to nhỏ, cũng là dẹp, rất dễ dàng mang theo. Ngươi không phải dẫn theo dù mà. Nhỏ như vậy một thanh dù, hai người chúng ta đánh, lại che không hoàn toàn, lại chen đến nóng. Trình Yên đoán giận nói. Ta đều là muốn quên. Lần sau ta nhắc nhở ngươi. Á tỷ phu các ngươi mới cơm nước xong sao. Đường Thanh Ảnh lập tức đem đầu vặn đi qua nói. Đúng đấy, các ngươi ăn chưa? Trình Lão Bản nhàn nhã nằm ở nhân thể công học trên ghế. Cầm trong tay một cánh dưa hấu gặm, nếu không có hắn ăn được rất phồng trên bụng chiếm một cái ruột đặc cái neo sắt mà cũng ở gặm trong tay hắn dưa hấu, vậy thì càng thích dí rồi. Ngươi đảo đến được thoải mái. Trình Yên nhưng là tràn đầy đố kỵ. Vẫn được đi. Chúng ta lúc nào đi vườn thú? Trình Yên nói sang chuyện khác, nàng lại xoay người liếc nhìn bên ngoài làm người ta sợ hãi mặt trời. Trời nóng như vậy, vườn thú người khẳng định rất ít. Ít người mới thuận tiện. Trình Vân nhún vai một cái nói trong vườn thú không thể mang sủng vật. Vì sao không thể mang sủng vật? Trình Yên cau mày nói. Đương nhiên là bởi vì vườn thú sợ sệt những mèo con chó con này đi vào họa hại người ta nuôi chim á rắn á loại hình rồi. Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh cướp đáp. Loạn kéo. Bản thân liền là, mèo là thiên nhiên sát thủ, con vật nhỏ này là thành tinh mèo, chính là siêu cấp sát thủ. Đường Thanh Ảnh nghiêm túc nói. Tiểu La Lị chỉ quay đầu nhìn chăm chú nàng một mắt, căn bản không để ý đến nàng, tiếp tục gặm Trình Vân trong tay dưa hấu. Gặm đến hai gò má lông trắng đều đã biến thành màu phấn hồng. Trình Yên tắc lờ mờ nói, trong vườn thú chim đều là có vong bảo vệ, chim đều bay không ra, tiểu la lị làm sao đi vào. Đến mức rắn, đều là ở pha lê trong giường, căn bản không có tiếp xúc cơ hội của nó. Đúng là sư hổ gấu lồng có thể nhảy xuống, chẳng lẽ ngươi hy vọng tiểu la lị như thế một tiểu chỉ nhảy xuống đem manh thú bắt trở về làm bữa tối. Tiểu la lị ăn dưa hấu ăn được chính nghiêm túc đây, bẹp bẹp. Nghe thấy thanh âm này không do quay đầu lại kỳ quái nhìn về phía Trình Yên, một mặt nghi vấn, ô, có thể con mèo này thành tinh rồi. Đường Thanh Ảnh phản bác, hiện tại tiểu la lị đều không thèm để ý ngươi rồi. Đường Thanh Ảnh quay đầu nhìn lại, quả thực như vậy, con vật nhỏ này như là ở đem nàng che đậy giống như. Lại như là nàng đùa một đứa bé chơi, kết quả tiểu hài tử căn bản không để ý tới nàng, là một cái tâm trí thành thục người trưởng thành, nàng không do cảm thấy một trận lúng túng. Trình Vân chậm rãi nói, không muốn ở Mỹ, ngược lại không quản nguyên nhân gì, chúng ta chỉ có thể lén lút đem tiểu la lụy mang vào đi. Trời nóng ít người càng tốt hơn, chỉ là muốn liên lụy các ngươi tắm nắng rồi. Ta không có vấn đề. Đường Thanh Ảnh hứng thú hừng hực nói, nàng còn đưa tay ra nghị kéo Trình Vân tay áo sừng, ngắn tay, lại nóng ta cũng không sợ. Bởi vì ngươi là người ngu ngốc. Trình Yên thực sự đối với nàng không nói gì. Nàng đến hiện tại còn thường thường hoài nghi Đường Thanh Ảnh cùng nàng trở thành bằng hữu đến cùng là bởi vì Trình Vân vẫn là thật cùng nàng hợp phách, lại như nàng cũng thường thường hoài nghi tại sao mình sẽ cùng một cái như thế ngu như thế hai người chung đụng được tốt như vậy. Lẽ nào là bởi vì nàng đem mình ngủ? Lúc này Trình Vân âm thanh đánh gãy nàng tâm tư, chờ rửa chén xong chúng ta nghỉ ngơi một lúc, liền lên đường đi. Ô Trình Yên gật gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Trình Vân trên bụng tiểu La Lệ, nếu chúng ta chỉ có thể lén lút đem ngươi mang vào đi, lời nói như vậy, ta có ngươi vào đi thôi. Ô, tiểu La Lệ quay đầu cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Là như vậy Trình Yên suy nghĩ bình thường Trình Vân xáo lộ, mô phỏng theo nói, bởi vì ta vẻ ngoài đẹp đẽ, những người kia đều thích xem ta, nếu là ta có lấy ngươi, bọn họ liền đều nhìn ta đi rồi, liền sẽ không chú ý ngươi rồi. Tiểu La Lệ nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn nàng. Trình Yên. Đường Thanh Ảnh che miệng nở nụ cười, lập tức vừa hướng về trên lầu đi vừa nói, ta đi bổ một tầng chống nắng. Trình Yên chừng Trình Vân một mắt, cũng hướng về trên lầu đi, ta cũng đi. Lưu lại Trình Vân ngồi ở trên ghế một mặt không hiểu ra sao biểu tình. Sau 20 phút, mọi người xuất phát. Cẩm quan vườn thú ở thành hoa khu, tam hoàn bên cạnh, sát bên chiêu giác tự, cách nhà khách nói xa không xa lắm, nói gần cũng không tính được gần. Trời nóng như vậy, đương nhiên là ngồi xe đi tới. Lúc này Trình Lão Bản lại cảm nhận được có một chiếc xe thuận tiện rồi. Rất nhanh, mọi người đến vườn thú cửa Bắc. Ánh mặt trời chiếu khắp, trên đường rất trống trải, trừ bỏ vãng lai xe công cộng liền xe đều không có mấy chiếc. Chớ nói chi là người đi đường rồi. Trình Yên thẫn thờ nhìn chằm chằm cùng nàng dán rất chặt Đường Thanh Ảnh, lần này nàng đúng là nhắc nhở Đường Thanh Ảnh mang dù che nắng, nhưng Đường Thanh Ảnh vừa nhìn ân nữ hiệp cùng Du Điểm tiểu cô nương không có dù, liền lập tức đem mình dù chuyển cho các nàng, cũng tiến đến bên người nàng. Trình Yên hoài nghi cô gái này chính là không nghĩ chính mình bung dù, hiểm dơ mệt. Liễu đại nữ thần đánh Trình Vân gấp dù, mọi thời tiết lưỡng dụng loại kia, nàng ăn mặc một thân tươi đẹp áo đầm, tư thái sắc sỡ, khí chất bắt mắt. Ở chói mắt dưới ánh mặt trời khác nào mới từ màn huỳnh quang bên trong đi ra tiên nữ. Trình Vân tắc đeo một đỉnh che nắng mũ, con lấy ngụy trang một hồi túi mèo, đối hai cái tiểu cô nương gọi, đi mua vé. Tiểu La Lệ ở trong túi mèo hơi động, liền dây dưa hắn trọng tâm bất ổn, trên người hơi lay động. Trình Yên hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng đi máy bán vé tự động. Đường Thanh Ảnh đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn mắt phía trên vàng cắt cây tươi tốt cành lá, trên đất chỉ có nhỏ vụn ánh mặt trời, nhưng do dự chút, nàng vẫn là cất bước đuổi hướng Trình Yên. Mà Trình Yên đang đi ra cây bóng mờ sau, cũng dừng lại chờ nàng, tựa hồ chắc chắc nàng sẽ cùng lên đến. Hai người chống một thanh dù cộng đồng hướng đi đối diện. Vườn thú vé vào cửa 20 khối tiền một người, rất tiện nghi, đồng thời Trình Yên còn mua 2 tấm học sinh phiếu, chỉ cần 10 đồng tiền. Kiểm phiếu, vào vườn. Công nhân viên còn buồn ngủ, còn sót lại một điểm sự chú ý cũng bị Liễu đại nữ thần vững vàng hấp dẫn, đừng nói Trình Vân trong bao đựng gì thế. Phòng trừng liền Trình Vân có hay không ba lô cũng không biết. Vào vườn sau, ân nữ hiệp còn cười trộm tiến đến Trình Vân bên người nói, người kia còn đang nói Liêu Hy thật là đẹp. Trình Vân cũng cười cợt, bình thường. Tiểu pháp sư nhan trị có bao nhiêu khuyết đại. Hắn còn hoàn toàn không có nữ tính đặc trưng, tính cách, khí chất cũng cùng mùi nữ nhân, mê hoặc chờ từ hoàn toàn dính không bên trên, đều có thể đem nhiều người như vậy mê đến điên đảo tâm thần. Liêu đại nữ thần nhưng là cái hàng thật đúng giá nữ nhân. Nhan trị không kém chút nào với tiểu pháp sư mà đi chính là gợi cảm mê người con đường, ai chống đỡ được Liễu đại nữ thần mê hoặc. Đem túi mèo lưng đến phía trước đến, vạch chân ngụy trang, để tiểu La Lệ có thể xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy bên ngoài, Trình Vân suy nghĩ một chút, lại hồ, Liễu Hy, ngươi không muốn cùng ta đi quá xa. Nghe vậy, phía trước mấy người đều quay đầu nhìn về phía Trình Vân. Đặc biệt là Đường Thanh Ảnh, trong lòng nàng nhảy một cái, lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Điển hình tiểu nữ sinh tâm thái. Liêu Hy cái gì cũng không có hỏi, ồ một tiếng, bé ngoan dừng bước lại chờ Trình Vân đuổi theo. Trình Yên liếc mắt bên cạnh Đường Thanh Ảnh, giúp nàng hỏi, ngươi làm gì thế? Trình Vân nhếch miệng nở nụ cười, hấp dẫn hỏa lực. Ngươi cũng không cần đi quá gần rồi, sẽ liên lụy đến ta. Liêu Hy lại ồ một tiếng. Đi rồi đại khái mấy chục mét, Liêu đại nữ thần còn không nhìn thấy động vật gì. Mặt trời chói chang chiếu dọi xuống có vẻ vườn thú đặc biệt trống trải. Trừ bọn họ ra bên ngoài căn bản cũng không có bóng người. Cuối cùng, bọn họ nhìn thấy mấy cái bảng chỉ đường. Ân nữ hiệp tinh lực dồi dào, trước tiên xông qua, hoàn toàn quên nàng cùng Du Điểm tiểu cô nương cùng chống một thanh dù. Vì không bị phơi, Du Điểm tiểu cô nương chỉ được dùng bàn tay ngăn ở trên đỉnh đầu, bước bước nhỏ chạy đi đuổi nàng, sau đó tiếp nhận trong tay nàng dù, ta đến đánh đi. Ân nữ hiệp chau mày, ngươi có phải là chê ta thấp? Không không dám. Trong TV người nói như vậy lời nói, chính là ý tứ. Không phải. Du Điểm tiểu cô nương giải thích một câu, lại sờ sờ nàng đầu, ta sợ ngươi mệt, trời nóng, chúng ta đi chậm một chút. Ồ. Ân nữ hiệp lúc này mới nhìn về phía bảng chỉ đường trên viết chữ, hầu tử, khỉ lông vàng, gấu trúc. Cái này mũi tên, là hướng về con đường này đi ý tứ đi. Du Điểm tiểu cô nương đúng lúc khích lệ nói, không sai. thật thông minh. Ân nữ hiệp cười hì hì, ban đầu ta lưu lạc giang hồ lúc ấy. Khắc khắc, ngược lại nếu là chút bản lãnh này đều không có, sớm đem mình cho đi lạc rồi. Du điểm tiểu cô nương tiếu tiếu, nhìn về phía một cái khác mũi tên, hướng về đi bên này là cá sấu cùng loài bò sát. Cá sấu. Ân nữ hiệp biểu tình sững sờ. Là, một loại động vật hung mãnh. Có thể ăn sao? Cái này du điểm tiểu cô nương nghĩ thầm khó. Có thể. Trình Vân âm thanh từ phía sau nàng vang lên, hôm nào chúng ta có thể ở trên mạng mua mấy cân đến ăn. Trong này không bán sao? Ân nữ hiệp theo bản năng hỏi, nhưng nàng lập tức liền ý thức được chính mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, luôn mồm nói, ồ đúng, trên mạng mua càng tiện nghi. Nơi như thế này bán đồ vật cũng có thể hố rồi. Trình Vân mím mím miệng nói sang chuyện khác, các ngươi nghĩ trước tiên đi nhìn cái gì? Gấu trúc. Cá sấu. Gặp đường thanh ảnh cùng ân nữ hiệp ý kiến không đều, Trình Yên đứng ra đánh nhịp, trước tiên nhìn cá sấu đi, tránh khỏi nhiều quay về lối. Ta nhớ tới hướng về cá sấu bên kia đi là con đường chết, đến thời điểm khẳng định là phải quay về. Xem xong lại đi nhìn gấu trúc, sau đó liền trực tiếp đi về phía trước đem toàn bộ vườn thú đi dạo xong từ một bên khác đi ra ngoài. Đường thanh ảnh nghe vậy cũng gật gật đầu, được rồi. Nàng nhìn một chút một mình đi tới Trình Vân, lại nhìn xuống che rủ Trình Yên, nói rằng, Yên Yên, nếu không ngươi cùng Liễu Hy tỷ chống một thanh dù đi, ta cùng tỷ phu chống một thanh. Trình Yên sắc mặt không hề lay động, không cần, hắn mang có mũ lưỡi chai, cũng chống phơi. Đường thanh ảnh. Đi tới xem lướt qua khu vực, cuối cùng hơi hơi náo nhiệt một điểm. Bởi vì có toàn bộ ban học sinh tiểu học ở lão sư dẫn dắt đi du lãm công viên trò chơi, ăn mặc chỉnh tề xanh trắng đồng phục học sinh, vóc dáng thấp thấp, xem ra mới một, hai năm cấp dáng vẻ, liễu ra liễu dịu vô cùng hòa bát. Tiểu La Lệ vĩu ở bên cửa sổ nỗ lực nghĩ nhìn ra phía ngoài, nó lỗ tai hơi rung động, từ những này hấu niên kỳ phạm nhân trong miệng mơ hồ bắt lấy một cái từ. Dán. Đồ chơi này nó nhớ tới, khắc sâu ấn tượng. Có thể nơi này chỉ nhìn thấy phòng trưng bày, còn chưa đi đi vào, thế là nó cũng không nhìn thấy rắn ở đâu. Tiểu La Lệ rất nhanh sẽ không còn vĩu ở bên cửa sổ, ngược lại nghi vấn nhìn về phía Trình Yên, con này nhân loại mới vừa nói đem cái gì bắt trở lại làm bữa tối tới. Trình Yên đúng là phát hiện Tiểu La Lệ ánh mắt, thế nhưng nàng cũng không biết Tiểu La Lệ ý tứ. Chương 659, bữa tối đến cùng ăn cái gì? Đi vào lương thê bò sát quán, lập tức thoát đi nhiệt độ cao, mọi người cũng cuối cùng nhìn thấy động vật. Triển quán bên trong là từng cái tủ triển lãm, mỗi cái tủ triển lãm căn cứ triển lãm động vật to nhỏ không đều, lớn nhất có mấy gian phòng lớn như vậy, nhỏ nhất lại như là cái tủ. Bên ngoài là thủy tinh công nghiệp, bên trong cũng căn cứ động vật tập tính bố trí thành không giống dáng dấp. Trước hết nhìn thấy chính là đại danh đỉnh đỉnh kỳ nông. Ân nữ hiệp trước tiên tụ hợp tới, nằm ngoài pha lê phía trước, trấn mắt lên nhìn tủ triển lãm bên trong trong vũng nước kỳ nông, vũng nước rất là rõ nhạt, còn thả có sấm màu gỗ. Kỳ nông da rẻ liền cùng gô nhan sắc một dạng, chúng nó đều nằm út sấp bất động, không nhìn kỹ thậm chí tìm không ra trong vũng nước đến cùng có vài con kỳ nông. Ân nữ hiệp hiếu kỳ tự nhủ, vật này xem ra thật quen mắt, thật giống ở đâu gặp qua. Du điểm tiểu cô nương nói với nàng, bên cạnh viết có tên tuổi. Ân nữ hiệp lập tức nhìn về phía kỳ nông bên cạnh, nào. Bên ngoài, tủ triển lãm bên cạnh. Ô ân nữ hiệp thu hồi ánh mắt, nhìn hai chữ kia, vẫn cảm thấy nhìn quen mắt, đại. Đại. Chúng ta rõ ràng liền ăn qua. Trình Vân không nói gì vỗ xuống đầu của nàng, theo lý thuyết quả cầu thủy tinh khi đó là đem những chữ này đều truyền vào trong đầu của nàng, đến cùng là bởi vì không thường dùng quên vẫn là quá phức tạp, làm sao nàng chính là không nhận thức đây. A ta nghĩ tới. Gọi kỳ nông. Ân nữ hiệp lập tức vui mừng nói, sau đó nàng lại nhìn chằm chằm tủ triển lãm bên trong vài con kỳ nông, nhưng vì cái gì cái này kỳ nông lớn như vậy? Cũng là bởi vì như vậy ta mới không có nhận ra. Không sai. Trưởng ga ngươi nhìn, con này kỳ nông một cái chậu rửa mặt đều không chứa nổi rồi. Khí điều này sợ là có dài 1 mét, đại đến mấy chục cân, cái này cần ăn bao nhiêu bữa à? Đây là hoang dại kỳ nông, quốc gia một cấp động vật bảo vệ, không thể ăn. Trình Vân nói rằng, hả, chúng ta ăn chính là nuôi trong nhà. Thông minh. Chẳng trách chẳng trách. Ân nữ hiệp gật gật đầu, lúc này nàng ánh mắt lại hơi hướng phía dưới, liếc mắt Trình Vân ngực. Ở túi mèo bên trong vĩu pha lê mở to hai mắt nhìn ra phía ngoài Tiểu La Lệ, nàng rõ ràng từ Tiểu La Lệ trong mắt nhìn thấy một tia nghi hoặc. Nhưng ân nữ hiệp không nhiều để ý tới, tiếp tục đi về phía trước. Trình Yên tắc đi theo Tiểu La Lệ bên cạnh, nàng đi ở Trình Vân phía trước một điểm vị trí, đã chống đỡ Tiểu La Lệ, lại thuận tiện cho Tiểu La Lệ làm giảng giải, lĩnh hội một hồi làm ra trưởng cảm giác. Nàng khoe khoang nàng tri thức, giảng giải đến mức rất cẩn thận. Từ ký nông, đến to lớn rùa cá sấu. Tiểu La Lệ cũng biểu hiện vô cùng chăm học tốt hỏi, mỗi đến một cái động vật tủ triển lãm nó đều sẽ dùng ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn nàng một cái. Nhưng Trình Yên có chút không hiểu nổi chính là, vì sao chính mình ban đầu giảng giải nó liền không có hứng thú rồi. Ân nữ hiệp vẫn như cũ đi tuốt đàng trước một bên, gào to. Hoa thật lớn rùa đen. Hoa con này càng to lớn hơn. Hoa con này bỏ thằn lằn thật lớn. Các ngươi mau đến xem nha. Trình Vân, ngươi có hay không cảm thấy Ân Đan tỷ cùng phía trước một đội kia học sinh tiểu học thật giống? Trình Yên quay đầu hỏi. Sắc thực rất giống. Trình Vân cười nói. Tiểu La Lị cũng gật gật đầu. Mà Ân nữ hiệp vẫn cứ đang đợi bọn họ đi qua nhìn, muốn cùng bọn họ chia sẻ. Vân Vân không đúng, nàng đứng ở tủ triển lãm bên cạnh, nhìn chằm chằm cự đà xanh ba chữ, lại hóa thành chấm dứt ba xanh xanh xanh. Liêu đại nữ thần đi tới bên người nàng, yên lặng nói, cự đà xanh. Ân nữ hiệp nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy người nói chuyện dĩ nhiên là Liêu Hy Lúc, nàng cả người đều cứng lại rồi, sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Ngươi sao sẽ nhận thức cái chữ này? Không phải trưởng ga Liêu Hy nhỏ giọng, trưởng ga dùng cái kia dạy dỗ chúng ta sao? Ân nữ hiệp cúi đầu, bắt đầu kiểm điểm tại sao mình muốn làm điều thừa hỏi một tiếng, yên lặng đi ra là tốt rồi nha. Liêu Hy còn rất quan tâm rất nghi ngờ hỏi nàng, làm sao rồi Ân Đan tỷ? Ân nữ hiệp gò má cứng ngắc lắc lắc đầu, không có gì. Nếu là đặt ở nàng thế giới kia, như là loại này không biết cho tiền bối lưu mặt mũi người mới, ở trên giang hồ nhất định là không sống được nữa, đây là phạm vào tối kỵ nha. Lúc này nàng lại nghe thấy một câu, tiền bối ngươi không nhận thức cũng không liên quan, phía dưới này có ghép vẩn. Ân nữ hiệp yên lặng xoay người đi ra rồi. Cái kế tiếp, kỳ đà hoa. Món đồ này có khoảng 1m50, tuy rằng rất gầy, nhưng còn là phi thường khủng bố rồi. Ân nữ hiệp hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cũng đã gặp cánh tay dài bỏ sát, thậm chí còn ăn qua, nhưng lớn như vậy ra hỏa nàng cũng là hồi thứ nhất gặp. Nàng không do não bổ một hồi món đồ này nằm nhoài trên tường hình ảnh. Này bò thằn lằn. Sách. Nó tên khoa học gọi bò sát, không dài ở trên tường, sở dĩ không phải thằn lằn, cũng không phải thằn lằn. Chỉ nghiên chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh nàng. Ân nữ hiệp lại một lần nữa yên lặng túi đầu. Nhưng rất nhanh Trình Yên giảng giải liền để nàng một lần nữa nhắc lên hứng thú, loại này thằn lằn lớn bí danh ngũ trảo kim long, thuộc về nước thằn lằn lớn, cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì nó tuy rằng bản thân không có độc, thế nhưng nước bọt bên trong hàm có thật nhiều bệnh khuẩn, cắn ngươi một khẩu ngươi sẽ cấp tốc suy nhược, sau đó trong khoảng thời gian ngắn bởi vì những bệnh khuẩn này mà chết. Bởi vậy, có chút thằn lằn lớn thậm chí có thể săn mồi châu nước, lộc chờ cỡ lớn động vật. Ân nữ hiệp mở to hai mắt, nghĩ thầm món đồ này bí danh thật là bá khí. Chẳng trách là cái nhân vật hung ác. Suy nghĩ thêm chính mình phi ngư nữ hiệp. Lúc này Trình Yên lại nói, nhưng rất nhiều nước thằn lằn lớn đã kể bên tuyệt diệt, bởi vì chúng nó ra rất bền bỉ, có thể dùng để chế thành bao da, giày da, bóp tiền, đồng hồ đeo tay mang cùng phòng loại hình, mà mới mẻ nước thằn lằn lớn thịt có người nói cũng ăn rất ngon, đồng thời chúng nó còn có thể dùng để chế trị liệu các loại bệnh tật dược vật, sở dĩ tao ngộ phi pháp bắt giết. Ăn ngon không? Có người nói ăn ngon. Người ăn qua sao? Có người nói, ồ, Ân nữ hiệp thất vọng gật gật đầu, lại liếc nhìn món đồ này, liền hướng đi cái kế tiếp tủ triển lắm rồi. Tiểu La Lị đương nhiên cũng nghe thấy Trình Yên lời nói này, thế là nó quay đầu nhìn một chút con này so với nó lớn hơn nhiều thằn lằn lớn, vừa nhìn về phía Trình Yên, lệnh đi đầu, ồ. Trình Yên hơi khom lưng, thân thiết nói với nó, làm sao rồi, còn có cái gì nghe không hiểu sao. Tiểu La Lị không nói gì thu hồi ánh mắt, ngu xuẩn phàm nhân nha. Mãi đến tận càng đi về phía trước, gặp phải điều thứ nhất núp ở dày đặc trong lá cây rắn, Ân nữ hiệp tiến đến pha lê trước, muốn tìm đến con rắn kia ở đâu, hận không thể đem đầu rũi vào xem. Tiểu La Lị cũng hứng thú, món đồ này đôn canh uống ngon. Thế là nó cũng víu túi mèo pha lê, trợn mắt lên quét hình con rắn này ở đâu, nhưng chỉ thấy được từng tầng dày đặc lá cây khô. Đây là một không chứ? Trình Vân lẩm bẩm nói. Hẳn là trốn đi rồi. Trình Yên nói rằng, thật không nể mặt mũi. Ô. Âm thanh rơi xuống đất, kia dày đặc lá cây liền động. Một cái mọc ra lá khô vằn rắn sâu ra, đi tới lá khô mặt ngoài, co quắp mặt hướng pha lê ở ngoài mọi người. Tiểu La Lị lúc này mới nhìn về phía Trình Vân, sau đó vừa nhìn về phía Trình Yên, hỏi lần nữa, ô. Trình Yên kỳ thực đối rắn không có cái gì hiểu rõ, nhưng nàng mắt liếc tủ triển lãm bên cạnh giới thiệu, hiện học hiện mại, lại cho Tiểu La Lị giảng giải một phen. Tiểu La Lị vẫn như cũ phờ phạc. Một mảnh này đều là triển lãm rắn. Trừ bỏ các loại quý hiếm rắn loại, còn có vương rắn, mãng xà hoặc trắng hóa quá hiếm lạ rắn, Ân nữ hiệp cũng nhớ tới năm ngoái rắn canh, không do nuốt vài miệng nước bọt. Chăn hoàng gia. Một chậu lớn A. Chăn múc. Cái này cần ngao cháo cái kia thùng lớn nổi mới đôn thôi đi. Chăn gấm. Càng to lớn hơn hải dịch. cái này cần đôn một lưu lớn chứ. Tiểu La Lị nghe vậy không do lộ ra vẻ khác lạ, vạn vạn không nghĩ tới, lại là con này nhân loại ngu xuẩn cùng nó nghĩ đến một khối đi rồi. Tiểu La Lị lại liếc nhìn Trình Vân, ở trong lòng yên lặng đem Trình Yên ngu xuẩn độ trên điều một đoạn dài. Ở triển quán cuối cùng, mọi người cuối cùng nhìn thấy cá sấu. Chỉ nghe ân nữ hiệp một tiếng thét kinh hãi, cái này bò sát so với lúc trước cái kia nước thằn lằn lớn còn lớn hơn. Hay không đúng? Cái này làm sao như vậy giống ta đánh thượng đơn thường thường gặp phải một cái anh hùng. Thông minh nhân nữ hiệp cấp tốc triển khai liên tưởng. Vẹn vẹn mấy giây nàng liền tới gần chân tướng. Chẳng lẽ nói cái kia sở dĩ gọi cá sấu, cũng là bởi vì hắn hình dáng giống cá sấu. Sở dĩ trước mặt cái này. Liêu Hy khiêu gợi âm thanh ở nàng vang lên bên tai, cái này là cá sấu nha, tiền bối. Ân nữ hiệp trong đầu bóng đèn vừa mới sáng lên một chút tia sáng liền bị đánh nổ, nàng trầm mặc quay đầu, ta biết. Liêu Hy khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Nhìn thấy nàng vẻ mặt này, ân nữ hiệp một trận tức giận, kém chút cơ tim tắc nghẽn. Đống nhiên có một thanh âm vang lên. Đát đát. Ân nữ hiệp tìm theo tiếng túi đầu, nhìn về phía Trình Vân trước người túi mèo. Tiểu La Lị thu hồi đập pha lê móng vuốt nhỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm ân nữ hiệp. Nó cảm thấy nó có lẽ đối con này nhân loại có chút hiểu lầm. Khả năng nàng cũng không có chính mình cho rằng như vậy ngu, mà hiện tại nàng càng là làm ở đây duy nhất có thể hiểu người của mình. Tiểu La Lị cảm giác mình hẳn là cùng nàng trao đổi một chút, thương lượng một chút bữa tối ăn cái gì. Chỉ thấy ân nữ hiệp lườm một cái, trực tiếp nghiêng đầu qua chỗ khác. Liền con vật nhỏ này cũng cười nhạo nàng. Còn cố ý gõ cửa nói cho nàng, hát ta đang cười ngươi yêu, sợ ngươi không nhìn thấy sở dĩ nhắc nhở ngươi một hồi. Tiểu La Lị tắc ngẩn ngơ, yên lặng cúi đầu. Ra trang quán. Mọi người trực tiếp đến xem gấu trúc, trước lưỡng thê bỏ sát quán bên trong động vật đều phờ phạc, có thể quốc bảo hoàn toàn là một cái khác hòa phòng, thủ một đống măng vẫn ăn vẫn ăn. Xì xì lanh lảnh âm thanh không ngừng truyền đến. Ân nữ hiệp liền đứng ở pha lê bên ngoài không chấp một cái nhìn chằm chằm bên trong gấu trúc, nhìn nó ăn cho ngon hương, tốt ném vào, tốt quên mình, ân nữ hiệp dần dần quên mất vừa mới buồn phiền. Bắt đầu có chút đói bụng. Bên tai vang vọng Trình Yên giảng giải, thế nhưng nàng cũng không chú ý nghe, chỉ nghe cái gì quốc bảo. Cái gì cũng không cần làm mỗi ngày sành ăn, chuyên gia hầu hạ, sữa bò, không ai dám thương tổn chúng nó. Ở một số quốc gia chăn nuôi viên giống lớn nó đều sẽ ở trên mạng bị người mắng loại hình. Ân nữ hiệp tức khắc tâm sinh một trận ngóng trông. Tiểu La Lị cũng nghe được sững sờ, đây là nó lần thứ nhất chân chính đem Trình Yên giảng giải nghe vào rồi. Vì sao nó đường đường tuyết địa chi vương, liền một cái bình thường gấu cũng không sánh nổi. Chương 660, Lồng. Quốc bảo đơn độc chiếm một tòa triển quán, không ngừng một cái tủ triển lãm. Còn có cái chăn nuôi viên ngồi ở bên ngoài ngủ gà ngủ gật. Nóng bức buổi chiều, tại Trung Quốc người trong ấn tượng vốn là đại diện cho buồn ngủ. Trình Vân không ngừng hướng về bên cạnh chăn nuôi viên trên người ngắm, sợ nàng đỗng nhiên tỉnh lại phát hiện mình dẫn theo con mèo, tuy rằng này cũng không thuộc về chăn nuôi viên phạm vi quản hạt, nhưng cũng để ngừa vạn nhất đi. Trừ bỏ đám người bọn họ, bên cạnh còn có mấy cái người nước ngoài. Đám kia học sinh tiểu học cũng không phải biết đi đến đâu đi rồi. So sánh với Trình Vân đám người, mấy cái kia người nước ngoài có vẻ kích động đến nhiều, bất luận nam nữ đều vẫn nâng điện thoại di động chụp ảnh, cho dù con kia nghiêm trọng mập mạp gấu trúc trừ ăn ra chẳng hề làm gì cả, vẫn như cũ có thể làm cho bọn họ liên tục kinh ngạc thốt lên. Hai phút sau, Trình Vân khom lưng nhìn về phía Tiểu La Lị, nhìn đủ chưa? Tiểu La Lị ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, sau đó lại lưu luyến mắt liếc đầu kia gấu trúc. Trước mặt măng, đối Trình Vân gật gật đầu. Trình Vân vừa nhìn về phía ân nữ hiệp, ha, đi rồi. Ân nữ hiệp chính nói thầm sinh măng căn bản ăn không ngon loại hình lời nói, nghe vậy vội vã một đầu, ồ nha. Thế là mấy người liền chuẩn bị đi ra trang quán. Lúc này, Trình Vân phát hiện phía trước đám kia người nước ngoài đã đưa mắt từ gấu trúc trên người chuyển qua bọn họ bên này. Phía trước nhất một cái đầy mặt vụn râu nhưng vẻ ngoài còn rất xoáy thanh niên đưa mắt lần lượt từ Trình Yên, đường thanh ảnh trên người xem qua, hiển nhiên da rẻ trắng mịn. Ngũ quan tinh xảo mà vóc người huyền chuyển các nàng cho dù ở có thẩm mỹ sai biệt người nước ngoài trong mắt cũng là cực đẹp đẽ nữ hài, hắn còn chăm chú nhìn thêm ân nữ hiệp, cuối cùng đưa mắt đứng ở Liêu Hy trên người. Những người khác cũng gần như, chỉ là nữ sinh chăm chú nhìn thêm Trình Vân, nhưng cuối cùng bất luận nam nữ đều đưa mắt tụ tập ở Liêu Hy trên người. Mà Liêu đại nữ thần dường như đối này không hề hay biết, hoặc là nói này ánh mắt mấy người hoàn toàn không ảnh hưởng tới nàng, nàng biết. Thế nhưng một chút cũng không thèm để ý chỉ lầm lùi đi theo mọi người phía sau chậm rãi đi tới, hai cái chân dài thản nhiên đan sen, theo bản năng bước đẹp đẽ đã có chút khuyết đại huyền cơ bước. Tao nhã, gợi cảm, đẹp đến cực điểm. Trong phòng nàng cũng không thả xuống dù, trái lại như là đem dù cho rằng một cái món đồ chơi, dựng ở trên vai, nắm dù tay vô ý thức xoay tròn dù trôi. Trình Vân dù đương nhiên không dễ nhìn, có thể loại cảm giác đó lại như là Bất luận nàng lấy cái gì, đều sẽ không đối mị lực của nàng tạo thành ảnh hưởng. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên đường tủ triển lãm, có mấy lọn tóc không bị kéo lên đến, sợi tóc màu đỏ liền tự trắng như tuyết bên mặt buông xuống, không thấy đám kia người nước ngoài một mắt, lại càng khiến người ta cảm thấy cao quý không thể leo tới, trái lại càng ngày càng ngóng trông. Ân nữ hiệp cao mày nhỏ giọng thầm thì, chưa từng thấy người nước ngoài sao, nhìn ra con mắt đều không nháy mắt một hồi. Trình Vân cũng kỳ quái liếc nhìn đám kia người nước ngoài, dường như tiếp thu được ánh mắt của hắn, phía trước nhất thanh niên cuối cùng lấy lại tinh thần, hắn thu hồi không lễ phép ánh mắt, nhưng hắn cũng không cảm thấy lung túng, rất tự nhiên đưa tay ra chào hỏi, hi. Trình Vân gật gù, ngươi tốt. Tên thanh niên kia cười cợt, quay đầu liếc nhìn bên ngoài, như là ở bọn họ quốc nội một dạng thuận miệng đến gần, ngày hôm nay khí trời rất nóng à. Hắn nói chính là tiếng Anh, tiểu mỹ khẩu âm, Trình lão bản hiện tại tiếng Anh khẩu ngữ trình độ. Đã có thể biểu người Mỹ ngóng trông không ngớt London âm, cũng có thể kéo bang Texas tiếng địa phương, tự nhiên rất dễ dàng liền nghe đã hiểu. Nhưng Trình Vân vẫn chưa đối với hắn trả lời tiếng Anh, mà là gật đầu dùng nhị giáp trình độ tiếng phổ thông nói, đúng đấy, quá nóng rồi. Ngậy! Thanh niên kia lập tức liền sửng sốt một chút. Không phải nói phần lớn Trung Quốc người trẻ tuổi chí ít đều sẽ kéo vài câu tiếng Anh sao, liền là sẽ không, cũng sẽ một câu có lỗi với ta không hiểu. Xem ra vị này rõ ràng không phải không hiểu tiếng Anh. Dựa theo thông lệ, lúc này hắn hẳn là thao một khẩu hàng rời tiếng Anh, mang theo ngượng ngùng nụ cười cùng mình đối thoại mới đúng nha. Dừng một chút, hắn dùng tiếng Anh hỏi, xin lỗi, xin hỏi ngươi sẽ nói tiếng Anh sao? Trình Vân thản nhiên nhìn thẳng hắn, sẽ a. Ngoại quốc thanh niên. Hắn lặng lẽ đánh giá Trình Vân con mắt, nỗ lực từ trông được ra một điểm địch ý, may mà cũng không tìm được, hắn chỉ nhìn thấy trong này quốc soái ca nhẹ như mây gió biểu tình, trên mặt còn treo hữu hảo mỉm cười, điều này làm cho hắn gan lớn một điểm. Thế là hắn trực tiếp nhìn về phía Trình Vân phía sau mấy cái cô nương, hỏi, các ngươi sẽ nói tiếng Anh sao? Trình Yên mặt không hề cảm xúc từ bên cạnh hắn trải qua, sẽ nha. Đường Thanh Ảnh gật đầu, cười ngọt ngào, cũng sẽ. Ân nữ hiệp một mặt ghét bỏ, lời của người khác đều sẽ không nói, còn dám xuất quan đi thương. Ngoại quốc thanh niên. Đúng là du điểm tiểu cô nương túi đầu đỏ mặt từ bên cạnh hắn nhanh chóng trải qua, so sánh giống hắn bình thường tiếp xúc được những người Trung Quốc kia. Đồng nhiên. Hắn phát hiện mình một tên đồng bạn lướt qua chính mình đi tới phía trước, trực tiếp nhìn về phía Liêu Hy, một mặt nụ cười sán lạ, xin chào, đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ, chúng ta có thể nhận thức. Nhìn thấy ngươi rất cao hứng. Tiểu tỷ tỷ ba chữ hắn nói tiếng Hoa, câu cuối cùng cũng đổi thành người Trung Quốc thường dùng nhất một cái tiểu câu. Lúc trước thanh niên tắc bất mãn hô, án giờ hiệu, là ta đi tới. Án giờ hiệu nhún vai một cái, không có về hắn. Liêu đại nữ thần vẫn như cũ đem dù nghiêng người dựa vào ở đầu vai. Mở to một đôi mắt to xinh đẹp nghi hoặc nhìn bọn họ, nàng đương nhiên là nghe không hiểu tiếng Anh. Hơi đem híp mắt lại, nàng suy tư chốc lát, gật đầu nói câu, biết. Sau đó ung dung từ bên cạnh bọn họ trải qua. Lưu lại hai cái thanh niên một mặt gặp khó biểu tình, nhưng chỉ trong chốc lát bọn họ liền khôi phục, đi trở về chính mình những đồng bạn bên người vô cùng phấn khởi thảo luận lên. Cô nương kia thật là đẹp. Không nghĩ tới Trung Quốc lại có như thế đẹp đẽ cô nương. Ta đã vì nàng sâu sắc say mê rồi. Say mê ngươi đi lớn mật đuổi nha. Xem ra nhân gia đối với ta cũng không có hứng thú. Nghe nói Trung Quốc nữ hải đối với người khác lấy lòng kháng tính rất thấp, ta cảm thấy ngươi có thể tốn thêm chút thời gian. Đây là một cái tóc vàng nữ hải đối với hắn đưa ra kiến nghị, ta cảm thấy cái kia nam sĩ cũng không sai, hào phóng tự tin, ta phát hiện hắn còn dẫn theo một cái rất đẹp đẽ mèo, nuôi mèo nam sinh đều là rất ôn nhu. Nếu như không phải bên cạnh hắn nữ hải quá xinh đẹp lời nói, ta rất muốn cùng hắn giao lưu một hồi nuôi mèo tâm đắc. Thôi đi, ta vừa nãy đã nhô lên quá nhiều dũng khí, hiện tại đã không dám đi tiếp xúc nàng rồi. 12. Trình Yên đi tới Trình Vân bên người, khoe miệng mang lên một vệt trào phúng, lần trước ở phi trường là ai nói chúng ta thẻ nhạt, kết quả chính mình cũng là dáng dấp kia. Trình Vân một mặt thản nhiên, ta chính là từ trên người các ngươi được linh cảm, nói đến vẫn là các ngươi đem ta dạy hư rồi. Trình Yên thích một tiếng. Trình Vân suy nghĩ một chút, lại nói, tình huống này rõ ràng không giống nhau được rồi. Lần trước người kia chỉ là muốn hỏi đường, làm lễ nghi chi bang lão bách tính chúng ta có nghĩa vụ để người ta cảm thụ từ cổ lao phương Đông quốc độ nhiệt tình, mà lần này, mấy cái kia anh em rõ ràng là nghĩ ngâm các ngươi. Cha cha, liền tiếng Hoa đều sẽ không nói một câu đã nghĩ đến ngâm quốc gia chúng ta tiểu cô nương, nghĩ đến vẫn đúng là đẹp. Dừng một chút, hơn nữa, làm gia trưởng, ta có nghĩa vụ đối những kia nghĩ đến gần người của ngươi tiến hành sàng lọc. Chỉ nghiên lại thích một tiếng, thầm nói, một bộ. Rất hiển nhiên. Đám người kia nghĩ đến gần chỉ là Liêu Hy, điều này làm cho Trình Yên cảm thấy trong lòng có loại không nói ra được cảm giác kỳ quái. Dĩ vãng đi trên đường, bất luận cùng bất luận người nào đi chung với nhau, một lần nào không phải nàng cướp người khác danh tiếng, hiện tại cuối cùng đến phiên nàng đến cảm thụ cái cảm giác này rồi. Còn rất thú vị. Bên người bỗng nhiên truyền đến một làn gió thơm, là một loại rất tự nhiên mùi vị, rất nhạt, có thể lại hết sức dễ ngửi, bởi vậy có vẻ đặc biệt đột xuất. Chỉ nghiêng nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Liêu đại nữ thần chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh nàng, hướng nàng khẽ mỉm cười, thoáng chốc phong tình vô lượng, lập tức túi đầu xuống liền đi vào nàng dưới rủ. 3. Chỉ nghiêng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Thanh Ảnh cầm Liêu đại nữ thần rủ, mặt hướng nàng lộ ra hàm xúc mà lại huyền chuyển nụ cười. Trong phút chốc Trình Yên dường như dựa vào nét mặt của nàng bên trong lãnh hội đến ý của nàng, như là thu đến một cái ngữ âm, điều này làm cho Trình Yên một lần hoài nghi mình có phải là cũng có một loại nào đó cố ý công năng. Kia ngữ âm nói chính là, có lỗi với Yên Yên, ta rất muốn cùng ngươi đánh một thanh rủ, nhưng so sánh với nhau, ta vẫn là lựa chọn tỷ phu. Cảm giác sâu sắc ấy nấy. Trình Yên biểu tình nhất thời phức tạp không ngớt. Thu hồi ánh mắt, nhìn một chút bên người Liêu đại nữ thần. Bởi vì Liêu đại nữ thần thân cao so với nàng còn cao hơn một điểm, tuy rằng dù độ cao hoàn toàn đủ, nhưng Trình Yên vẫn là theo bản năng đem dù nâng cao một điểm, sau đó tiếp lời nói, bên này thật nhiều hầu tử. Liêu Hy gật đầu, thái độ khách khí lại khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, âm thanh cực kỳ êm tai, đúng nha. Có một cỗ phân và nước tiểu mùi vị. Đúng nha. Lúc này Liêu đại nữ thần biểu tình hơi hơi gò bó một điểm. Phảng phất trước mặt mọi người đàm luận phân và nước tiểu mùi vị cho nàng mà nói là loại có sai lầm lễ nghi sự. Chỉ nghiên trong nháy mắt cũng cảm giác được mình và vị này nữ thần chỗ bất đồng, hoặc là nói trên lệch. Không đúng, cái từ này không chính xác, chỉ có thể nói chỗ bất đồng, mỗi người có mỗi người tính cách, cân nhắc một nữ tính phải chăng ưu tú tiêu chuẩn tuyệt không chỉ là nàng có bao nhiêu am hiểu lấy lòng với người, bên ngoài, khí chất cùng tính cách ăn nói đều rất tốt nữ tính cố nhiên ưu tú. Có thể nữ khoa học gia cũng một điểm không kém hơn các nàng. Như thế dỗ dành xong chính mình, Trình Yên dễ chịu rất nhiều, tiếp tục lúng túng, đi dạo vườn thú kỳ thực cũng rất kẻ nhạt, ngươi nhìn những động vật này đều rất kẻ nhạt, từng cái phờ phạc, hơn nửa còn phải bệnh trầm cảm. Liêu Hy cũng gật đầu nói, này cùng ta trong ấn tượng vườn thú không giống nhau lắm. Ngươi trong ấn tượng là hình dáng gì? Đến trước ta cảm thấy, này phải là một vườn lớn, rất nhiều động vật nhỏ liền ở bên trong sinh hoạt, sống chung hòa bình. Vây quanh người muốn ăn. Liêu Hy nói lời này lúc trong mắt mang theo ngôi sao nhỏ. Đó là hoang dại vườn thú. Không đúng, đó là phim hoạt hình. Đúng nha. Vậy ngươi khẳng định rất thất vọng đi. Có một chút đi. Không nghĩ tới chúng nó kỳ thực sinh hoạt ở trong lồng một bên, tuy rằng có ăn có trụ, còn có người hầu hạ, hoàn cảnh có lẽ so với dã ngoại cũng tốt hơn nhiều, nhưng cũng không phải bọn họ muốn, mà là người khác cưỡng chế giao cho chúng nó. Liêu Hy dừng một chút, bất quá cũng không tính rất thất vọng, vẫn rất có thú. Có thể nhận thức nhiều như vậy ta trước đây xưa nay không thực sự được gặp động vật. Chương 661, cho các đại lao vân an. Vậy thì tốt. Trình Yên như thế nói xong lúc, đồng nhiên sau khi nghe một bên truyền đến Trình Vân âm thanh, chờ một chút. Nàng quay đầu lại, muốn hỏi làm sao, đã thấy Trình Vân cũng là một mặt bất đắc dĩ. Ánh mắt lướt qua Trình Vân hướng sau vừa nhìn đi, chỉ thấy ân nữ hiệp lôi du điểm tiểu cô nương cổ tay, chính ngẩng đầu lên nhìn bên trên xếp hàng ngồi mấy con khỉ, nàng còn đang nói chuyện với chúng. Này, các ngươi ăn cái gì? Ăn không ngon. Lớn như vậy mặt trời không nóng a? Sao không để ý tới ta rồi? Á á á. Á gà gồ. Chít chít chít. Gâu. Gào gừ. Ha. Phát ra cuối cùng một tiếng quái âm sau, ân nữ hiệp theo bản năng quay đầu, lại phát hiện tiểu la lị chính xuyên thấu qua túi mèo pha lê mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm nàng, rất giống là ở nhìn một cái. Ân nữ hiệp mạnh mẽ lắc đầu. Đem những này lung ta lung tung hủy tâm tình người ta ý nghĩ bỏ rơi, phản trừng tiểu la lị nói, nhìn cái gì vậy? Ngươi nói chuyện cùng nó nha, nhìn lời của ngươi nói nó có nghe hay không hiểu được. Hay nói không chắc nó vẫn đúng là nghe hiểu được, các ngươi đều là động vật. Tiểu la lị tức khắc nổi giận, ha. Chít chít chít. Một trận sắc bén âm thanh đem ân nữ hiệp sợ hết hồn, đem nàng ngẩng đầu lên vừa nhìn, vài con kia ở lồng trên đỉnh xếp hàng ngồi hầu tử đã rít gào lên chạy đi, tựa hồ bị dọa cho phát sợ. Ân nữ hiệp cũng có chút giật mình, ai ý à, thật nghe hiểu được a. Nàng vừa nhìn về phía tiểu la lị, có chút buồn bực, nhưng là các ngươi một cái là mèo, một cái khác là hầu tử, nói cũng không giống nhau a. Tiểu la lị càng thêm nổi giận, túi đầu gắt gao nhìn chòng chọc nàng. Ân nữ hiệp đương nhiên một chút cũng không sợ nó, thậm chí còn than phiền vài câu nó đem nàng hầu tử cho dọa chạy. Nhưng không liên quan, phía sau còn có rất nhiều hầu tử. Đây là một cái thẳng tắp con đường, từ gấu trúc. Hầu triển khu dẫn tới sư hổ gấu triển khu, con đường phía bên phải là toàn bộ xếp gian phòng, bên trong đại thể đều là đủ loại hầu tử.